Muốn là dựa theo Mưu Huy Dương trước kia bạo nóng nảy, lần này bang Sơn Hùng đắc tội mình, hắn hẳn đem cái này bang Sơn Hùng tiêu diệt, coi như là sau lưng Hùng thị gia tộc hắn cũng biết tìm phiền toái. Bất quá bây giờ hắn trải qua nhiều chuyện, cộng thêm lần này bang Sơn Hùng cũng không có đối với công ty tạo thành quá lớn tổn hại, cái này ông già lại một mực đối với mình nở nụ cười, hắn cũng không có dự định hướng trước kia như vậy, áp dụng cái loại đó phương thức cực đoan tới giải quyết vấn đề. Mưu Huy Dương biết, cõi đời này có trắng thì có đen, mình cũng không phải là thanh đạo phu, thấy cái gì rác dưới đều phải đem bọn họ mời thiêu hủy. Mưu Huy Dương cười nói, quả nhiên không hổ là gia tộc lớn, chính là so chúng ta những thứ này tiểu gia tiểu hộ nông dân tiền muôn bạc biển quá nhiều. Nếu ngươi nói phải tăng gấp bội bồi thường ta công ty đụng phải tổn thất, như vậy chuyện này thì dễ làm, chưa đến nỗi biết nháo phải mọi người cũng không vui. Vừa vặn ở lúc tới ta để cho công ty người, sửa sang lại liền một phần lần này tổn thất của công ty ta tình huống, lao đầu, ngươi xem một chút đi. Vừa nói Mưu Huy Dương lấy ra vậy tấm Vương Văn Phong sửa sang lại tổn thất danh sách, hướng lão kia người đưa tới. Nghe Mưu Huy Dương giọng, chỉ cần đem hắn công ty bị tổn thất bồi thường, hắn cũng sẽ không tìm lại Hùng gia phiền toái. Đối với Hùng gia mà nói có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc, vậy căn bản cũng không là vấn đề gì, ông già treo lòng rốt cuộc để xuống. Làm ông cụ nhận lấy Mưu Huy Dương đưa tới danh sách nhìn, càng xem ông già càng cảm thấy không nói, cái này danh sách ở trên nơi hàng bồi thường hạng mục, lại có cái gì tiền tổn thất tinh thần, tiền im lặng, còn có kinh sợ phí. Tờ danh sách này ở trên nơi hàng bồi thường hạng mục chủng loại nhiều, rất bồi thường nhiều hạng mục, ông già nhìn sau đều có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Cái này thuần túy chính là lường gạt danh sách, không phải cái gì bồi thường danh sách à. Ông già vừa nhìn, một bên trong lòng lẩm bẩm. Làm ông cụ ánh mắt lướt qua những cái kia bồi thường hạng mục, nhìn về phía sau cùng bồi thường tổng số, khi thấy năm chữ phía sau vậy một chuỗi dài vòng vòng, may là ông già đã có chuẩn bị tâm tư, cũng vẫn là bị giật mình. Ông già nghe Hùng Phách Thiên nói qua, công ty kia liền ngừng buôn bán liền mấy ngày, coi như cộng thêm sáng sớm hôm nay đi đập hắn công ty, cái này đòi bồi thường ngạch cũng quá nhiều một chút, tính toán cái này danh sách khốn kiếp lòng cũng quá tối điểm đi. Hơn 50 triệu, có số tiền này ít nhất có thể mới xây chừng 10 cái như vậy công ty nhỏ. Hùng gia là nội tình thâm hậu, ông già cũng dự định phá tài miễn thai định hót Mưu Huy Dương, có thể thấy cái này bồi thường con số sau ông già vẫn cảm thấy trong lòng có điểm canh phải hoảng. Bất quá tình thế so người mạnh, quả đấm cũng không có ai nhà cứng rắn, coi như là trong lòng phát canh cũng chỉ tốt chịu đựng. Ông già nhìn Mưu Huy Dương gạt bỏ nở nụ cười sau đó, đối với Mưu Huy Dương nói, không nghĩ tới tiên sư công ty công trạng tốt như vậy, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại bị lớn như vậy tổn thất. Ha ha, thấy ông già cứng rắn nặn ra nụ cười khổ sở, Mưu Huy Dương vui vẻ cười to trước đối với ông già nói, lão đầu, ngươi nói chuyện cũng khác quẻo cua cối say sừng, mấy ngày nay ta công ty tổn thất đúng là không có nhiều như vậy, cuối cùng này con số là ta ở phía sau tăng thêm một số không, mới có nhiều như vậy. Lão đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lòng tham đen à? Ta nói cho ngươi, để cho các người bồi thường đây không phải là ta chủ ý, ta nguyên dự định đem cái đó cho má bang Sơn Hùng tiêu diệt. Có thể vợ ta nàng nhẹ dạ, không đành lòng để cho nhiều người như vậy vì chuyện này bỏ mạng, mới nói lên để cho các người bồi thường tổn thất công ty. Nếu là lão đầu ngươi cảm thấy những thứ này bồi thường quá cao, không thể tiếp nhận mà nói, cũng có thể không chấp nhận, hì hì. Mưu Huy Dương vậy đen kịt tiếng cười lạnh, nghe ông già trong lòng dường như phát rét. Ông già đã hiểu, nếu là mình không đáp ứng danh sách ở trên nói lên bồi thường yêu cầu, như vậy Mưu Huy Dương thì sẽ dùng hắn lúc ban đầu nghĩ tới biện pháp để giải quyết chuyện này. Gia tộc mình trong cao nhất tu vi người cũng chính là tiên thiên thời kỳ, trong gia tộc mặc dù cũng có mấy cái có tu chân tư chất con em, bị bắt vào môn phái tu chân trong, có thể bọn họ tu vi cũng còn rất thấp, căn bản là không có cách cùng tiểu tử trước mắt này chống đỡ được. Mà vậy gia tộc mình dựa vào cái đó môn phái tu chân, vì chút chuyện nhỏ này, cũng tuyệt sẽ không mạo hiểm cùng Mưu Huy Dương cùng với sau lưng hắn môn phái xích mích nguy hiểm, nhúng tay chuyện này. Thấy ông già túi đầu nhìn trong tay tờ đơn, không có trả lời ngay mình. Mưu Huy Dương lại lạnh giọng nói, lao đầu, các người Hùng gia gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ vì như thế chút ít tiền chỉ muốn rực nợ chứ? Rốt cuộc có thường hay không, ngươi cho câu thông khoái điện thoại công cộng, chỉ cần ngươi nói một chữ không, ta không nói hai lời lập tức rời đi, còn như sau này chuyện này giải quyết như thế nào, ngươi cũng không cần quan tâm. Nghe được Mưu Huy Dương lời này, ông già trong lòng run một cái, ngẩng đầu lên mặt tươi cười nói, tiên sư, chuyện này là chúng ta Hùng gia có lỗi trước, bồi thường tiên sư bị tổn thất đó là phải. Mới vừa rồi ta chính là đang suy nghĩ nên thưởng thế nào thưởng ngươi tổn thất. Vậy ngươi nghĩ được chưa? Mưu Huy Dương sau khi nói xong, cười mỉa nhìn ông già, nghĩ đến, lao đầu này ra mặt đủ dày, đầu óc cũng xoay chuyển thật nhanh. Nghĩ xong, ta quyết định dựa theo tiên sư cung cấp tờ danh sách này ở trên mức gấp đôi tiến hành bồi thường, không biết tiên sư ngươi còn không hài lòng. Ông già biến sắc mặt tốc độ có thể thật nhanh, lập tức mặt tươi cười đối với Mưu Huy Dương nói. Hài lòng, tương đương hài lòng, lão đầu, chuyện này ngươi làm để cho ta là một chút tìm phiền toái lý do cũng không có, ngươi thật đúng là một cái lão nhân tính à. Mưu Huy Dương hề hề cười đối với lão đầu nói. Tiên sư hài lòng liền tốt, hề hề ông già đã hiểu, Mưu Huy Dương đối với mình nói lên bồi thường ngạch độ vô cùng hài lòng, chuyện này hẳn cứ như vậy đi qua, vì vậy phụng bồi cùng nhau hề hề cười lên. Lão đầu, chuyện này cứ như vậy đi qua, bất quá lão đầu ngươi cũng khỏe tốt quản quản thủ hạ ngươi, khác như vậy phách lối, phải biết cũng không phải là tất cả mọi người đều có ta tốt như vậy nói chuyện, nếu là ngày đó chọc tới vậy bạo tỳ khí, mà các người lại không chọc nổi, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Tiên sư dạy phải, sau này chúng ta nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ, quyết không để cho bọn họ đi khắp nơi gây ra rối. Ông già mặt tươi cười gật đầu trả lời. Còn nữa, ta không hy vọng ta công ty sau này ở gặp phải tình huống tương tự, hay không người, đến lúc đó các người đừng trách ta không nói tình cảm. Ngưu Huy Dương vỗ một cái lao đầu bả vai nói. Tiên sư ngươi yên tâm, ta sẽ phân phó, để cho Hùng Phách Thiên bọn họ sau này nhiều chăm sóc điểm ngươi công ty, bảo đảm sẽ không để cho ngài công ty ra bất kỳ chuyện gì. Tốt lắm, bây giờ tránh sự nói xong rồi, ta hỏi ngươi chút chuyện khác tình. Ngưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái nói. Tiên sư, ngươi cứ hỏi, chỉ cần là ta biết, bảo đảm biết không khỏi đáp đáp không khỏi hết sức. Đúng rồi, lão đầu, ngươi tên gọi là gì à? Ta không thể tổng kêu ngươi già đầu chứ. Ngưu Huy Dương cười hỏi. Chương 756, ta rất coi trọng ngươi. Hồi tiên sư, tiểu lão nhi tên tục gia kêu Hùng Bản Lập. Nghe được Ngưu Huy Dương hỏi mình tên chữ, ông già cực kỳ cao hứng, lập tức đem mình tên chữ nói ra. Hùng Bản Lập, ừ, danh tự này có đặc điểm. Ngưu Huy Dương gật gật đầu nói, gấu tam gia. Tiên sư, đây có thể chết sát tiểu lão nhi, ngài kêu ta Bản Lập là được, hoặc là Hùng Bản Lập đều được, dù sao cũng đừng nữa như vậy kêu ta cái gì gấu tam gia, tiểu lão nhi thật không chịu nổi ạ. Nghe được Ngưu Huy Dương kêu hắn gấu tam gia, Hùng Bản Lập nhanh chóng đứng dậy nói. Chỉ bất quá một cái xương vị mà thôi, ngươi như thế khẩn trương làm gì? Nói ngươi lớn như vậy tuổi đã cao, ta nếu là trực tiếp kêu ngươi tên chữ thật giống như cũng không tốt lắm, nếu không ta sau này kêu ngươi già gấu, ngươi thấy có được hay không? Nào đó Hổ Dương hề hề cười hỏi. Được, danh tự này nghe thân thiết, tiên sư sau này liền kêu ta lão Hùng. Hùng Lập Bản cao hứng nói. Được rồi, sau này ta liền kêu ngươi lão Hùng. Ngươi cũng chớ tiên sư kêu kêu, ta kêu Ngưu Huy Dương, ngươi sau này kêu ta tên chữ là được. Tiên sư, cái này ta cũng không dám không ngừng kêu đại danh của ngài, nếu không ở trước mặt người lúc này ta gọi ngài Ngưu Tiên Sinh, ở lúc không có người, ta hay là gọi ngươi Ngưu Tiên Sư đi. Hùng Bản Lập cuống quýt lắc đầu nói. Thấy ông già như thế kiên trì, Ngưu Huy Dương chỉ gật đầu đáp ứng, lại hỏi, lão Hùng, ta nghe được gia tộc các ngươi hẳn là một cái tu luyện gia tộc, ngươi đây có thể nói cho ta nói sao? Ngưu Huy Dương nhìn ông già hỏi. Hùng Bản Lập nghe xong cười một tiếng nói, liền chuyện này à, cái này không có gì không thể nói, chúng ta Hùng gia hẳn coi như là một cái cổ võ gia tộc đi, tu luyện đều là đời trước lưu truyền xuống công pháp. À, cổ võ gia tộc, ngươi có thể nói cặn kẽ điểm sao? Đối với những cái kia cổ võ gia tộc, Ngưu Huy Dương cũng không được rõ, bây giờ rốt cuộc có một cái giải trừ cổ võ gia tộc người, Ngưu Huy Dương liền muốn cặn kẽ hiểu một chút có liên quan cổ võ gia tộc sự việc. Tiếp Hùng Bản Lập đem hắn biết liên quan tới cổ võ gia tộc sự việc, đối với Mưu Huy Dương cặn kẽ nói một lần. Nghe Hùng Lập vốn kể lại, Mưu Huy Dương mới hiểu được, cổ võ gia tộc trải qua quá nhiều lận đận sau đó, chân chính cổ võ gia tộc may mắn còn sống sót đã không nhiều lắm, những cái kia chân chính cổ võ gia tộc bây giờ cũng không thích nổi tiếng, thừa hành là giấu nghề dưỡng hối sách lược, cũng núp ở những cái kia xa xôi dấu vết người hiếm thấy rừng sâu núi thẳm trong, một mực cẩn cư xuống không hiện tên với trước người. Giống như Hùng gia bọn họ loại này sau khởi gia tộc, mặc dù cũng thượng võ tu tập võ công, nhưng bọn họ cũng không tính là chân chính cổ võ gia tộc. Ở biết cổ võ gia tộc sự việc sau đó, Ngưu Huy Dương nhớ tới cái này Hùng Bản Lập khi nhìn đến mình thi triển ra đan hỏa sau đó, liền đoán được mình là người tu chân, có chút hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi là làm thế nào thấy được ta là người tu chân? Tiên sư, thật ra thì gia tộc chúng ta trong cũng có con em ở môn phái tu chân trong tu hành. Ta may mắn xem thăm một lần cái đó môn phái tu chân môn phái thi đấu, thấy qua bọn họ thi triển pháp thuật, cho nên, thấy tiên sư ngài thả ra quả cầu lửa lúc này mới suy đoán được người của ngài phần. À, thật vẫn có môn phái tu chân tồn tại. Hơn nữa các người Hùng gia vẫn cùng tu chân gia tộc có liên lạc. Nghe được Hùng Bản Lập lời này, Ngưu Huy Dương có chút hưng phấn hỏi. Ừ, người tu chân quả thật tồn tại, bất quá bọn họ cũng núp ở một ít rất hiếm vết người địa phương, vậy dưới tình huống cũng sẽ không đến trong thế tục tới. Hùng Bản Lập trả lời. Một tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương dắt Tạ Mẫn tay nhỏ bé, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn từ bên trong đi ra. Hắn cảm giác được mình lần này tới thật sự là quá đáng giá, không chỉ có đem công ty chịu tổn thất gấp đôi tìm trở lại, còn để cho phố núi chi nhánh công ty sau này ở phố núi hết thảy nỗi lo về sau đều giải quyết. Chủ yếu nhất là, lần này tới còn biết rất nhiều hắn trước kia không biết sự việc, cũng rốt cuộc biết rõ, coi đời này không dứt mình một cái người tu chân, còn khác biệt người tu chân tồn tại. Vậy Hùng Bản Lập chỉ là một liền thật tông cổ võ gia tộc cũng không tính võ tu thế gia trưởng lão, hắn biết cũng không nhiều, cũng không biết cụ thể có nhiều ít môn phái tu chân, cũng không biết những cái kia người tu chân thực lực chân thật như thế nào. Có thể biết cõi đời này còn có người tu chân tồn tại, Ngưu Huy Dương cũng rất thỏa mãn, còn như chi tiết tình huống, sau này mình có thời gian lại đi giải trừ là được. Trở lại công ty lúc đó, Ngưu Huy Dương thấy công ty đã dọn dẹp đi, tìm tới công ty lắp đặt thiết bị đã bắt đầu đối với công ty tiến hành sửa chữa. Thấy những thứ này, Ngưu Huy Dương rất là hài lòng gật đầu một cái. Chị Mẫn, cái này Vương Văn Phong còn thật không tệ, có chút lãnh đạo và năng lực quản lý, thời gian ngắn như vậy sẽ để cho công ty bắt đầu vận hành bình thường dậy rồi. Ngưu Huy Dương hài lòng gật đầu, hề hề cười đối với Tạ Mẫn nói. Ừ, cái này Vương Văn Phong năng lực quả thật không tệ, nhất muốn là người này đối với công ty không việc gì hài lòng, nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh, chi nhánh công ty khai trương không bao lâu liền vang dội danh tiếng. Nếu không phải gặp phải Hùng Phách Thiên tên kia quấy rối, bây giờ phố núi chi nhánh công ty làm ăn khẳng định sôi động không được. Tạ Mẫn gật đầu trả lời. Cái này còn không là ngươi cái này tổng giám đốc con mắt tinh tường người quen, nếu không hắn ngay cả có bản lãnh lớn hơn nữa, không có thi triển địa phương, cũng chỉ có thể mang vác, chứ không lộ ra hắn năng lực tới. Ngưu Huy Dương bóp một cái Tạ Mẫn tay nhỏ bé, tán dương. Nghe được Ngưu Huy Dương khích lệ lời nói Tạ Mẫn cao hứng vô cùng, trong lòng so ăn mật còn muốn ngọt. Ông chủ, Tạ tổng. Các người đã về rồi, sự việc làm được thế nào? Thấy Ngưu Huy Dương hai người trở về, Vương Văn Phong chạy tới mặt đầy hy di hỏi. Có ông chủ các ngươi đích thân ra tay, còn có thể có không giải quyết được sự việc. Ngưu Huy Dương vẫn không nói gì đâu, Tạ Mẫn liền giành nói trước. Giải quyết liền tốt, giải quyết liền tốt, như vậy chúng ta công ty là có thể mau sớm liền khai trương. Vương Văn Phong nghe xong hưng phấn nói. Quản lý Vương, ngươi cứ yên tâm đi, sự việc đều giải quyết, sau này lại cũng không ai dám tới công ty đảo loạn. Quản lý Vương, ta rất coi trọng ngươi, sau này ngươi liền buông tay chân ra liền đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừm, ta nhất định sẽ không để cho ông chủ thất vọng. Vương Văn Phong lớn tiếng trả lời. Ngưu Huy Dương cười vỗ một cái Vương Văn Phong bả vai nói. Quản lý Vương, bây giờ công ty có chuyện gì không? Nếu là không có, ngươi để cho công ty tất cả nhân viên, cũng đến phòng họp mở một buổi họp. Bây giờ công ty còn đang sửa chữa, các nhân viên trừ hỗ trợ đánh trợ thủ bên ngoài, cũng không có chuyện gì. Ta cái này thì thông báo bọn họ đến phòng họp đi. Núi này thành phố chi nhánh công ty khai trương đến nay, ông chủ còn chưa có tới đâu. Nghe được ngày hôm nay Ngưu Huy Dương muốn triệu tập công ty nhân viên họp, Vương Văn Phong cao hứng vô cùng, nơi xong liền nhanh đi triệu tập người đi. Nghe đến ông chủ cho đòi gặp, các nhân viên lập tức bỏ lại trong tay sự việc, hướng phòng họp chạy tới, không tới 15 phút thời gian, các nhân viên đều chạy tới trong phòng họp. Làm Ngưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn đến phòng họp lúc này vốn là phòng họp đang hò hét ầm ĩ lập tức liền yên tĩnh trở lại, trong này nhân viên, trừ tối hôm qua đóng giữ ở trong công ty người bên ngoài, còn lại cũng chưa thấy qua Ngưu Huy Dương người ông chủ này, thấy hai người đi vào, cũng hướng hắn nhìn lại. Đó chính là ông chủ à, thật trẻ tuổi, thật là đẹp trai. Một cái trẻ tuổi nữ nhân viên đối với đồng bạn bên cạnh nói. Đúng vậy, da hắn thật là trắng, người cũng rất đẹp trai nha, lại còn trẻ nhiều tiền, nếu có thể làm bạn gái hắn là tốt. Một cái khác nữ nhân viên, rất si mê nói. Đúng vậy, nếu là hắn đáp ứng ta làm bạn gái hắn, chính là tối hôm nay đi mở phòng ta đều nguyện ý. Bên cạnh một cái cô gái khác tỏ ra càng si mê, trong ánh mắt tất cả đều là đốm sáng nhỏ. Hai người các ngươi đừng ở chỗ này buông thả, theo chúng ta sắc đẹp này, người ta ông chủ để ý mới là lạ. Hơn nữa, ta nghe nói tổng giám đốc chính là ông chủ người phụ nữ, suy nghĩ một chút tổng giám đốc các người cảm thấy điểm nào có thể so với nàng. Nhất nói chuyện trước cái đó nữ nhân viên. Có chút mất mát đối với hai người nói. Trong phòng họp nhân viên tiếng nghị luận, đều bị Ngưu Huy Dương nghe rất rõ ràng. Ngưu Huy Dương đưa hai tay ra, cười hướng xuống để ép để nói, mọi người trước yên lặng một chút, trước hết để cho ta nói hai câu có được hay không. Được. Mọi người nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, cùng kêu lên. Công ty này khai trương lâu như vậy, ta ông chủ này còn không có cùng mọi người gặp mặt qua đâu. Ngày hôm nay triệu tập mọi người tới đây, chính là muốn cùng mọi người gặp mặt một lần. Tránh cho sau này ở bên ngoài bởi vì cho mọi người hô không nhận biết, nổi lên mâu thuẫn sau bị mình nhân viên đánh mất thể diện. Hề hề. Ha ha. Khanh khách. Mọi người không nghĩ tới ông chủ này thật cùng truyền thuyết vậy, không có cái giá có thể cùng nhân viên đánh cho thành một miếng, nghe xong cũng nổ một cái cười lên. Chương 757, người chơi xấu. Mọi người sau khi cười xong, Ngưu Huy Dương giơ tay lên để ép một chút, cùng phía dưới nhân viên đều yên lặng sau đó, nói, ngày hôm nay triệu tập mọi người tới đây, còn có một cái sự việc, chính là mấy ngày trước công ty gặp một chút phiền toái, bất quá để cho ta cảm thấy vui mừng là, ở công ty gặp phải phiền toái lúc này mọi người cũng không có vứt bỏ công ty đi, mà là lựa chọn lưu lại cùng nhau đối mặt, ta vì có các người ưu tú như vậy nhân viên mà cảm thấy kiêu ngạo, ta ở chỗ này hướng mọi người bày tỏ cảm tạ. Ông chủ như thế khách khí, phía dưới nhân viên dĩ nhiên không thể cứ như vậy ngồi bình yên tiếp nhận, đều rối rít nói. Ông chủ ngươi cái này quá khách khí, chúng ta là công ty nhân viên, tự nhiên muốn bảo vệ công ty lợi ích. Đúng vậy, công ty hưng ta vinh, công ty suy ta hổ thẹn. Ai dám ở đến tìm công ty phiền thoái, chúng ta liền liều mạng với hắn. Chu Dung ở phía dưới dẫn đầu hô. Ông chủ chính là lợi hại, phố núi giúp tìm công ty chúng ta phiền thoái, ông chủ cũng có thể giải quyết, sau này xem ai còn dám đến công ty chúng ta tìm phiền thoái. Từ phía dưới các nhân viên trong tiếng nghị luận, Ngưu Huy Dương đã hiểu. Những nhân viên này bây giờ đối với công ty cảm giác thuộc về mạnh hơn, đây chính là hắn yêu cầu, hắn trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cùng mọi người bình tĩnh lại sau đó, Ngưu Huy Dương nói, vì khen thưởng mọi người bảo vệ công ty được vì, ta quyết định cho buổi sáng vì duy trì công ty lợi ích, cùng tiền gây chuyện bọn côn đồ vật lộn nhân viên, phát tiền thưởng lấy tư khích lệ. Buổi sáng Ngưu Huy Dương lúc đi, cũng đã nói sau khi trở lại cho bọn họ phát tiền thưởng, lúc ấy mọi người còn tưởng rằng là xem đùa giỡn đâu, cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Ông chủ, đây là thật sao? Nghe được cấp cho mọi người phát tiền thưởng, có nhân viên không dám tin tưởng hỏi. Ông chủ cũng ngay trước đầy đủ công ty nhân viên mặt tuyên bố, cái này còn có thể là giả, thằng nhóc ngươi thật đần. Một cái khác buổi sáng cũng từng tham gia đánh nhau nam sinh nói. Mọi người yên lặng một chút, chớ ồn ào, nghe ông chủ nói xong các người chẳng phải sẽ biết. Xem xuống phía dưới nhân viên có nghị luận, Vương Văn Phong lập tức đứng lên trận lại nói. Những cái kia đi về nhà ở, buổi sáng không có đến kịp nhân viên, nghe được người khác có thưởng kim có thể dẫn, các người trong lòng là không phải có chút thất lạc à. Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia không có ở công ty trong ở nhân viên nghe xong, đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt, cười hỏi. Hề hề xem đến ông chủ hỏi tới, những cái kia nhân viên cũng ngượng ngùng cười lên. Các người cũng không cần hâm mộ bọn họ, ở công ty nhất cực khổ lúc này các người bất khí không rời, ta làm sao sẽ quên mất các người đâu. Bất quá các người lấy được tiền thưởng. Nếu so với buổi sáng cùng bọn côn đồ vật lộn nhân viên ít một chút, nhưng cái này là công ty một chút tâm ý, các người có thể khác ngại thiếu ha ha. Kinh nghiên cứu quyết định, sáng sớm hôm nay vì duy trì công ty lợi ích cùng những tên côn đồ kia vật lộn nhân viên, mỗi người khen thưởng 100.000 nguyên, những cái kia đi về nhà bỏ lỡ nhân viên cũng mỗi người phát 10.000 nguyên. Đối với cái quyết định này, mọi người không có ý kiến chứ? Ngưu Huy Dương đem mình quyết định tuyên bố sau đó, nhìn dưới đất nhân viên hỏi. Không có ý kiến. Mọi người díu ra díu dít trả lời. Những cái kia ở công ty trong ở nhân viên, nghe sau khi tin tức này, có chút nữ nhân viên hưng phấn nhọn kêu thành tiếng, các nàng cũng không có cùng những tên côn đồ kia chửi nhau, chẳng qua là bị một ít kinh sợ mà thôi, cũng đi theo dính những cái kia nam nhân viên quang, lấy được 100.000 khen thưởng, làm sao có thể không để cho các nàng hưng phấn hét dầm lên đây. Chuyện cua. Tui nét mà những cái kia đi về nhà nhân viên, cũng không có ai cảm thấy không phục, bọn họ ở nhà cuộc sống thoải mái ngủ, còn có thể được 1 vạn nguyên tiền thưởng, cái này đã để cho bọn họ cảm thấy rất là cao hứng. Chỉ bất quá ở cao hứng hơn trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, nếu là mình tối ngày hôm qua không đi trở về liền ở trong công ty, buổi sáng cùng những tên côn đồ kia chơi liền đi, ngày hôm nay liền có thể có được 100.000 nguyên tiền thưởng. Phố núi chi nhánh công ty nhân viên cộng lại, tổng cộng cũng chỉ 20 người cơ đó, cái này đem tóc vàng đi xuống vẫn không đủ lấy 2 triệu, chút tiền này cùng bang Sơn Hùng bồi thường số lượng so sánh, nhất định chính là không đáng kể. Ngưu Huy Dương đem tiền cầm sau khi đi ra, còn dư lại sự việc liền giao cho Vương Văn Phong đi làm, hai người ở lại cái này cũng không có chuyện gì có thể làm, Ngưu Huy Dương thì mang Tạ Mẫn xe nhà khách đi. Dương tử, ngươi thật là rộng lượng à, núi này thành chi nhánh công ty mới mở nghiệp không bao lâu, ngươi liền cho bọn họ phát như thế một số lớn tiền thưởng, coi như ngươi không đau lòng số tiền này, có thể ngươi cũng suy nghĩ một chút những công ty khác nhân viên ý tưởng đi. Vừa về tới nhà khách phòng ở trong, Tạ Mẫn đem trên chân giày cao gót bỏ rơi sau đó, ngồi ở trên ghế salon bất mãn nói. Hê hê, lần này phố núi chi nhánh công ty xảy ra chuyện tình, những cái kia nhân viên biểu hiện cũng không tệ, ta chính là muốn dùng loại phương thức này, tăng cường bọn họ đối với công ty ngưng tụ lực cùng đồng ý cảm. Còn như những công ty khác nhân viên, bọn họ đỏ con mắt cũng không dùng, ai bảo bọn họ vận khí không tốt đâu. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Hừ, ngươi ý đồ xấu nhiều, dù sao ta cũng không nói lại ngươi, ngươi thích làm sao liền liền làm thế nào đi. Tạ Mẫn vươn người một cái, ta dựa vào ở trên ghế salon nói. Tạ Mẫn lần này, đem trên mình đường cong linh lung cũng hiện ra ở Mưu Huy Dương trước mắt, thấy hắn là mắt tỏa ra kim quang, lập tức xích tới, cười hắc hắc nói, thật, ta yêu làm gì thì làm cái đó. Ừ, dù sao ta lại không quản được ngươi, ngươi muốn làm gì làm cái đó. Tạ Mẫn làm biếng nói. Hi hi, vậy ta muốn làm ngươi, ngươi đây cũng nguyện ý. Mưu Huy Dương cười hắc hắc, đưa tay hướng Tạ Mẫn vậy hai luồng thật cao nhô ra bắt đi lên. Chứ vậy một bước cuối cùng ra, Tạ Mẫn tất cả địa phương đều không Mưu Huy Dương sờ lần. Bây giờ cùng Mưu Huy Dương chung đụng lúc này nàng có thể tùy ý nhiều lại cũng không giống như trước như vậy cẩn trọng. Ừ, ngươi cái thúi lưu manh, trong đầu cũng muốn những chuyện này. Tạ Mẫn một cái tát đẩy ra Mưu Huy Dương tay, đem hai cái chân dài nhận được trên ghế salon, đối với Mưu Huy Dương chạy một cái liếc mắt đưa tình, hỏn hẹn thỏ thẻ nói. Hê hê, người đàn ông không lưu manh, nhân chung đều phải mất, cô nàng ngươi liền theo ta đi. Mưu Huy Dương cười hắc hắc hướng Tạ Mẫn nhào tới. Tạ Mẫn thành công tiến vào luyện khí kỳ sau đó. Tốc độ phản ứng, còn có thân thể độ bén nhạy cũng tăng lên không biết nhiều ít lần, thấy Mưu Huy Dương hướng mình nào tới, lập tức xoay mình từ trên ghế xạ lòn lăn xuống, chạy đi sang một bên. Mưu Huy Dương không nghĩ tới Tạ Mẫn con bé này sẽ cút ngay, không có nhào tới Tạ Mẫn trên mình, ngược lại là đầu vùi vào trên ghế salon, cùng xa phát tới qua tiếp xúc thân mật, để cho một bên Tạ Mẫn nhỏ ôm bụng cười cong eo. Lại dám giao động ta, cùng ta bắt ngươi sau đó, xem ta làm sao thu thập ngươi. Mưu Huy Dương đứng lên. Thở ra một hơi nói, tới à, chỉ cần ngươi có thể bắt được ta, ta cứ mặc cho ngươi xử trí. Tạ Mẫn cái kiểu cười nói, được a, đây chính là ngươi nói, xem ta sao rơi mê tung bộ. Vì bắt Tạ Mẫn, Mưu Huy Dương vừa nói thì phải đem sao rơi mê tung bộ thi triển ra. Ngừng, ngươi cũng không thể dựa vào tu vi cao khi dễ người, không cho phép sử dụng tu vi và thân pháp, nếu không không coi là đếm. Tạ Mẫn mới vừa mới bắt đầu tu luyện đâu, hắn cho đến chìa khóa Mưu Huy Dương thi triển ra thân pháp mà nói. Mình thì sẽ trốn không có thể trốn, mau kêu ngừng. Được rồi, liền thì không cần tu vi vì sao thân pháp, ngươi cũng không trốn thoát vì phu ngũ chỉ sơn. Mưu Huy Dương nói xong đưa ra hai bàn tay, làm vào một cái bốc động. Thúi lưu manh, tới à. Tạ Mẫn đưa ra một cây đầu ngón tay, hướng về phía Mưu Huy Dương ngoắc ngoắc nói. Cô nàng này bây giờ là càng ngày càng yêu tình. Mưu Huy Dương trong lòng lẩm bẩm một tiếng, hướng về phía Tạ Mẫn đuổi tới. Tạ Mẫn tự nhiên sẽ không đứng ở nơi đó chờ Mưu Huy Dương đi bắt. Vây quanh trong phòng khách đổ gỗ nội thất núp vào. Muốn bắt Tạ Mẫn, Mưu Huy Dương chính là không sử dụng tu vi và thân pháp, cũng không tới mấy cái là có thể đem nàng bắt, bất quá hắn chính là hưởng thụ hai người ở giữa loại này hi hi vui thú, dĩ nhiên sẽ không đại sát phong cảnh lập tức đem Tạ Mẫn bắt được. Hai người một truy đuổi trốn một chút, rất nhanh liền đều đắm chìm ở nơi này vui mừng trong không khí. Lần này xem ngươi còn chạy tới đó. Vui đùa một hồi sau đó, Mưu Huy Dương nhảy lên một cái, từ trên ghế xạ lòn nhảy qua. Đem đã có chút thở dốc Tạ Mẫn bắt, ôm nàng eo hết, đem đầu để ở trên vai của nàng nói. Cảm giác Mưu Huy Dương trong miệng hơi nóng, phun đánh vào mình bên thai hạ phát ra ngứa ngáy cảm, Tạ Mẫn nhắm hai mắt sẵn giọng, ngươi chơi xấu. Nói xong rồi không cho phép dùng tu vi và thân pháp. Ta chẳng qua là từ ghế salon nhảy tới mà thôi, cũng không có sử dụng bất kỳ tu vi và thân pháp, ngươi làm sao có thể nói ta chơi xấu đây. Chương 758, không cho phép tranh cãi. Ta nói ngươi ăn vạ ngươi liền ăn vạ. Không cho phép tranh cãi. Tạ Mẫn hử một tiếng, Tiểu Man nói. Mới vừa rồi hai người một trận này chơi đùa vậy lượng vận động cũng không nhỏ, lúc này Tạ Mẫn trên mình hòa lẫn chỗ. Từ hơi thở mùi thơm cơ thể, so với trước đó nồng nặc không thiếu, Mưu Huy Dương hung hãn mánh hút vài hơi sau mới lên tiếng, ta nói đúng sự thật, không có tranh cãi à. Còn nói không có tranh cãi, ngươi mới vừa rồi nhảy qua lúc này chẳng lẽ không có bốn gối cong chân, là cứ như vậy dường như trước nhảy qua. Tạ Mẫn hỏi. Mưu Huy Dương nghe lời này, trực tiếp hết ý kiến, ta cũng không phải là cương thi, nhảy qua thời điểm dĩ nhiên sẽ bốn gối thu chân động tác. Như thế nào? Có động tác kia chứ? Nếu có cái loại đó động tác, vậy ngươi chính là sử dụng thân pháp, ta không có oan uổng ngươi chứ? Thấy Mưu Huy Dương không trả lời, Tạ Mẫn đắc ý nói. Xách đầu gối thu chân cũng coi là thân pháp, Mưu Huy Dương ngày hôm nay cuối cùng là kiến thức rộng, hắn biết cùng người phụ nữ nói phải trái, vậy vĩnh viễn đều là đem bất đồng. Vì vậy rất thông minh lựa chọn lại nữa cùng nàng tranh cãi chuyện này, mà dùng những phương pháp khác biểu đạt kháng nghị của mình. Mưu Huy Dương hướng về phía Tạ Mẫn giái thai thổi một cái khí, nói, chị Mẫn, chị thật có tài, ngươi tài hoa để cho ta có một loại núi cao ngưỡng mộ, tự than thở không bằng cảm giác. Ẩm. Bị Mưu Huy Dương hướng về phía giái thai phun một cái hơi nóng, Tạ Mẫn hừ một tiếng, giái thai cùng cổ đều biến thành màu hồng, Tạ Mẫn nghiêng đầu qua gắt giọng, ghét chết. Ngưu Huy Dương dương đầu vốn là để ở Tạ Mẫn trên vai, nàng đem đầu nghiêng tới sau vậy cái miệng nhỏ nhắn cũng sắp ấn đến Ngưu Huy Dương miệng to lên. Hai người cách gần như vậy, Ngưu Huy Dương đều có thể thấy rõ, Tạ Mẫn trên mặt vậy non da trắng xuống động lòng người đỏ ửng, cùng với vậy hơi mân mê mềm môi vậy dụ. Người biên độ. Thấy cái này một ít Ngưu Huy Dương tim đập lập tức tăng nhanh rất nhiều, hắn cúi đầu hút ở Tạ Mẫn đôi môi mềm mại, cạy ra nàng hàm răng, bắt đầu hút cấp khởi Tạ Mẫn trong miệng hương vị ngọt ngào. Tạ Mẫn cũng không có cự tuyệt Ngưu Huy Dương đòi lấy, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, đem thân thể mềm mại quay lại đưa ra hai cái mềm di, vòng quanh ở Ngưu Huy Dương cổ. Tạ Mẫn đem người quay lại, cái này thì cho người nào đó mang đến thuận lợi, đang cùng Tạ Mẫn nụ hôn nóng bỏng đồng thời, đưa tay đem nàng trước ngực nút áo tháo ra, sau đó đưa đến Tạ Mẫn bóng loáng sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng móc một cái đặc biệt thuần thục đem mang chụp giải khai. Mang chụp mới vừa một tháo ra mất đi ước thúc vậy hai luồng đầy đạn, một chút liền bắn ra ngoài. Ngưu Huy Dương một cái nắm được một cái, nhất thời một loại mềm nhũn, nhưng lại cảm giác có giãn 10 phần chuyển tới não hải, cái loại đó thư thích vô cùng cảm giác, để cho Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa thoải mái hừ lên tiếng. Ngưu Huy Dương một cái tay khác dùng sức vừa kéo Tạ Mẫn mông bộ, để cho hai người thân thể dán thật chặt chung một chỗ. Một loại chưa bao giờ có cảm giác truyền vào Tạ Mẫn trong đầu, để cho nàng không nhịn được phát ra một tiếng đãng. Tâm hồn người anh. Ninh Thanh. Nghe được cái này thanh âm. Ngưu Huy Dương trong lòng tiểu hỏa miêu đằng một chút vọt lên lão cao, hắn bắt Tạ Mẫn một viên đậu đậu, nhẹ nhàng bóp một cái. Trên người nam nhân lớn nhỏ đầu, phụ nữ eo cùng bé đậu đậu, đều là vô cùng nhạy cảm vị trí, vậy cũng là không thể loạn đụng, chỉ cần ở nhất định dưới điều kiện, vừa đụng chính là muốn ra đại vấn đề. Ừ. Tạ Mẫn thân thể mềm mại đột nhiên rung một chút. Hơn 20 năm qua, trừ mấy lần trước cùng Ngưu Huy Dương ra, Tạ Mẫn cho tới bây giờ chưa từng có cùng người đàn ông ra thịt coi mắt thể nghiệm. Nhạy cảm bé đậu đậu bị Ngưu Huy Dương bóp chuẩn bị, Tạ Mẫn trong lỗ mũi phát ra từng trận đãng hồn tiếng hừ hừ. Tạ Mẫn từ lỗ mũi bên trong phát ra từng tiếng động lòng người kiều ngâm thanh, là mê người như vậy để cho nhập huyết mạch bí tăng. Ngưu Huy Dương rốt cuộc không nhịn được, hôn Tạ Mẫn môi anh đảo miệng to một đường tuột xuống, lướt qua ngày đó ngống vậy cổ, cuối cùng tuột xuống đến Tạ Mẫn trước ngực, đem mình đầu sâu đậm chôn ở vậy chỉ thỏ trắng lớn bây giờ, hôn cái loại đó tế nộn bóng loáng kinh người đầy đặn. Hai tay cũng điên cuồng ở nàng thân thể mềm mại ở trên lục lọi. Ngưu Huy Dương tay phải, theo Tạ Mẫn vậy tròn trịa chân nhắn ngông vệnh vị trí, rời đi tới phía trước của nàng, trực tiếp chợt đến vậy một miếng đất thần bí cũng nhấn lên. Hả? Dễ ạ. Vị trí kia chân thực quá nhạy cảm, Tạ Mẫn không tự chủ được thân thể cứng đờ, theo bản năng kẹp chặt cặp kia thon dài trắng như tuyết đùi đẹp, thân thể cũng căng thẳng thật chặt, cả người cũng hoàn toàn mê loạn, hừ ra một hồi nửa đêm tiểu dạ khúc vậy ưu mỹ nhịp điệu. Lúc này Ngưu Huy Dương ôn hương ở trong lòng, mỗi hít thở một chút, trong lỗ mũi toàn bộ đều là Tạ Mẫn trên thân thể vậy sâu kín chỗ. Tử thể thơm. Ừc. Ngay tại Ngưu Huy Dương không nhịn được muốn cho sói tính đại phát, dự định lập tức phải chiếm hữu Tạ Mẫn lúc này, một tiếng cùng lúc này không khí hoàn toàn không tương xứng thanh âm, truyền vào hai người trong tai. Đột nhiên xuất hiện này thanh âm, một chút liền đem Tạ Mẫn từ mê mệt trong kinh tỉnh lại, nàng đem Ngưu Huy Dương đẩy ra, mặt đầy lúng túng thần sắc chạy vào phòng trong. Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại sau đó, hai người liền vội vội vàng vàng. Đi công ty chạy tới, đem công ty là sự việc giải quyết sau đó, hai người lại đi Hùng Phách Thiên Tứ Hợp Viện, một cái bận bịu đến bây giờ. Liên điểm tâm cũng còn không có ăn. Cái này một lượng bữa không ăn cơm, lấy Ngưu Huy Dương bây giờ tu vi ngược lại không có sao. Có thể Tạ Mẫn cũng không phải, cho nên ở khẩn yếu giây phút, Tạ Mẫn bụng liền bắt đầu tạo phản quấy rối Ngưu Huy Dương chuyện tốt. Này, ta đói, đi ra ăn cơm đi. Tạ Mẫn thay xong quần áo đi ra, nhìn cười híp mắt nhìn mình Ngưu Huy Dương, hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái nói. Đúng vậy, chúng ta đến bây giờ còn chưa có ăn cơm đâu, hề hề. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, hề hề cười nói. Biết không ăn điểm tâm, còn trở lại một cái liền muốn gieo họa người ta. Tạ Mẫn ở Ngưu Huy Dương ngang hông vặn một cái nói. Đều là ta sai, cái này một bận bịu thì hoàn toàn quên mất chúng ta còn không có chuyện ăn cơm. Chị Mẫn, dù sao chúng ta ngày hôm nay gửi một bút phát tài. Vậy thì đi xa hoa một cái, một hồi đến nhà ăn sau đó, chúng ta chỉ ăn đắt tiền, không ăn đối với dạ dày, đem buổi sáng vậy một lần cho bù lại. Nhà giàu mới nổi. Tạ Mẫn liếc Ngưu Huy Dương một cái, rất không cho mặt mũi nói. Sau khi ra cửa, ở Tạ Mẫn dưới sự kiên trì, hai người cũng không có đi nhà khách nhà ăn, mà là đi một nhà cách nhà khách không xa quán ăn nhỏ. Từ Tạ Mẫn tu luyện sau đó, cả người cũng xảy ra thay đổi rất lớn, bây giờ là thay đổi càng ngày càng đẹp, càng ngày càng mê người. Làm Tạ Mẫn kéo Ngưu Huy Dương cánh tay, từ nhà khách trong lúc đi ra, dọc theo đường đi gặp phải người cũng hướng hai người được trước nhìn chăm chú. Đối với loại chuyện này, hai người đã có thể thản nhiên xử chi, ở mọi người nóng, ghen tị, hâm mộ cùng ánh mắt nhìn soi mói, Tạ Mẫn kéo Mưu Huy Dương đi tới một nhà bán mì chua cay tiệm nhỏ trước. Để cho Mưu Huy Dương không có nghĩ tới là, nhà này bán mì chua cay tiệm nhỏ làm ăn hết sức bốc lửa, hai người lúc tới, không chỉ có tiệm nhỏ trong ngồi đầy quý khách, liền cửa tiệm bên ngoài đều có người đang chờ. Thấy nhà này đầy ắp cả người tiệm nhỏ, Mưu Huy Dương cau mày một cái nói, người nơi này quá nhiều, chúng ta đi chỗ khác đi. Nói xong Mưu Huy Dương muốn đi, nhưng lại bị Tạ Mẫn cho kéo trở lại, quán quốc này mì chua cay có thể là đặc biệt mỹ vị, nếu không cũng không biết có nhiều người như vậy tình nguyện chờ, cũng không đi chỗ khác. Người ăn rồi. Thấy Tạ Mẫn không muốn đi, Mưu Huy Dương hỏi. Ừ, tới ăn rồi một lần, mùi vị đó thật không lay động, chỉ cần ngươi ăn qua một lần sau đó, ngươi cũng biết yêu quán quốc này mì chua cay. Tạ Mẫn gật đầu nói. Mì chua cay là Tứ Xuyên, phố núi các nơi dân tộc Hán truyền thống tên ăn vặt, Hán đặc điểm là, nhám, cay, tiên, thơm, chua lại mở mà không béo, mùi vị lấy vượt trội chua cay làm chủ mà có tên. Mì chua cay miến là do sợi khoai lang đỏ, đậu nành giữ tỷ lệ điều hòa, sau đó dùng truyền thống thủ công lậu chế mà thành. Mì chua cay lai lịch, ở dân gian truyền lưu nhất vì rộng rãi điển cố ước trần dạng, tương truyền ở thời kỳ Tam Quốc, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người ở trường Đào Nguyên kết nghĩa sau đó, trường Đào Nguyên chủ nhân đặc biệt vì bọn họ làm thức ăn. Trường Đào Nguyên chủ thí sinh lúc ấy tương đối làm người thích khoai lang đỏ hồng làm chủ đoán, ngụ ý cái này ba người hữu nghị giống như cái này miến vậy miên dài, lại tăng thêm một loại đặc biệt cay nhỏ tiêm tiêu, cùng lao vào thức ăn chua cùng với đường đỏ cùng hoàng liên ở bên trong, ý là muốn cho ba người rõ ràng chua ngọt khổ cay cũng không sợ. Tứ Xuyên phố núi mì chua cay đều như vậy diễn biến mà đến. Ngưu Huy Dương tới tính tình đợi một hồi, rốt cuộc có một cái bàn trống không, hai người đi tới vậy tâm trống ra trước bàn, còn không chờ hai người ngồi xuống. Liền từ phía sau bọn họ vọt tới ba cái tòm bòi người tuổi trẻ, một người trong đó đặt mông liền ngồi ở trước mặt hai người trên cái băng ghế. Chương 759, đừng đùa. Ngày hôm nay vận khí còn thật không tệ, thứ nhất là có cái chỗ trống. Một cái hóc chính giữa nhuộm nhất lưu tóc và người nói. Cái này kêu là tới sớm không bằng tới đúng dịp, ha ha. Một cái khác dái thai ở trên treo một cái so cắp trứng còn vòng thai to người, ha ha cười đối với chàng trai tóc vàng nói. Nhìn đoạt mình chỗ ngồi còn đắc ý ba người. Tạ Mẫn tu nhíu mày một cái, khẽ kêu nói, này, chỗ ngồi này là đến phiên chúng ta, các người làm sao có thể nhập đội đâu, tranh thủ thời gian để cho mở. Vậy nam đeo đông thai vừa vặn đưa lưng về phía Mưu Huy Dương hai người ngồi, nghe được Tạ Mẫn lời nói sau đó, quay đầu phát hiện nói chuyện chính là một vị xinh đẹp người đẹp, vậy mắt ti hí một chút liền không rời ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tạ Mẫn trước ngực vậy đối với đầy đạn. Người đẹp, chúng ta tới nơi này ăn cơm, cho tới bây giờ đều không xếp hàng, mỗi lần đều là chen hàng người khác. Ngại quá ngày hôm nay chúng ta chen. Chỗ của em. Chàng trai tóc vàng thô bị nói. Cái này mì chua cay trong tiệm ông chủ cũng nhìn thấy nơi này tình huống. Bất quá phát hiện là nam đeo đông thai ba người lúc này hắn lập tức đựng không nhìn thấy dáng vẻ. Xoay người vào phía sau đi phòng bếp. Cái này ba người là khu vực này nhóc lưu manh. Mỗi lần tới đều như vậy. Ông chủ cũng không ưa ba người được vì. Không biết làm thế nào hắn chỉ là một làm bán lẻ. Chỉ muốn bình an ở chỗ này làm ăn. Dĩ nhiên không dám đi treo chọc cái này ba cái ôn thần. Nếu không chọc giận chút nhóc lưu manh, bọn họ ngày ngày đến trong tiệm tới quấy rối, chuyện làm ăn kia liền không có cách nào làm. Người đẹp, cái bàn này vừa vặn còn có thể ngồi xuống một người, nếu không ngươi liền ngồi cái vị trí kia đi, ngày hôm nay trên ngươi. Đội, để tỏ lòng ngày nấy, chúng ta mời khách, hì hì. Cái thứ ba ngồi ở Tạ Mẫn đối diện nhóc lưu manh, từ sau khi ngồi xuống, ánh mắt liền một mực ở Tạ Mẫn trên mình qua lại quét nhìn, lúc này hắn nuốt một ngụm nước miếng. Ở Tạ Mẫn vậy đối với đầy đặn ở trên hung hăng quát mấy lần, cười hắc hắc nói. Đối đầu, ngày hôm nay chúng ta mời khách, ăn cơm sau đó, chúng ta ở và người đẹp cùng đi ra ngoài chơi, chúng ta anh ba ở chỗ này vẫn là có chút danh tiếng, có chúng ta bảo bọc, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chúng ta anh ba cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nam đeo đông thai nghe xong cũng liền nói. Bố lớn như vậy một người đứng ở chỗ này, các người còn dám trước mặt đùa bỡn người phụ nữ của bố, thật đem bố là không khí à? Ba cái người đàn ông cặn bã lời nói để cho Mưu Huy Dương rất không cao hứng, hắn đưa tay bắt nam đeo đông thai trên lỗ thai cái viên hoàng kia, máng. Ai đặc biệt dám bắt bố đông thai, còn không nhanh chóng bông, tự tìm cái chết có phải hay không? Nam đeo đông thai lớn tiếng mắng. Chúng ta nông dân nuôi trâu sợ nó không nghe lời, thì sẽ ở mũi bò ở trên cũng mặc vào một cái như vậy vòng quanh, sau đó dùng sợi dây cột lên, ở nó không nghe lời lúc này rồi dùng sức quăng một chút sợi dây, vậy trâu liền ngoan ngoãn nghe lời. Thằng nhóc ngươi ngày thường khẳng định cũng không nghe mà nói, mẹ ngươi mới cho ngươi đeo một cái như vậy vòng quanh, chẳng qua là vị trí này cùng những cái kia châu mặc cái mũi vòng quanh không giống nhau, không biết hiệu quả có phải là giống nhau hay không. Ngưu Huy Dương vừa nói dùng sức xé một chút vậy cái bông hai. Trong tiệm ăn mì chua cay quý khách, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, cũng không nhịn được cười to lên, nhưng có chút biết cái này ba cái nhóc lưu manh người, lại không liền bật cười, nhưng cũng từng cái khỏe miệng không ngừng co rúm, đem mặt kìm nén đến đỏ bừng. Các người đặc biệt cười cái gì cười, có phải hay không muốn tìm cái chết à? Nam đeo bông thai mang vật này thuần túy chính là cầm tới đựng so dùng, nghe được Ngưu Huy Dương đem mình bông thai cùng bỏ cái mũi vòng quanh so sánh. Bị nhục nhã nam đeo bông thai vừa định nổi giận, lại nghe được trong tiệm các khách nhân cười vang, với là đối những cái kia quý khách, hung tận mắng. Thằng nhóc ngươi thật đúng là không nghe lời hả? Lớn như vậy một cái bông thai xem ra là trắng mặc. Thấy thằng nhóc kia cũng tự thân khó bảo toàn, còn dám uy hiếp những cái kia quý khách, Như Huy Dương kéo một cái vậy chỉ bông thai nói. À, mới vừa đối với những cái kia quý khách biểu hiện mạnh mẽ, đối với Như Huy Dương lời độc ác còn chưa kịp nói ra miệng đâu. Trên lỗ thai cái viên hoàn kia liền bị dùng sức xé mấy cái, nam đeo bông thai nhất thời đau đến lớn tiếng kêu lên. Thằng nhóc, còn không mau buông tay, ngươi đặc biệt muốn tìm cái chết có phải hay không? Nghe được huynh đệ tiếng kêu thảm thiết, chàng trai tóc vàng chợt vỗ bàn một cái, đứng lên chỉ Mưu Huy Dương mắng. Thằng nhóc, ngươi biết chúng ta là người gì không? Ta khuyên ngươi vẫn là vội vàng đem anh chúng ta buông ra, nếu không ngươi tuyệt đối không thể lành lặn từ tiệm này bên trong đi ra ngoài. Ngồi ở đối diện người nọ, từ trong túi móc ra một cái xếp đao, đùa bỡn mấy cái xinh đẹp đao hoa, hung tợn đối với Mưu Huy Dương nói. Hai người các ngươi còn đặc biệt nói gì phế nói cái gì, mau động thủ hả? Nam đeo đông thai kêu lên. Đồ chơi này chính là không có xuyên mũi bỏ vòng quanh lợi hại, ta cũng xé mấy cái, thằng nhóc ngươi cũng còn không trung thực, xem ra là dùng lực quá nhỏ. Mưu Huy Dương vừa nói vừa dùng sức kéo mấy cái vậy đông thai. À, đau à, đừng nữa à. Xé, lại kéo liền à. Tháo ra. Vậy nam đeo đông thai một bên đau kêu, một bên cầu xin tha thứ. Ngay tại Mưu Huy Dương kéo nam đeo đông thai vòng thai lúc này tóc vàng cùng vậy cầm dao xếp nhìn nhau một cái, sau đó hai người cùng nhau hướng Mưu Huy Dương nào tới. Các người đi một bên chơi, khác ảnh hưởng ta người đàn ông chơi dắt bỏ trò chơi. Tạ Mẫn cây sen chân nhẹ nhàng, ngăn ở trước người hai người nói. Cô nàng, xem ra ngươi rất thích chơi trò chơi à, bất quá bây giờ đừng nóng lòng, cùng chúng ta đem ngươi người đàn ông thu thập sau đó. Chúng ta cũng cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút đào lỗ có chút, chúng ta bảo đảm so ngươi cái đó đẹp trai điệu đà người đàn ông chơi nhiều kiểu nhiều hơn, cũng mạnh hơn nhiều, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thoải mái đến bay lên. Tóc vàng hì hì râm cười, đưa tay hướng Tạ Mẫn trước ngực vậy hai luồng cao điểm bắt đi. Ngươi trở về tìm ngươi mẹ thoải mái đi đi, ra dưới. Nghe được tóc vàng vậy hạ lưu mà nói, Tạ Mẫn tức giận, bay lên một cước đạp về phía tóc vàng nam. Liên bởi vì tóc vàng lời nói chọc giận Tạ Mẫn. Hai người còn không có nhào tới Mưu Huy Dương bên người, cũng rất bi thảm bị Tạ Mẫn đá ngã. Hai người liền một cái tay không tấc sắt người phụ nữ cũng không đánh lại, tóc vàng hai người lập tức biết ngày hôm nay chọc tới nhân vật lợi hại. Xú bà nương, dám đánh chúng ta, ngươi cho ta chờ. Trước mặt nhiều người như vậy bị một người phụ nữ đánh, tóc vàng cảm thấy mặt mũi nem quá đáng, chỉ Tạ Mẫn mắng. Ngươi là ăn cất lớn lên à, miệng như thế thúi. Tạ Mẫn thân thể lắc lư một cái đã đến tóc vàng bên người. Vây tay vượt qua tóc vàng trên mặt phiến ra một cái tát. Bằng. Tóc vàng vừa mới dứt lời, cảm thấy trước mắt tối sầm, mới vừa rồi bị mình mắng người phụ nữ liền đứng ở trước mặt, còn không chờ đến hắn phản ứng nên tới, một tiếng giòn ra sau đó, tóc vàng liền cảm giác được mình trên mặt hừng hực đau. Mới vừa rồi nhóc lưu manh cầm dao xếp, là trong ba người thông minh nhất một cái, thấy tóc vàng bị Tạ Mẫn một cái tát liền đem mặt rút ra sừng, hắn rất sáng suốt không có đang nói gì, tránh qua một bên lặng lẽ cầm lấy điện thoại ra. Gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Thấy tóc vàng lui đến vậy cầm dao xếp bên người nam tử, bụng mặt đầy mắt sợ hãi nhìn mình, Tạ Mẫn biết cái này ba người bất quá là cái loại đó gạt mềm sợ ác nhóc lưu manh mà thôi, hiếm thấy đang cùng bọn họ so đo. Tiểu Dương, ta còn đói bụng đâu, đừng đùa. Tạ Mẫn hướng về phía đem vậy nam đeo đông thai, làm châu dắt chơi Mưu Huy Dương nói. Được rồi, tên này còn không có thôn chúng ta cày ruộng châu nghe lời, một chút cũng không vui. Mưu Huy Dương vừa nói dùng sức kéo một cái. Đem vậy cái bông thai miễn cưỡng từ nam đeo bông thai giái thai ở trên kéo xuống, sau đó ở nam đeo bông thai đau tiếng kêu tròng, một cước đá vào hắn trên ông, nói, nhanh chóng cho ta cút. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, tóc vàng hai người chạy tới đem nam đeo bông thai đỡ dậy, hướng ngoài tiệm chạy đi. Thằng nhóc, có ngon các người ở nơi này chờ trước. Bị đỡ đến ngoài tiệm sau đó, nam đeo bông thai quay đầu về Mưu Huy Dương vén lên lời độc các tới. Chuyện của tui.vn Lấy vì chạy đến ngoài tiệm liền ăn bài. Tóc vàng cũng chỉ Tạ Mẫn mắng, còn có cái đó thúi kỹ nữ tử, dám đánh bố mặt, ngươi chờ, một lần mà bố phải đem ngươi ít thao nát vụn. Ngươi cái này miệng đầy phun lửa người chân thật nhất đặc biệt thúi. Ngưu Huy Dương vừa nói, đem từ nam đeo đông thai trên lỗ thai quăng xuống vậy đồng vòng quanh, hướng về phía tóc vàng bắn ra ngoài. À, ô, đồng vòng quanh chuẩn xác đánh vào tóc vàng ở trên môi, đem tóc vàng mấy cái răng đánh rụng sau đó, vậy chỉ đồng vòng quanh còn ở lại tóc vàng trên môi. Ngưu Huy Dương ngón này, hoàn toàn đem ba cái nhóc lưu manh gây kinh hãi, chẳng qua là bọn họ liền lưu lại một câu lời độc ác dũng khí cũng không có, dắt dịu nhau hào náo chạy. Ông chủ, nhanh chóng cho chúng ta tới hai chén mì chua cay. Ngưu Huy Dương hướng về phía vậy nuốt ở cửa phòng bếp Hồng chủ tiệm hô. Chàng trai, các người còn có tâm tư ăn mì chua cay. Các người chọc đại họa biết không, thừa dịp bây giờ những cái kia hôn tử tìm người còn không có tới, các người đi nhanh lên đi. Ngồi cạnh một vị hơn 30 tuổi nam thực khách, thấy Ngưu Huy Dương hai người còn dự định lưu lại ăn mì chua cay, hảo tâm đối với hai người nói. Chương 760, chọc người không nên dây vào. Cảm ơn đại ca. Ngưu Huy Dương cười đối với nam kia thực khách nói một tiếng cảm ơn, nói, chẳng qua là mấy cái nhóc lưu manh mà thôi, ta còn không có đem bọn họ coi ra gì. Anh bạn trẻ, các người ở tiệm của ta bên trong bị khi dễ, ta cũng không dám ra mặt, thật là thật xin lỗi. Lúc này chủ tiệm đi tới, mặt đầy hãy này nói, làm ăn mà liền toan tính cái hỏa khí xanh tài, cái này ta có thể hiểu, không trách ngươi. Ngưu Huy Dương biết cái này chủ tiệm nổi khổ, không để ý chút nào cười nói, đa tạ tiểu huynh đệ hiểu. Bất quá cái này ba cái côn đồ cắt ké là người bang Sơn Hùng, các người hay là mau rời đi đi, nếu không một hồi bọn họ người bang Sơn Hùng gọi tới, các người liền phải thua thiệt lớn. Chủ tiệm khuyên nhủ, mình lúc này mới đi bang Sơn Hùng hang ổ, đem bọn họ đà nặng nề đánh, không nghĩ tới bây giờ gặp cái này ba cái nhóc lưu manh, cũng là người bang Sơn Hùng. Ngưu Huy Dương cười hỏi, bọn họ thật sự là người bang Sơn Hùng. Thật, ta lừa gạt ngươi làm gì, nếu không phải cái này ba tên khốn kiếp là người bang Sơn Hùng. Bọn họ ở tiệm của ta bên trong chọc tới chuyện, ta đã sớm lỗ thai to hạt dưa đem bọn họ cho phiến đi ra ngoài, anh bạn trẻ, các người hay là mau rời đi đi, nếu không một hồi bọn họ tới, người hai chính là muốn đi cũng đi chưa xong. Ông chủ kia nói, ông chủ, chúng ta có thể biết bang Sơn Hùng hùng phách thiên, ngươi đừng sợ, nhanh chóng cho chúng ta đem mì bưng lên. Tạ Mẫn đói chịu không được, đối với ông chủ kia nói, hùng phách thiên là ai hả? Ông chủ kia hiển nhiên chưa có nghe nói qua hùng phách thiên tên chữ, nghe xong hỏi. Hùng Phách Thiên chính là trong miệng các ngươi hùng gia, ta nói ông chủ, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, nhanh chóng cho chúng ta đem ăn bưng lên. Ngưu Huy Dương lạnh mặt nói, mới vừa rồi Ngưu Huy Dương trêu đùa ba cái nhóc lưu manh quá trình, ông chủ có thể đầy đủ đều thấy ở trong mắt, thấy Ngưu Huy Dương tức giận, lúc này không nói thêm nữa, lập tức để cho người đem hai chén mì chua cay cho bưng lên. Nhìn vậy một tô bay đỏ dầu, nghe vậy phiêu tản ra ngoài vị chua, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình hai thai có chút ế ẩm. Nước miếng bài tiết tốc độ cũng nhanh, không nhịn được chọn một đũa đưa vào trong miệng. Một cổ hơn nữa đậm đà vị chua tràn ngập ở trong miệng, trong đó còn kẹp nhám, cay, tiên, thơm cùng mùi thơm. Hơn nữa vậy Hồng cùng Ngưu Huy Dương ăn rồi bột gạo bất đồng, cái này Hồng nhai dai hơn. Như thế nào? Ăn ngon chứ? Tạ Mẫn nhìn hỏi. Ừ, ăn ngon, cái này mì chua cay còn thật không tệ. Ngưu Huy Dương gật đầu nói. Đó là đương nhiên, có thể để cho buồn cô nương thích thức ăn ngon vậy còn có sai. Tạ Mẫn đem trọn vào trong miệng một cây mì chua cay nuốt xuống, đắc ý nói. Anh gà, chính là thằng nhóc này đem nhà cửa đánh thành như vậy, cấp anh, ngươi được vì nhà cửa trả thù à? Tóc vàng trên môi cái đó đồng vòng quanh đã lấy ra, thấy Ngưu Huy Dương sau lập tức hàm hồ không rõ đối với cái đó anh gà nói. Thằng nhóc, ta thật là bội phục sự can đảm của ngươi, đánh chúng ta mấy người không chỉ có không chạy, lại vẫn còn ở nơi này không lo lắng ăn mì chua cay, không biết ngươi là ngu đâu vẫn là ngu à? Có núi dựa. Trước còn rất điệu thấp đùa bỡn giao xếp vậy nhóc lưu manh, lúc này nhìn Ngưu Huy Dương hai người đắc ý nói. Thằng nhóc, ta mấy cái này huynh đệ là ngươi đánh sao? Vậy anh gà ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, rất là cuồng ngạo hỏi. Ngươi nếu như nói là vậy ba cái không lễ phép rác dưới mà nói, đó chính là ta đánh. Ngưu Huy Dương đem trong miệng mì chua cay nuốt xuống sau đó, cũng không ngẩng đầu trả lời. Thằng nhóc, ngươi thật đúng là cuồng có thể à, bất quá cái này cuồng cũng có cái đó vốn mới được. Nếu không vậy thì không phải là tự tìm cái chết. Anh gà nhìn Ngưu Huy Dương nói. Có hay không cái đó vốn, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngưu Huy Dương khinh thường nói. Vậy anh gà nhìn Ngưu Huy Dương nói, thằng nhóc, coi như ngươi có chút bản lãnh, có thể ở phố núi khu vực này ở trên, chọc tới chúng ta phố núi giúp người, là rồng ngươi cũng phải cho ta mang vác, là hổ ngươi cũng phải cho ta đang nằm. Thấy vậy mấy cái sau khi đến, cũng không có lập tức động thủ, mà là ở nơi này và mình tức tức oai oai. Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là kỳ quái. Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi, này, ta nói cái gì đó anh gà, ngươi muốn động thủ cũng nhanh chút, liền chớ ở nơi đó tức tức oai oai, một điểm này cũng không muốn các người phố núi giúp phong cách cả. Vậy anh gà nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng buồn rầu. Trước kia nếu là ai chọc tới bang Sơn Hùng, các anh em đó là không nói hai lời, đi lên chính là một lần đánh mạnh, đánh xong sau đó mới nói những thứ khác. Có thể trước đây không lâu, phía trên liền truyền lời xuống tới, để cho bang Sơn Hùng các anh em, sau này gặp phải chuyện lúc này không thể ở lúc trước như vậy xử lý vấn đề, trước phải đem chuyện hiểu rõ ràng sau đó, ở muốn xử lý như thế nào biện pháp, nếu là ai dám vi phạm, như vậy thì phải bị bang quy chế tài. Anh gà, trước đem thằng nhóc này tàn nhẫn đánh một trận, sau đó đem các nàng này mang về để cho các anh em vui mừng a, cùng tên mặt trắng nhỏ này nói nhiều như vậy làm gì à? Nam đeo đông thai đối với anh gà nói, ngươi đặc biệt biết cái gì, câm miệng cho bố. Phía trên vậy đạo chỉ thị, giống như là một cái khẩn cô chú tựa như đeo vào đầu mình ở trên, anh gà trong lòng đang phiền đâu, nghe được nam đeo đông thai mà nói, hét. Vị này người anh em, có câu nói đánh chó cũng phải xem chủ nhân, ngươi dù sao cũng phải cho ta một câu trả lời chứ. Anh gà đối với Mưu Huy Dương nói, anh gà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Trước kia ngươi làm việc lúc này đều là đi lên trước đánh đối phương một lần nói, ngày hôm nay làm sao cùng bọn họ nói về đạo lý, cái này cũng không muốn ngươi tắc phong trước kia à? Chàng trai cầm dao bấm góp đi lên hỏi, ai, ngươi lấy vì bố nguyện ý như vậy, cũng không biết phía trên những người đó, đầu có phải hay không bị cánh cửa cho kẹp, ngày hôm nay cho chúng ta phố núi giúp tất cả mọi người đều ra lệnh. Sau này làm việc lúc này không thể giống như trước nữa như vậy vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết, nếu muốn liền hiểu rõ ràng sự việc sau đó, đang xin phép nên xử lý như thế nào. Thấy Mưu Huy Dương không để ý tới mình, anh gà buồn bực đối với chàng trai cầm dao bấm nói. Cái này không phải cảnh sát vậy một bộ sao. Phố núi giúp lúc nào rồi tính. Chàng trai cầm dao bấm châm chọc nói. Đặc biệt nhiều như vậy nói nhảm, ngươi lấy vì bố nguyện ý à. Anh gà buồn bực mắng. Nhìn mới vừa rồi còn ra châu không được anh gà. Thái độ đột nhiên tới một chuyển biến lớn, kết quả này là ý gì hả? Anh gà cử động đem Mưu Huy Dương cũng làm hồ đồ. Anh gà đối với vậy chàng trai cầm dao bấm nói mặc dù nhỏ thanh, Mưu Huy Dương vẫn là toàn bộ đều nghe rõ ràng, lúc này mới hiểu những thứ này hội dạ cụ dạ côn đồ làm sao biến thành như vậy. Anh gà, đúng không, chuyện này ngươi không còn được, ngươi tốt nhất vẫn là gọi điện thoại cho Hùng Phách Thiên, hỏi một chút nên làm sao bây giờ. Cái này anh gà sau khi đến, cũng không có giống như Mưu Huy Dương trước kia gặp phải những tên côn đồ kia vậy, tới một cái đỏ không nói trắng không nói trước đánh đối phương một lần nói, cho nên, đối với cái này anh gà ảnh hưởng cũng không tệ lắm, cũng không có làm khó hắn. Ngươi là? Thấy Mưu Huy Dương một bộ trấn tĩnh dáng vẻ, anh gà có chút không chắc đúng, hỏi. Ngươi chỉ để ý gọi điện thoại tới chính là, nếu là Hùng Phách Thiên hỏi tới, ngươi liền nói là Mưu Huy Dương để cho đánh tới là được. Mưu Huy Dương sau khi nói xong liền không để ý nữa để ý vậy anh gà. Tiếp tục ăn mình mì chua cay. Vậy anh gà cho tới bây giờ không có nghe được trong bang có Hùng Phách Thiên như thế số một người, nhưng bang Sơn Hùng lớn như vậy, mình cũng không khả năng toàn bộ đều biết, nói không chừng vậy Hùng Phách Thiên là cái nào mình không nhận biết lão đại đâu. Nghĩ tới đây, anh gà nhanh chóng cho mình lão đại gọi một cú điện thoại đã qua. Anh gà nghe điện thoại vậy biên lão đại mà nói, càng nghe trong lòng càng sợ, đồng thời cũng âm thầm vui mừng mình nghe phía trên mà nói, không có vừa lên tới liền động thủ. Nếu không mình ngày hôm nay thật vẫn phải không ăn nổi bạc đi. Anh gà mới vừa tiếp điện thoại xong, tóc vàng cùng nam đeo đông thai ba người liền vây tới hỏi, anh gà, phía trên nói thế nào, có phải hay không phải đem thằng nhóc này cho làm? Bằng. Anh gà nghe xong, đi nam đeo đông thai trên mặt tắt một bạc hai, máng, cợt mờ nở, ngươi cái chó ghẻ, thiếu chút nữa hại chết bố. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Anh gà đánh xong sau đó, có đối với người mang tới hét, cho ta đem cái này ba cái rác dưới làm trở về. Thật tốt chiêu đái bọn họ. Anh gà, chúng ta nhưng mà tìm ngươi tới giúp chúng ta báo thù, ngươi làm sao đem chúng ta bắt lại, đây là vì cái gì hả? Nam đeo đông thai mộng so, dùng răng hô. Đúng vậy, anh gà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, coi như là phải chết, ngươi cũng phải nhường chúng ta chết biết, không thể cứ như vậy để cho chúng ta làm một quỷ hồ đồ hả? Chàng trai cầm dao bấm cũng đúng mấy cái này hết. Được rồi, xem ở các người đi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng. Ta sẽ để cho các người chết biết, các người ba cái chó ghẻ, chọc người không nên dây vào, cuối cùng các người sống hay chết ta nói cũng không coi là. Anh gà nhìn ba người nói. Chương 761, cái này cùng ngươi thân phận có thể không tương xứng à. Chọc người không nên dây vào. Ba người nghe anh gà lời nói sau đó, cũng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta cho các người nói, người này chính là bang chủ của chúng ta đối với hắn cũng phải lợi lễ nhượng ba điểm, các người ba tên khốn kiếp, chọc ai không tốt chết chọc tới hắn, bây giờ ta cũng không giúp được các người, sống hay chết các người liền tự cầu nhiều phúc đi. Anh gà mặt đầy thương hại nhìn ba người nói. Anh gà, ngươi có thể phải cứu cứu chúng ta à? Ba người vừa nghe người nọ liền với núi thành phố giúp lão đại, đều phải đối với hắn lễ nhượng ba điểm, nhất thời bị sợ tè ra quần, lớn tiếng kêu hướng anh gà khởi cầu tha thứ tới. Cút đi, sống hay chết liền nhìn chính các ngươi tạo hóa, đem bọn họ cho ta mang đi. Anh gà hướng về phía thủ hạ phất phất tay nói. Để cho người đem nam đeo đông thai ba người lấy sau đó, vậy anh gà liền đàng hoàng ở bên ngoài cung kính chờ đợi trước, không dám vào quấy nhiễu Lưu Huy Dương hai người dùng cơm. Mới vừa rồi lão đại của hắn có thể nói cho hắn, bên trong ăn mì chua cay vị da này nóng nảy có thể không tốt lắm, nghe nói đi tổng bộ thời điểm còn nghĩ Hùng gia cũng cho đánh một trận, đem trụ sở chính náo loạn cái để hướng lên trời, chính hắn nhưng dám chuyện không có, còn bị tổng bộ người cung cung kính kính đưa ra. Trong tiệm ăn mì chua cay quý khách cùng với chủ tiệm, thấy Bang Sơn Hùng anh gà, khí thế hung hăng mang người tới, đang cùng trẻ tuổi kia nói mấy câu, gọi một cú điện thoại sau đó, không chỉ có đem trước người gây chuyện bắt đi, mình còn giống như một cháu trai tựa như, cung cung kính kính ở bên ngoài hậu. Vậy mấy cái ngày thường nhưng mà phách lối không được, làm sao bây giờ ở tên tiểu tử kia trước mặt, giống như một cháu trai tựa như, đây là tình huống gì? Trong tiệm một người thực khách đối với đồng bạn bên cạnh nói, còn có thể là tình huống gì, thằng nhóc này nếu không phải cái quan nhị đại, thì nhất định là cái con nhà giàu, thế lực sau lưng khẳng định liền Bang Sơn Hùng cũng kiêng kỵ, lúc này mới để cho vậy anh gà đang đối mặt hắn lúc này mới như thế rất cung kính. Một người khác nói, đúng, ngươi xem thằng nhóc này trắng trẻo, vừa thấy chính là cái nào gia tộc lớn đi ra ngoài con em. Lại có người phụ hòa nói, trong tiệm những cái kia thực khách mà nói, toàn bộ đều rơi vào Mưu Huy Dương trong thai, có thể hắn không có nói gì, chỉ muốn ăn mau đi hoàn từ nơi này đi ra ngoài, miễn được từ mình hai người bị mọi người làm con khỉ vậy xem. Thấy vậy anh gà biểu hiện, chủ tiệm giờ mới hiểu được, mới vừa rồi thằng nhóc này tại sao phải một bộ dáng vẻ sao cũng được, nguyên lai đây là không có sợ hãi à. Vì vậy đi tới Mưu Huy Dương trước mặt hai người nói, chàng trai, ta mở cái này ở giữa tiệm nhỏ thời gian cũng không ngắn, các loại các dạng người gặp qua không thiếu, cũng coi là quen biết bao người, có thể không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng nhìn lầm. Có két. Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn một chén mì chua cay còn không có ăn xong đâu, ngoài tiệm đột nhiên lái tới hết mấy chiếc cao cấp xe nhỏ, có két một tiếng ngừng ở ngoài tiệm, từ trong xe đi xuống một đám người tới. Nhưng mà những người đó cũng không có chào vào trong tiệm tới. Toàn bộ đều đàng hoàng đứng ở bên ngoài, chỉ có một râu tóc bạc phếu ông già bước nhanh đến. Ai nha, Ngưu Tiên. Ngưu Tiên sinh, ngươi làm sao có thể tới đây loại tiệm nhỏ ăn cơm à? Cái này cùng ngươi thân phận có thể không tương xứng à? Bất quá cái này cũng trách ta, ngày hôm nay bận bịu xử lý chuyện trong nhà, không tương tiên sinh chiêu đãi tốt, trả hết nợ tiên sinh chủ tội. Hùng bản lập chạy vào trong tiệm, cung cung kính kính đối với Mưu Huy Dương nói. Lão Hùng, ngươi khác như vậy khách khí. Ta chính là một cái nông dân mà thôi. Đến loại này tiệm nhỏ ăn cơm, đó là ở bình thường bất quá, cái này không có gì đáng giá ngạc nhiên, càng kéo không tới cái gì cùng thân phận phù hợp không tương xứng cái này gõ chuyện đi lên. Ngưu Huy Dương cười đối với Hùng Bản Lập nói. Ngưu tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, có thể hay không mời ngài rời bước, chúng ta tìm một chỗ khác trò chuyện tiếp. Hùng Bản Lập mặt tươi cười đối với Ngưu Huy Dương xin chỉ thị. Ngưu Huy Dương nghe xong nhìn Tạ Mẫn, hướng nàng trưng cầu ý kiến nói, chị Mẫn, chị xem. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Ngưu Huy Dương không sợ mất mặt, trưng cầu mình ý kiến, Tạ Mẫn trong lòng tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc, nàng nhìn Ngưu Huy Dương, ôn nhu nói, ngươi quyết định đi, ta đều nghe ngươi. Nghĩ đến mình cũng không có chuyện gì, Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói, được rồi, vậy chúng ta liền tìm một chỗ trò chuyện một chút đi. Nghe được Ngưu Huy Dương đáp ứng, Hùng Bản Lập trong lòng cực kỳ cao hứng, ở Ngưu Huy Dương đi liền sau đó, Hùng Bản Lập liền đem tình huống hướng gia tộc hồi báo, gia tộc tộc trưởng nghe xong không nói hai lời. Sẽ để cho hắn nhiều cùng vậy tiên sư thân cận một chút. Hùng Bản Lập giống như là một người hầu tựa như, dẫn Mưu Huy Dương đi tới bọn họ Hùng gia khách sạn của mình, sau đó mang hai người đi trong khách sạn tốt nhất sảnh đế vương. Tiên sư, tiên tử, mau mời ngồi vào. Đến sảnh đế vương sau đó, Hùng Lập Bản giống như một lão buộc tựa như, cung cung kính kính đối với hai người nói. Ai, lão Hùng, nơi này liền mấy người chúng ta người, ta nói không khác như vậy khách khí có được hay không? Ngươi như vậy làm ta cũng có chút ngồi không yên. Ngưu Huy Dương cười một tiếng hướng về phía Hùng Bản Lập nói. Nếu tiên sư đều nói như vậy, vậy ta lão Hùng liền tuân lệnh. Hùng Bản Lập lần này nhưng mà mang ra tộc sứ mạng cùng Ngưu Huy Dương tiếp xúc, nghe xong cung kính trở lại. Đúng rồi, Hùng Phách Thiên đồ chơi kia không có sao chứ. Thấy Hùng Bản Lập nghe mình lời nói sau đó, còn là một bộ cung ti dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cũng khó quản hắn, rẽ ra câu chuyện hỏi. Thằng nhóc kia da thô thịt dày, cộng thêm tiên sư lại hạ thủ lưu tình, hắn tu dưỡng riêng biệt tháng là có thể khỏe. Hùng bản lập nói, tên kia tầm vóc như vậy cường tráng, ta liền nhẹ nhàng cho hắn một chút mà thôi, cũng không có dùng cái gì lực à. Thằng nhóc kia nhìn như chứa giống như một gấu to tựa như, không nghĩ tới như thế bất kính đánh, lại muốn thời gian lâu như vậy mới có thể khôi phục. Ngưu Huy Dương nói, nếu là mình bị như vậy bị thương, không cần mấy ngày là có thể khôi phục lại. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong nghĩ đến, có thể hắn quên mất, hắn là người tu tiên, tu luyện ra được là chân khí, mà vậy Hùng Phách Thiên chẳng qua là một cái ám kình tột cùng võ tu, bây giờ tu luyện ra được cũng bất quá là nội khí mà thôi, còn không có chuyển hóa làm chân khí đâu. Vậy nội khí cùng chân khí có thể là có khác biệt trời vực, dùng nội khí chữa thương, vậy khôi phục tốc độ tự nhiên kém hơn hắn. Hơi suy nghĩ một chút, Ngưu Huy Dương cũng liền biết cái này nguyên nhân trong đó, nghĩ đến mình ngày hôm nay mới thu Hùng Phách Thiên thằng nhóc kia một cái trăm triệu, mà người ta còn bị mình đánh ở trong bệnh viện nằm, Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngưu Huy Dương cầm ra một viên đan dược, đưa cho Hùng Bản Lập nói, hề hề, ngày hôm nay ra tay thời điểm nặng một chút, không nghĩ tới thằng nhóc kia như vậy không khỏi đánh, lại bị thương nặng như vậy, đây là tự ta luyện chế được chữa trị thương thế đan dược, ngươi lấy về cho Hùng Phách Thiên thằng nhóc kia ăn, không cần hai ngày, thằng nhóc kia là có thể vui sướng. Người tu chân luyện chế đan dược, đây chính là bọn họ những thứ này võ tu gia tộc mơ tưởng cầu mong đồ, bọn họ tùy tiện lấy ra đồ, đều không phải là bọn họ những thứ này võ tu gia tộc có thể làm ra được. Hùng Bản Lập kích động đến tay cũng run rẩy, hắn nhận lấy Ngưu Huy Dương đưa tới đan dược nói, ta thay mặt Phách Thiên thằng nhóc kia cảm ơn tiên sư. Không có sao, loại vật này đều là ta tùy tiện làm ra, lại không đáng tiền. Ngưu Huy Dương thờ ơ phất phất tay nói, tiên sư, ngươi biết luyện chế đan dược. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn là một luyện đan sư, thật giỏi lắm. Hùng Bản Lập hưng phấn hỏi, hê hê, những thứ này đều là ta ngày thường mù suối dục được, không có gì không dạy nổi. Ngưu Huy Dương lạnh nhạt nói, tiên sư, ngươi nói lời này coi như quá khiêm nhường, theo ta biết, chính là bây giờ những cái kia môn phái tu chân trong, có luyện đan sư cũng rất ít, cho nên, luyện đan sư chính là ở đó chút lớn môn phái tu chân, vậy đều là vô cùng được coi trọng cùng tôn trọng. Hùng Bản Lập nói, à Ngưu Huy Dương nghe xong chẳng qua là ồ một tiếng, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cái này luyện đan sư chính là ở lúc trước tu chân giới, đó cũng là đám người đặc biệt được coi trọng, chớ nói chi là ở nơi này linh khí mỏng manh niên đại. Nếu là một cái môn phái, có một cái luyện đan sư tồn tại, đang luyện chế đan dược cần dược liệu đầy đủ dưới tình huống, không chỉ có môn phái đệ tử tốc độ tu luyện, có thể so với những cái kia không có luyện đan sư môn phái mau hơn rất nhiều, chính là môn phái thực lực cũng biết cao hơn những cái kia không có luyện đan sư môn phái một lớn một khúc. Nhất là giống như trên trái đất loại này linh khí mỏng manh địa phương, luyện đan sư đối với những cái kia người tu chân tác dụng liền càng trọng yếu hơn, nghĩ tới những thứ này. Ngưu Huy Dương đối với mới vừa rồi cầm đan dược cho Hùng Bản Lập sự việc có chút hối hận. Nếu là mình là luyện đan sư sự việc truyền ra ngoài, những cái kia cổ võ tu luyện gia tộc, thậm chí là người tu chân đến lúc đó cũng sẽ tìm đến mình cầu đan dược, như vậy sau này thì có mình phiền toái. Chương 762, không cần khách khí. Những cái kia cổ võ gia tộc còn có nói, mình căn bản không có đem bọn họ để ở trong lòng, nhưng nếu là những cái kia người tu chân cũng tới tìm mình giúp bọn họ luyện đan, mình liền không dễ làm. Cự tuyệt đi, người ta thật xa tìm tới, mình lại không đành lòng, không cự tuyệt đi, vậy mình sau này liền trở thành một cái chuyên nghiệp luyện đan sư. Đến lúc đó mình muốn làm gì, có thể cũng không sao thời gian, đây cũng không phải là hắn mong muốn sinh hoạt, vì vậy hắn đối với Hùng Bản Lập nói, chuyện này chúng ta ba người biết là được, ta không hy vọng ngươi đem ta có thể luyện chế đan dược sự việc cho truyền đi. Tiên sư, ngươi yên tâm, ở không có được ngài cho phép dưới tình huống, ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác, bao gồm gia tộc chúng ta tộc trưởng. Ta bảo đảm, chuyện này trừ chúng ta ba người tuyệt đối sẽ không hương cái người thứ tư nói. Hùng Bản Lập bảo đảm đến. Người dày dạn kinh nghiệm, Hùng Bản Lập sống lớn tuổi như vậy, coi như không có thành tinh vậy cũng tuyệt không phải người ngu. Hắn biết, chỉ cần mình cùng Ngưu Huy Dương vị gia này phục vụ tốt lắm, sau này vị này đại gia tùy tiện từ tay trong kẽ ngón tay lộ ra một ít đồ cho mình, vậy hắn lấy được chỗ tốt liền lớn đi. Hùng Bản Lập đối với Ngưu Huy Dương thái độ trở nên hơn nữa nhún nhường. Một bên Tạ Mận thấy lao đầu đối với Ngưu Huy Dương thái độ, không nhịn được đang dùng tay nhỏ bé đỡ mình đầu đẹp, không đành lòng lại xem. Hùng lao đầu đối với mình nóng như vậy lòng, Ngưu Huy Dương tự nhiên biết hắn trong lòng ý đồ chính là cái gì, bất quá bây giờ Ngưu Huy Dương hướng về phía lao đầu nhưng mà một chút cũng không được rõ, là sẽ không cho hắn chỗ tốt gì, nếu là ở sau này phát giác lao đầu này tạm được, cho hắn điểm chỗ tốt Ngưu Huy Dương cũng không ngại. Mọi người trò chuyện sau một hồi, khách sạn quản lý liền dẫn một đám nữ phục vụ viên xinh đẹp, liền đem Hùng Bản Lập phân phó thức ăn đưa lên. Hùng Bản Lập lần này chiêu đãi Mưu Huy Dương hai người, đây chính là xuống vốn gốc, lên đồ đều là cao cấp nhất. Trong đó có vi cá, theo bản thảo cương mục nơi ghi, vi cá có thể bổ ngũ tạng, dài lực eo, ích khí thanh đàm, đối với bệnh tiểu đường người bệnh càng cái hiệu quả trị liệu. Ở Trung Y ở ứng dụng trên thực tế, cũng giới thiệu vi cá thực liệu công hiệu, cho rằng nó vị cam mặn tính bình, có thể ích khí, khai vị, bổ hư. Tổng hợp Trung Y tịch giải thích, vi cá có thể thấm ướt hành thủy, khai vị ăn uống, thanh đàm tiêu ứ tích, bổ ngũ tạng, dài lực eo, ích hư lao. Còn có tương đối quý giá chính là tổ yến là kim ti yến thối dịch mà chế, bản thân cơ vốn không mang mùi vị, nhưng mà nó chứa phong phú chất lỏng trang trứng, thán nước hóa hợp vật, bùi đất hồng, lân, cái, cùng dinh dưỡng làm. Có tư bổ chân bóng khô, dưỡng da chức năng, thường xuyên ăn dùng có thể bảo vệ thanh xuân. Ngoài ra còn có hoàng đế cua, Úc Châu biển sâu bảo, Úc Châu tôm hùm lớn. Nhìn thức ăn đầy bản hảo, không một không phải ngày thường không thể nhiều thấy chân quý thứ tốt, như Huy Dương giữ kè ông anh cũng thật là không luyến tiếc. Thức ăn trên bàn đều là chân quý món ngon, rượu không chỉ có 20 năm trở lên mao đài, Hùng Bản Lập còn cầm một nhỏ vò nghe nói là gia tộc bọn họ mình chế riêng, uống có thể cường thân kiện thể rượu thuốc đi ra, đối với loại rượu này Hùng Bản Lập là sùng bái chu toàn. Như Huy Dương uống một ly Hùng Bản Lập gia tộc bọn họ tự cất rượu thuốc, cảm thấy cũng không làm sao, nếu bàn về đối với thân thể chỗ tốt mà nói, liền mình chế riêng rượu trái cây 10% hiệu quả cũng chưa tới. Chuyện của tôi. Nét. Nghĩ đến rượu của mình nhà máy thì phải xây xong, những thứ này võ tu gia tộc hẳn là một cái rất tốt khách hàng. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương quyết định cầm một nhỏ vò, mình sớm nhất từ Lưu Sư Phó nơi đó mua được cất vào hầm rượu trắng, cùng với tự cất rượu vang đi ra. Lão Hùng, ngươi liền đừng ở chỗ này thổi nhà các ngươi rượu kia, nếu là ngươi uống ta chế riêng rượu, ngươi cũng sẽ không như thế thổi nâng nhà ngươi cất rượu kia. Mưu Huy Dương vỗ một cái Hùng Bản Lập bả vai nói. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Hùng Bản Lập trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn nhưng mà nghe nói qua, những cái kia người tu chân chế riêng rượu, vậy đều có gia tăng tu vi công hiệu. Chẳng qua là không biết cái này Mưu Huy Dương lấy ra là chế cho mình uống, hay là dùng tới bán ra, muốn là dùng để bán ra rượu, vậy khẳng định cũng chưa có cái loại đó công hiệu, bất quá hắn trong lòng vẫn là rất mong đợi. Bất quá hắn thấy Mưu Huy Dương bản lĩnh trống không, liền túi cũng không có gánh một cái, hắn không biết cái này thì từ nơi nào lấy ra. Chẳng lẽ còn phải về hắn ở khách sạn đi lấy? Đột nhiên, Hùng Bản Lập nhìn thấy Mưu Huy Dương trên tay vậy cái cũng tầm thường chiếc nhẫn, ánh mắt núi qua một đạo ánh sáng, chẳng lẽ hắn có chiếc nhẫn chữ vật? Điều này sao có thể? Cái này chiếc nhẫn chữ vật hắn nghe gia tộc tu chân con em nói qua, chính là ở môn phái tu chân trong chiếc nhẫn chữ vật cũng là rất hiếm thấy, cũng chỉ có môn phái trưởng môn hoặc là một ít trưởng lão mới có. Nếu cái này vốn trong Hùng gia tộc thì có người tu chân, chắc hẳn hắn cũng biết túi đựng đồ hoặc là chiếc nhẫn chứa vật các loại đồ, vì vậy, Mưu Huy Dương cũng không có con hắn, trực tiếp đem rượu lấy ra. Khi thấy Mưu Huy Dương trong tay đột nhiên xuất hiện một cái vỏ rượu nhỏ, Hùng Bản Lập ánh mắt lập tức mở thật lớn, cái này Mưu Huy Dương thật sự có chiếc nhẫn chứa vật, vậy hắn thân phận. Xác nhận Mưu Huy Dương có chiếc nhẫn chứa vật, Hùng Bản Lập nghĩ là thêm, cái này Mưu Huy Dương không phải là vậy thêm môn phái trưởng môn hoặc là trưởng lao chứ. Bất quá xem hắn tuổi này nhiều nhất cũng chỉ dáng vẻ tới tuổi 20. Hẳn sẽ không là môn phái tu chân trưởng môn, như vậy còn có một loại có thể, cái này Mưu Huy Dương hoặc giả là cái đó siêu cấp môn phái tu chân trưởng môn hoặc là trưởng lão hậu nhân. Mưu Huy Dương không có để ý Hùng Bản Lập vậy kinh ngạc ánh mắt, đem một chai rượu vang đưa cho Tạ Mẫn nói, chị Mẫn, chị hay là uống ta cất cái này rượu vang đi, mùi vị rất tốt. Cái này thì ta ở chị Bình nơi đó uống qua, mùi vị quả thật rất tốt. Tạ Mẫn có chút ưu hoán nhìn Mưu Huy Dương một cái nói, hê hê. Sau khi trở về ta cũng cho ngươi một ít. Mưu Huy Dương tự nhiên biết hắn vậy ánh mắt u hoán là tại sao, hề hề cười nói. Tiếp, Mưu Huy Dương đem vậy vò rượu trắng mở ra, nhất thời một cổ đậm đà mùi rượu tản mát ra, Hùng Bản Lập ngửi được vậy tản mát ra mùi rượu sau đó, cặp mắt sáng lên thật chặt dặn dò Mưu Huy Dương vò rượu trong tay, liền lại cũng không rời ra. Thấy Hùng Bản Lập hình dáng, Mưu Huy Dương cười một tiếng cho mình cùng Hùng Bản Lập tất cả rót một ly, nói, tới nếm mùi một chút như thế nào. Hùng Bản Lập trong bụng con sâu rượu, đã sớm bị rượu kia thơm câu đi ra, nghe xong cũng không có khách khí nữa, bưng lên ly rượu uống một hớp. Rượu ngon, đây là ta đã uống rượu tốt nhất, so gia tộc chúng ta mẹ thật là mạnh quá nhiều hả. Một hớp rượu uống vào, Hùng Bản Lập liền lập tức lớn tiếng gọi dậy tốt tới, sau đó đem trong ly rượu rượu còn dư lại một hớp uống vào. Ngưu tiên sư, rượu này thật là chính ngươi cất. Đem rượu rượu trong ly sau khi uống xong, Hùng Bản Lập cặp mắt bắn lửa nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Đúng vậy. Đây chính là chính ta lúc không có chuyện gì làm cất chế ra, dùng để chiêu đãi khách nhân. Ngưu Huy Dương gật đầu nói. Ngưu tiên sư, cái này thì ngài có thể hay không bán chút cho ta? Hùng Bản Lập sau khi nói xong, sợ Ngưu Huy Dương cự tuyệt, lại nói tiếp, ta biết rượu này cũng giống vậy rượu bất đồng, chỉ cần tiên sư nguyện ý bán cho ta, giá cả tùy ngươi mở. Hê hê, rượu này ta đều là cất chế ra chiêu đãi bạn cùng với mình uống, số lượng không nhiều, không quá ta đã bắt đầu xây trứng cất rượu nhà máy, ngươi nếu như muốn mà nói, vậy cũng phải đang đợi một đoạn thời gian. Sưởng rượu kia cất chế ra, cùng tiên sư ngươi lấy ra rượu này vậy sao? Hùng Lập Bản lại hỏi. Hãng rượu cất chế ra đều là rượu mới, mà chúng ta uống rượu này nhưng mà đi qua cất vào hầm, ta muốn hẳn hơi có chút khác biệt đi, bất quá rượu phương đều là giống nhau, ta muốn cái này khác biệt cũng không biết quá lớn. Ngưu Huy Dương cười một chút nói. Như vậy, cùng tiên sư ngài hãng rượu ra rượu sau đó, mời nhất định phải bán một ít cho chúng ta. Hùng Bản Lập nghe xong cao hứng nói. Cái này không thành vấn đề, bất quá rượu này giá cả có thể có chút cao, ngươi được có chuẩn bị tư tưởng. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Tốt như vậy liền, giá cả cao đó là phải. Gặp Ngưu Huy Dương đáp ứng, Hùng Bản Lập sau khi nói xong, hai con mắt lại nhìn về cái đó vỏ rượu nhỏ. Ngưu Huy Dương đem vỏ rượu để nói cho hắn nói. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, muốn uống liền tự mình rót, không cần khách khí. Hê hê, chủ yếu là rượu này uống quá ngon, ta uống một ly sau đó liền không nhịn được còn muốn uống, để cho tiên sư cùng tiền tử các người chê cười. Hùng Bản Lập có chút lúng túng cười một tiếng nói. Đừng khách khí, có thể uống ngươi liền tận lực uống chính là, mặc dù rượu này không nhiều, nhưng để cho ngươi lần này uống cái đủ là không có vấn đề. Hùng Bản Lập nghe xong lập tức lại cho rót một ly, lại là một hớp chỉ làm. Tiếp theo Hùng Bản Lập liền thức ăn cũng không ăn một hớp, một ly tiếp một ly liền làm 3-4 ly mới dừng tay. Chương 763, nếu không, giết không tha. Tiếp liền uống mấy ly rượu sau đó, Hùng Bản Lập cũng bung ra rất nhiều, lại nữa giống như trước như vậy câu nệ, mượn men rượu bắt đầu cùng Ngưu Huy Dương trời Nam đất Bắc Hàn Huyền. Hùng Bản Lập sống lớn như vậy số tuổi, kiến thức rất là phong phú, tự nhiên không phải Ngưu Huy Dương cái này tuổi trẻ có thể so sánh, đang cùng Hùng Bản Lập trong lúc nói chuyện phiếm. Ngưu Huy Dương tăng trưởng kiến thức không ít. Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn, bữa cơm này ăn hơn một giờ thời gian mới kết thúc. Đem Ngưu Huy Dương hai người đưa đi sau đó, Hùng Bản Lập cũng leo lên ngồi hắn chiếc kia xe sang đi Hùng phủ đuổi, còn chưa đi đến một nửa chặng đường, Hùng Bản Lập cũng cảm giác được thân thể mình trông có chút dị thường, hắn hơi cảm giác một chút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mau, dùng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Hùng Bản Lập đối với lái xe tài xế phân phó một câu sau đó, liên bắt đầu áp chế khởi trong thân thể bạo động nội khí tới, có thể coi là như vậy, hắn khí thế vẫn là đang không ngừng gia tăng. Tài xế kia sau khi thông qua coi kính, thấy Hùng Bản Lập sắc mặt đổi đến đỏ bừng, hắn còn tưởng rằng là uống rượu say đâu, nhưng mà làm hắn thấy Hùng Bản Lập trên trán mồ hôi hột cũng toát ra, mới biết sự việc không đúng, lúc này đạp lút cần ga, dùng nhanh nhất tốc độ hướng Hùng phủ chạy đi. Tài xế không biết là hắn vừa mới nhìn thấy Hùng Bản Lập loại tình huống đó, là Hùng Bản Lập thuộc về đột phá bên bờ tạo thành. Tại uống ly thứ nhất Ngưu Huy Dương giữ đi ra ngoài rượu trắng sau đó, Hùng Bản Lập liền giác tra được vậy rượu trắng trong có một loại kỳ quái năng lượng, hơn nữa hắn cảm giác được loại năng lượng này, đối với mình tu vi có trợ giúp rất lớn. Hắn có một loại cảm giác, nếu là uống nhiều một ít Ngưu Huy Dương vậy đi ra ngoài rượu trắng, mình đã gần 20 năm đỉnh trệ không tiến lên tu vi, có lẽ biết tiến hơn một bước, vì vậy, Hùng Bản Lập mới có thể như vậy thất thố, một ly tiếp một ly quát to Ngưu Huy Dương lấy ra ly rượu. Vị kia tài xế vẻ kiêu ngạo xông hết mấy đèn đỏ, mấy phút sau đó, Hùng Bản Lập ngồi xe nhỏ liền lái vào Hùng phủ. Ngươi nói cho mọi người, trừ phi là chính ta đi ra, nếu không ở nơi này thời gian, chính là trời sợ, cũng không cho phép người bất kỳ đến quấy rầy ta, nếu không, giết không tha. Xe còn không có dừng hẳn, Hùng Bản Lập liền lái xe cửa chạy trốn đi xuống, vừa hướng tầng thứ nhì chạy vừa hướng vị kia tài xế phân phó nói. Dạ. Cùng vị kia tài xế đáp ứng lúc này Hùng Bản Lập đã sớm ngâm mất tung ảnh. Hùng lão ngày hôm nay đây là thế nào? Làm sao như thế lòng như lửa đốt đâu? Tài xế nhìn Hùng Bản Lập biến mất phương hướng, rất là không giải thích được nói. Tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn vẫn là rất trung thực đem Hùng Bản Lập mà nói, chuyển cho trong Hùng phủ mỗi một người. Ở Hùng Bản Lập trở lại Hùng phủ lúc này Ngưu Huy Dương cũng ôm Tạ Mẫn trở lại nhà khách trong phòng. Ngày hôm nay Tạ Mẫn con bé này cũng không biết là nguyên nhân gì. Đem Ngưu Huy Dương cho nàng bình kia rượu vang uống không tính là, còn uống không thiếu loại rượu trắng đó, con bé này vừa không có vận chuyển công lực hóa giải men rượu, đưa đến bây giờ cả người cũng say khướt. Đến phòng ngủ, đem Tạ Mẫn trên chân giày cao gót cởi xuống, Ngưu Huy Dương đem nàng nhẹ nhàng thả lên giường, nhẹ nhàng ở Tạ Mẫn vậy tràn đầy đỏ ửng bóng loáng trên gò má cối say xa liền mấy cái, liền dự định cầm một bên chăn mỏng cho Tạ Mẫn đợi lại. Bất quá Ngưu Huy Dương thân thể còn không có trực khởi tới, tay liền bị Tạ Mẫn một cái bắt được. Tiểu Dương, chớ đi. Nghe được Tạ Mẫn lẩm bẩm thanh, đang nhìn xem mình bị nắm chặt tay, Ngưu Huy Dương ngồi ở mép giường, đưa ra khác cái tay vướt Tạ Mẫn vậy bóng loáng non đỏ gương mặt, túi xuống đầu nói, được, ta không đi, ở nơi này phụng bồi ngươi. Tạ Mẫn lúc này men rượu phát tác, cả người đều có chút mơ mơ màng màng, cảm giác được mình bên thai ra có chút ngứa một chút, nàng đưa ra tay nhỏ bé dự định gãi một chút, bất quá hắn vươn tay ra sau đó, vừa vặn ôm đến còn không có ngẩng đầu lên Ngưu Huy Dương trên cổ. Cổ bị ôm, Ngưu Huy Dương đầu đi xuống trầm xuống, miệng to hôn vào Tạ Mẫn vậy phủ đầy mây đỏ trên gò má. Cảm giác được Ngưu Huy Dương hôn, Tạ Mẫn buông nắm Ngưu Huy Dương tay, vừa nhấc cánh tay một cái tay khác cũng ôm Ngưu Huy Dương cổ, đem mình cái miệng nhỏ nhắn đưa đi lên. Miệng của hai người môi chạm chung một chỗ, cảm giác được Tạ Mẫn trên môi chuyển tới mềm mại, Ngưu Huy Dương nơi nào còn sẽ khách khí, thuận thế liền hút vào vậy hai miếng mềm môi, bắt đầu hút hấp thu đứng lên. Nhất thời một cổ kẹp chút mùi rượu hương vị ngọt ngào bị Ngưu Huy Dương cấp vào trong miệng. Lúc này Tạ Mẫn vẫn thuộc về mơ hồ trong, nàng ở theo bản năng đáp lại đồng thời, hai cái cánh tay gắt gao ôm lấy Ngưu Huy Dương cổ, dùng sức đi mình trên mình ôm, thật giống như đem Ngưu Huy Dương cho kéo vào thân thể mình bên trong mới bỏ qua tựa như. Không nghĩ tới con bé này sau khi say rượu lại như thế dã man. Ngươi như vậy còn có nhường hay không người hôn à? Ngưu Huy Dương trong lòng than thở một câu, sau đó dùng hai tay nâng Tạ Mẫn vậy đỏ đỏ mặt đẹp. Túi đầu hôn Tạ Mẫn cái miệng nhỏ nhắn. Cái hôn này, dường như hôn chính là trời đất u ám nhật nguyệt không ánh sáng. Hai người không biết hôn bao lâu, đến khi miệng của hai người môi tách ra lúc này Ngưu Huy Dương phát hiện Tạ Mẫn môi đỏ mọng đều bị mình hôn có chút sưng lên. Cùng miệng của hai người môi sau khi tách ra, Tạ Mẫn đầu trở về đến gối ở trên, rất là mơ hồ lẩm bẩm. Chồng anh thiên vị, đã sớm cùng chị Bình 20, nhưng là không được ta biết ngươi nhất định là chê ta, mới. Nghe được Tạ Mẫn lẩm bẩm thanh. Ngưu Huy Dương thở dài một cái, nhẹ giọng nói với nàng nói, không phải ngươi nghĩ như vậy. Nhưng mà Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, liền nghe được Tạ Mẫn phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Nhìn Tạ Mẫn sau khi ngủ vậy ngây thơ hình dáng, Ngưu Huy Dương không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nhanh như vậy liền ngủ à? Đem một bên chăn mỏng kéo qua cho Tạ Mẫn đợi lại, Ngưu Huy Dương túi đầu xuống ở nàng vậy đỏ đỏ khuôn mặt nhỏ bé ở trên hôn một cái, chúc mộng đẹp. Ngưu Huy Dương đi phòng tắm xài mấy phút thời gian. Đem trên người mình mùi rượu hướng tắm một cái, nhìn một cái trong ngủ mê Tạ Mẫn, lắc mình vào trong không gian. Ở trong Hùng phủ ngày thường dùng tu luyện một phòng yên tĩnh trong, lúc này Hùng Bản Lập đang ngồi xếp bằng một cái bồ đoàn ở trên, bày ra năm lòng hướng lên tu luyện tư thế. Ở Hùng Bản Lập chung quanh thân thể, vây quanh tầng một mong mỏng sương ngủ, hơn nữa toàn bộ trong tĩnh thất còn tràn ngập một cổ đậm đà mùi rượu vị. Những rượu này mùi thơm chính là Hùng Bản Lập đang vận chuyển công pháp phía sau trừ bên ngoài cơ thể. Ở Hùng Bản Lập kinh mạch trong cơ thể trong, những cái kia nội kình ở công pháp dưới tác dụng, ở trong kinh mạch độ nhanh lưu động. Làm những cái kia nội kình lưu động tốc độ đạt đến mức tận cùng lúc này Hùng Bản Lập thân thể đều bắt đầu hơi chấn động, trong kinh mạch cũng phát ra một loại giống như là dòng suối nhỏ thoan lưu tựa như tiếng róc rách vang. Vậy rào rào tiếng ồn ào càng ngày càng nhanh, cái này trong tĩnh thất nếu là còn có một người khác mà nói, cũng có thể nghe được cái này loại rào rào tiếng vang. Nếu là người bình thường nghe được Hùng Bản Lập trong thân thể phát ra gấp như vậy tốc tiếng róc rách, tuyệt đối sẽ lầm cho rằng cái này Hùng Bản Lập sống không được bao lâu, lập tức phải tiêu. Bất quá nếu là Tu Vi và Hùng Bản Lập giống nhau hạng người, nghe được cái này thanh âm, vậy tuyệt đối sẽ hâm mộ chết, bởi vì đây là Tu Vi sắp đột phá biểu hiện à. Lại qua một hồi, Hùng Bản Lập bên trong phòng khách tiếng róc rách đột nhiên hơi ngừng, toàn bộ trong tĩnh thất lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Ở đó tiếng róc rách giờ đồng thời. Hùng Bản Lập thân thể trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại kinh khí, đem vây ở chung quanh thân thể hắn tầng kia sương ngủ, lập tức thổi tan, đem Hùng Bản Lập ngồi xếp bằng dáng người hiện lộ ra. Chỉ chốc lát sau, Hùng Bản Lập thật dài thở ra một hơi, chợt mở mắt ra, một đạo huyền như nhanh như tia chớp ánh sáng từ hắn trong mắt chớp mắt rồi biến mất. Dừng lại gần 20 năm, ta rốt cuộc cũng bước vào tiên thiên thời kỳ, ha ha ha. Hùng Bản Lập tung người lên, trên người khí thế bạo tăng. Sau đó giống như điên vậy vui vẻ cười to đứng lên. Nhất thời, toàn bộ trong tĩnh thất, cũng quanh quần Hùng Bản Lập vậy ha ha tiếng cười lớn, đem toàn bộ tĩnh thất cũng chấn ông ông tác hưởng. Hậu thiên và tiên thiên, nhìn như chỉ là muốn kém một cấp, nhưng hai người ở giữa lại có khác biệt một trời. Hậu thiên võ giả tu luyện ra được chẳng qua là nội khí, mà tiên thiên võ giả, tu luyện ra được nhưng là chân khí. Nội khí cùng chân khí bây giờ có trên bản chất khác biệt, vậy nội khí giống như là không khí vậy, có thể cảm nhận được nhưng xem không. Mà chân khí mật độ so nội khí lớn hơn, giống như là vậy sáng sớm sương mù vậy. Bất quá, nếu muốn từ hậu thiên tu vi bước vào tiên thiên, đây cũng là một cái rất khó vượt qua danh trời, có chút tu vi hậu thiên người, ở thọ nguyên hao hết lúc này cũng không có đột phá đạo khảm này, chỉ có thể ôm hận mà chấm dứt. Chương 764, Nhàn nhã. Hùng Bản Lập ở đạo khảm này đánh cuộc gần 20 năm vẫn luôn không cách nào đột phá, vốn là hắn đều đã cho rằng mình kiếp này cùng tiên thiên vô duyên, không nghĩ tới, chính là uống gần nửa vò Mưu Huy Dương vậy đi ra ngoài rượu trắng, cái này quấy nhiều hắn hơn 20 năm cửa ải khó, chỉ như vậy đột phá. Bây giờ, Hùng Bản Lập trong đan điền nguyên lai vậy tràn đầy nội khí đã không còn gì vô tổn, thay vào đó là mới vừa ngưng luyện ra được một tia chân khí. Chớ xem thường trong đan điền cái này một tia chân khí, liền cái này một tia chân khí, một liền lực công kích mà nói, Hùng Bản Lập nguyên lai trong đan điền tất cả nội khí, cũng kém hơn cái này một tia chân khí uy lực. Ở trong vũ tu, chân khí chính là tiên thiên võ giả đặc biệt ký hiệu, cũng là vô số võ tu cả đời làm mục tiêu theo đuổi. Không nghĩ tới mình khổ khổ thăm dò gần 20 năm, cũng không có bước ra bước này, liền bởi vì uống như tiên sư lấy ra rượu tiên, chỉ như vậy dễ dàng đã đột phá, hoàn thành mình bình sanh tâm nguyện. Hùng Bản Lập lắc đầu cười một tiếng nói, kiểm tra một chút tình trạng thân thể của mình, hắn phát hiện trên người mình trước kia xuất hiện những cái kia nếp nhăn, bây giờ cũng không có, da cũng biến thành so với trước kia còn có co giãn sáng bóng. Ừ, cũng không tệ lắm, thân thể này cũng hóa sinh liền rất biến hóa lớn, cảm giác sinh cơ bên trong cơ thể so với trước kia thịnh vượng rất nhiều, đột phá đến tiên thiên mình lại có thể sống lâu mấy chục năm. Hùng Lập Bản mừng rỡ lẩm bẩm, mình đời này vốn là đã vô vọng đột phá đến tiên thiên cảnh. Có thể đi tới bước này, vậy cũng là Mưu Tiên Sư ban cho, sau này mình nhất định phải thật tốt báo đáp hắn, còn có rượu này có thể trợ giúp võ giả đột phá sự việc, cũng phải giữ bí mật, quyết không thể nói ra đi, nếu không nhất định sẽ cho Mưu Tiên Sư mang đi rất nhiều phiền toái, đến lúc đó nếu là chọc cho Mưu Tiên Sư mất hứng, vậy mình liền. Hùng Bản Lập biết, có thể trợ giúp võ giả đột phá tiên thiên trở xuống tu vi dược vật, cũng đã rất chân quý, giống như loại này có thể làm cho hậu thiên võ giả trực tiếp đột phá đến tiên thiên đồ. Vậy không một không phải thiên tài địa bảo cấp đồ, nhưng bởi vì hiện trên trái đất linh khí mỏng manh, những thiên tài địa bảo kia cấp rất nhiều đồ đều đã tuyệt tích. Ngưu Huy Dương chế riêng rượu, có thể làm cho võ tu trực tiếp đột phá đến tiên thiên, ở trong đó khẳng định tăng thêm những cái kia có thể đột phá tu vi thiên tài địa bảo đi vào, nếu không vậy thì tuyệt sẽ không có tốt như vậy công hiệu. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài mà nói, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều lâu dài đỉnh trệ võ tu tại hậu thiên dòng nó, ngã lúc những cái kia thọ nguyên sẽ hết lao ra. Sẽ làm ra cái gì làm người ta điên cuồng sự việc tới, cũng chỉ có trời mới biết. Cái này trong không gian không khí tràn đầy linh khí, vừa không có nhận được bất kỳ ô nhiễm, hô hấp chính là so bên ngoài những cái kia, tràn đầy kỹ nghệ phế khí xe hơi đuôi tức giận không khí thoải mái hơn. Ngưu Huy Dương thật sâu hút vài hơi trong không gian không khí nghĩ đến. Lão đại, ngươi tới à? Lúc này Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh không biết từ địa phương nào chui ra, leo đến Ngưu Huy Dương trên bả vai mang vác. Hai người các ngươi người. Ngày hôm nay tại sao trở về tìm ta chơi, có phải hay không cảm thấy trong không gian động vật quá ít, các người cảm thấy không có ý tứ à? Ngưu Huy Dương sờ một chút, lúc xanh lúc trắng hai con rắn vậy lạnh lạnh thân thể hỏi. Cái này trong không gian động vật, nhất là trên đất bằng động vật là quá ít điểm, bất quá chỉ là ở nhiều, chúng ta cũng không khả năng cùng chúng chơi ở chung với nhau, cái này cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta tới hôm nay tìm lão đại, chính là muốn ăn lão đại nướng đồ. Tiểu Thanh dùng nó vậy đầu nhỏ. Ở Mưu Huy Dương trên cổ cả một cái nói. Thấy tiểu bạch rắn Bạch Tố Trinh cũng mở hai con xanh lá lớn trừng hạt đậu mắt nhìn mình, một cái sức lực gật đầu. Mưu Huy Dương nhìn hai con rắn hỏi, ta nhớ các người hình như là ăn sống đồ chứ. Làm sao bây giờ muốn ăn thịt nướng? Còn không do lão đại ngươi nướng nướng chân thực ăn quá ngon, chúng ta thỉnh thoảng cũng muốn ăn một chút, cải thiện một chút cơm nước mà. Tiểu Thanh cả một cái Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương nghe xong trực tiếp hết ý kiến. Xem ra cái này hai tên ở ăn rồi mấy lần nướng chín đồ sau đó, bây giờ là thích thứ mùi đó. Dù sao cái này trong không gian thời gian tốc độ chạy nếu so với phía ngoài mau hơn gấp mấy lần, mình bây giờ cũng không có chuyện gì có thể làm, giúp bọn họ hai tên người nướng lần trước chút được. Được rồi, hai người các ngươi trước chờ một lát, ta cái này thì cho các người nướng cá ăn. Ngưu Huy Dương đối với hai cái ăn ngon con rắn nhỏ nói, trong không gian vô luận phương diện nào đều rất thích hợp loại cá nhu cầu sinh trưởng. Hiện ở trong hồ còn có con sông trong, khắp nơi đều là lít nhít bầy cá, đã có tràn lan thành thai khuynh hướng, khảo chế mấy cái cho trong không gian động vật ăn, còn có thể giảm bớt điểm không gian gánh vác đây. Ngưu Huy Dương đem trước kia mua về vị nướng rời đến bờ hồ, lợi dụng không gian khống chế chức năng, từ trong hồ mặt vớt mấy cái 5-6 cân cá chấm cỏ đi lên, mổ bụng rửa sạch sau đó, dùng thiết cái tăm mặc xong, giơ tay lên một cái một đoàn đan hỏa xuất hiện ở trong tay. Đan hỏa nướng cá tốc độ chính là mau, trong chốc lát thời gian vị nướng ở trên khảo chế cá cũng đã bắt đầu phiêu tán ra mê người mùi thơm tới. Đem điều chế tốt gia vị lại trà một lần, đến khi nướng trên kệ mấy con cá bề ngoài cũng nướng thành màu vàng kim. Lúc này Ngưu Huy Dương đem đan hỏa thu về. Ngưu Huy Dương đem một con cá xé ra, nhất thời nướng cá mùi thơm tràn ra mở. Ở xé cá lúc này Ngưu Huy Dương thấy được Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh trên mép, lại chảy ra nước miếng. Hai người các ngươi đứa nhỏ, làm sao thèm thành như vậy hả? Thấy hai cái con rắn nhỏ dáng vẻ, Ngưu Huy Dương có chút buồn cười hỏi. Chủ ý này là lao đại ngươi nướng con cá này, mùi vị quá mê người. Dù xa, hai chúng ta kìm lòng không đặng lâu chảy ra miệng nước đây. Tiểu Thanh đem mình khỏe miệng nước miếng hút vào, một chút cũng không có cảm thấy có mất mặt gì. Ném rắn tỉnh ngộ. Hê hê, không tưởng tượng được hai ngươi cái nhóc, bây giờ cũng thay đổi thành hai chính gốc tham ăn. Ngưu Huy Dương đem xé thành to bằng ngón tay đầu cá ném cho hai con rắn sau đó, hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương ở trong khách sạn chịu không ít đồ, một chút cũng không có cảm giác đói bụng, nhưng ngửi được nướng cá tản mát ra mùi thơm sau đó, hay là để cho hắn có một loại ngón trỏ đại động cảm giác, cũng cầm lên một con cá cắn một cái, sau đó ha ha một cái khí, đem trong miệng hơi nóng ha ha ra sau đó, lại tiếp liền cắn mấy cái. Những cá này lâu dài cuộc sống ở tràn đầy linh khí trong nước không gian. Thịt cá trong linh khí hàm lượng cũng không thiếu, nướng cá xuất ra ngoài thịt thật sự là ăn quá ngon, để cho Ngưu Huy Dương ăn một lần ở trên liền không dừng lại được. Ngưu Huy Dương bây giờ ăn cá nướng nhưng mà rất có một bộ, cũng không lâu lắm thời gian, trong tay hắn vậy con cá nướng cũng chỉ còn lại có một bộ hưởng công xương cá chiếc, phía trên liền một tia thịt cá cũng không có lưu lại. Cách đem cá trong tay bộ xương buông xuống, Ngưu Huy Dương hài lòng ở một cái. Lúc này mặt hồ một hồi đợt sóng cuồn cuộn, Long Lý bơi tới Ngưu Huy Dương chỗ ở bờ hồ. Dụng ý thức hỏi, lão đại, thơm như vậy nướng cá, có hay không còn dư lại à? Người tên này, ta đi vào lâu như vậy cũng không thấy ngươi, mới vừa rồi đã chạy đi đâu? Ngưu Huy Dương hỏi, ta mới vừa rồi cùng vậy bốn chân cá đi bên hồ kia đi, cảm giác được lão đại ngươi tới, chúng ta mới chạy về. Long Lý nói, ở Long Lý cùng Ngưu Huy Dương lúc nói chuyện, một cái hơn 2m kỳ nông leo lên, nhút nhát hướng Ngưu Huy Dương chào hỏi, lão đại. Ngưu Huy Dương nhỏ nhìn một chút trước mắt cái này hơn 2m mọi người, mới phát hiện điều này kỳ nông là từ sớm nhất ở núi Long Thủ trong đái vậy một cái. Bất quá tên này từ tiến vào không gian sau đó, Ngưu Huy Dương cũng chưa có khi nhìn đến qua nó, cũng không biết nó trước tránh đi đâu rồi. Biết cái này hai tên cũng là vì ăn mình nướng cá tới, Ngưu Huy Dương đem còn dư lại một con cá xé thành hai nửa, khác nhau ném cho hai tên, để cho chúng trước cho đỡ thèm, sau đó lại từ trong hồ lấy mấy con cá lớn đi lên. Làm cho này hai cái về sau người khai tiểu táo. Long Lý ăn cái gì đó cùng Chư Bát Giới ăn nhân sâm quả không có gì khác biệt. Ngưu Huy Dương ném cho nó vậy nửa con cá, còn không cùng rơi vào bên trong nước, liền bị Long Lý từ trong nước nhảy lên, một hớp nuốt xuống. Ngược lại là vậy hơn 2m kỳ nông, đem nướng cá sau khi nhận được, dùng răng lôi xe ung dung ở đó ăn. Long Lý ăn xong nuốt vào vậy nửa con cá sau đó, sẽ dùng ý thức cho Ngưu Huy Dương hàn huyên. Long Lý nói đều là trong hồ cùng vậy cái sông lớn trong. Lại tăng lên chút cá gì loại, còn có trong hồ những cá là nhất cùng nó khẩu vị, ăn ngon nhất, cùng với nó cùng kỳ nông ở trong hồ thám hiểm gặp phải chuyện lý thú. Cùng Long Lý trò chuyện sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết tên này đối với trong hồ cùng với trong sông, có chút gì chủng loại thủy sản phẩm, cùng với các loại nước sản phẩm số lượng, đó là liền như lòng bàn tay. Chương 765, khắc ghi trật bàn. Cho mấy cái động vật đem cá nướng phân cho bọn họ sau đó, Ngưu Huy Dương liền nói cho chúng, mình muốn đi tu luyện. Nhất là Tiểu Thanh chúng hai cái, không nên đi quấy rầy mình. Có đồ ăn ngon, Tiểu Thanh căn bản là không có nghĩ tới phải đi tìm Ngưu Huy Dương chơi đùa. Nó ngẩng đầu nói, lão đại, ngươi đi đi, ta bận bịu ăn thứ tốt đâu, căn bản là không có thời gian đi tìm người chơi. Nghe Tiểu Thanh mà nói, Ngưu Huy Dương rất là buồn bực nghĩ đến, nguyên lai ta ở ngươi người này trong mắt, còn chưa kịp một con cá nướng à. Đem vị nướng thu vào trong nhà lá sau đó, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu hắn nói tu luyện. Hắn cũng không có dự định tu luyện công pháp, mà là cầm lên trận pháp toan tính tháo ra mới nghiên cứu. Lần đó sử dụng tụ linh trận sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này tụ linh trận dùng hiệu quả chân thực không tệ, chính là mỗi lần sử dụng lúc này đều phải hiện trường bố trí có chút không tiện. Hắn trong lòng thì có một cái ý nghĩ, muốn đem cái này tụ linh trận chế thành trận bàn, như vậy đến lúc đó phải dùng lúc này cầm ra trận bàn tới đánh ra một bộ pháp quyết là có thể sử dụng, sau khi dùng xong trận bàn vừa có thể thu lần sau dùng lại, như vậy không chỉ có sử dụng thuận lợi, cũng tiện việc sưu tầm. Trận bàn này luyện chế, vậy bổn trận pháp toan tính giải trừ trong thì có giới thiệu, hắn bây giờ có đan hỏa cái này bàn luyện chế ngược lại là cũng không khó, khó khăn là đem trận pháp khắc chế ở trận bàn trong. Trận pháp kia toan tính giải trừ ở trên giới thiệu mấy loại có thể cầm tới luyện chế trận bàn đồ, bất quá, Ngưu Huy Dương trừ linh thạch ra, còn lại có thể dùng để luyện chế trận bàn đồ cũng chưa có. Cái này luyện chế trận bàn cùng đem trận pháp khắc chế đến trận bàn trong, Ngưu Huy Dương trước kia cho tới bây giờ cũng không có đã làm. Trên trái đất căn bản là không có nghe nói qua nơi đó có linh thạch sản xuất, hắn lúc này mới vừa mới bắt đầu học tập, dĩ nhiên sẽ không xa xỉ đến cầm linh thạch để luyện tập. Suy nghĩ hồi lâu, Ngưu Huy Dương rốt cuộc nghĩ đến một loại có thể thay thế đồ tới. Đó chính là hắn lần trước ở tỉnh thành mua về những cái kia cực phẩm ngọc thạch, vậy cực phẩm ngọc thạch trong cũng có linh khí yếu ớt, dùng để luyện chế trận bàn hẳn có thể được. Ngưu Huy Dương quyết định thử một chút, vậy ngọc thạch không có linh thạch chân quý, coi như là không thể thành công, luyện chế phế, hắn cũng không thế nào đau tim, dù sao những thứ đó đều là mình cùng với thấp giá cả mua về, nếu là toàn bộ đều luyện chế phế, mình ở đi nguyên thạch trận mua một ít trở lại là được. Nếu là những đại sư điêu khắc ngọc thạch kia, biết Ngưu Huy Dương loại này không cầm cực phẩm ngọc thạch coi ra gì ý tưởng, không biết bọn họ có thể hay không bóp cổ tay than thở hơn, mắng to Ngưu Huy Dương phí của trời. Đem vậy mấy khối nhét vào trong nhà lá ngọc thạch nguyên thạch nhảy ra tới, Ngưu Huy Dương dùng không gian khống chế lực, đem nguyên thạch mặt ngoài hòn đá chốc hết, sau đó đem bên trong cực phẩm ngọc thạch, giữ yêu cầu cắt thành ngọc thạch khối. Đem chuẩn bị công tác sau khi làm xong, Ngưu Huy Dương ngồi xếp bằng xuống ngưng thần tinh khí, đến khi tinh khí thần cũng đạt tới cao nhất trạng thái thời điểm. Ngưu Huy Dương lại đem trận pháp toan tính giải trừ trong, liên quan tới luyện chế trận bàn cùng khắc chế trận bàn đoạn chữ viết kia, chữ trục lần lượt câu nghiên cứu mấy lần. Cho tới khi những cái kia chữ viết bao hàm ý hoàn toàn hiểu thấu triệt, cũng nắm giữ nó vận dụng kỹ xảo sau đó, Ngưu Huy Dương mới bắt đầu dùng ngọc thạch khối luyện chế trận bàn tới. Trận bàn này luyện chế thật ra thì rất đơn giản, cộng thêm Ngưu Huy Dương thường xuyên luyện chế đan dược, đối với đan hỏa khống chế đã đạt đến tùy tâm sở dục đến nước, hắn trong đầu nghĩ mình muốn luyện chế trận bàn, hẳn rất đơn giản. Bất quá luyện chế trận bàn cũng không muốn luyện đan, còn có một cái đan đỉnh, nơi này luyện chế trận bàn chỉ có thể sử dụng lòng luyện phương pháp. Dùng đan hỏa vô căn cứ tiến hành luyện chế. Ngưu Huy Dương đối với đan hỏa năng lực thao túng là không tệ, nhưng cái này lòng luyện phương pháp hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng, đang luyện chế khối thứ nhất trận bàn lúc này liền thất bại. Khối thứ nhất trận bàn luyện chế thất bại sau đó, Ngưu Huy Dương không có lập tức tiếp luyện chế khối thứ hai trận bàn, mà là dừng lại, kết hợp mình luyện đan kinh nghiệm, tổng kết một chút mới vừa rồi thất bại nguyên nhân. Cũng may cái này lòng luyện phương pháp trừ không có đan đỉnh ra, còn lại cùng luyện đan cũng không có quá lớn khác biệt. Ngưu Huy Dương bây giờ tài luyện đan đã rất tốt, cái gọi là suy luận, có luyện đan kinh nghiệm thành tựu tham khảo, hắn rất nhanh liền tìm được mình mới vừa rồi thất bại nguyên nhân. Tiếp theo đang luyện chế khối thứ 2 trận bàn lúc này Ngưu Huy Dương thận trọng, tận lực không để cho mình xuất hiện lại trước phạm qua sai lầm, lần này vận khí cũng không tệ lắm, khối thứ 2 trận bàn liền bị hắn luyện chế thành công ra. Có một lần thành công kinh nghiệm, kế tiếp luyện chế liền thuận lợi nhiều, ở giữa lại thất bại 2 lần sau đó, hắn liền đem tất cả cắt tốt ngọc thạch cũng luyện chế xong. Tổng cộng lấy được 9 khối luyện chế thành công trận bàn. Cái này luyện chế trận bàn là đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất một bước, tiếp theo đem trận pháp khắc ghi áp chế vào trận bàn trong, mới là một bước mấu chốt nhất, cho nên, ở trận bàn luyện chế thành công sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng không có cái gì hưng phấn cảm giác. T-E-Z-U-I-E-N V-N Ngưu Huy Dương ngưng thần tĩnh khí đem mình tinh khí thần khôi phục lại trạng thái tốt cùng, sau đó cầm lên một khối trận bàn, cẩn thận xem nhìn một chút sau đó. Trong miệng một bên nói thầm tâm pháp, tay phải vận chỉ như đao hướng về phía bên trái tay cầm khối ngọc kia thạch trận bàn liền khắc vẽ lên tới. Theo tay hắn chỉ khắc bức tranh, từng cái mắt thường có thể thấy được tỉ mỉ đường cong, xuất hiện ở ngọc thạch trận bàn ở trên. Những tuyến điều này cũng không phải là dùng chân nguyên buộc vòng quanh tới, mà là vận dụng tinh thần lực, trong lòng luyện phương pháp dưới tác dụng đem tụ linh trận trận pháp đi qua áp xúc sau đó phát họa ở trận bàn ở trên. Ở phát họa trận pháp trận hình lúc này còn phải làm đến làm liền một mạch. Ở giữa không thể xuất hiện không may. Nếu không, ở phát họa trận pháp trận hình trong quá trình, cho dù là một tia cực kỳ nhỏ không may, cũng biết đưa đến thất bại, công dã chẳng. Ngưu Huy Dương thường xuyên luyện chế đan dược, hắn tinh thần lực và cùng kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh, coi như là rất cường đại, cộng thêm luyện chế nhiều như vậy đan dược, hắn bây giờ đối với tinh thần lực nắm trong tay cũng rất tốt, cho nên, ở phát họa trận pháp trận hình lúc này, Ngưu Huy Dương không có chút nào cảm giác cố hết sức. Ngưu Huy Dương trong miệng nói lẩm bẩm, ngón trỏ phải lăng không hướng về phía trận kia bản nhanh chóng hoa động, nếu là hắn bây giờ loại trạng huống này bị người khác thấy, nhất định sẽ cho rằng hắn lúc này không phải phát chứng bệnh thần kinh, chính là giống như nông thôn nhảy đại thần những người đó vậy, bị vật gì đó cho phụ thân. Theo ngón tay bức tranh động, tụ linh trận trận hình đã có 2/3 trở lên cũng có biết liền trận bàn ở trên, cái này hắn ở giữa Ngưu Huy Dương không có ra phát hiện bất kỳ sai lầm, mắt thấy mình lần đầu tiên khắc ghi trận bàn liền muốn thành công, Ngưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng. Cao hứng quá sớm. Chính là nói Ngưu Huy Dương bây giờ loại chuyện này. Hắn cái này cao hứng, tâm thần liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh chập chờn. Tâm thần chập chờn hắn tinh thần lực thu phát liền bị ảnh hưởng, đưa đến thâu suất tinh thần lực cũng không đều đều. tinh thần lực thu phát không đều đều, liền trực tiếp đưa đến toàn bộ đã khắc lục thượng đi trận hình không ổn định, chỉ gặp trận bàn ở trên đã khắc lục thượng đi những cái kia đường cong, đang lấp lánh liền hai cái sau đó, lập tức liền toàn bộ hỏng mất. Đây chính là không chuyên tâm tạo thành hậu quả ạ. Ngưu Huy Dương nhìn trận bàn ở trên những cái kia hỏng mất đường cong, biết cái trận bàn này coi như là bị hỏng, không nhịn được thở dài. Thất bại là mẹ thành công, cầm trong tay khối kia báo phế trận bàn vứt trên đất sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có cảm thấy nổi giận. Nhưng thất bại cũng là kiểm tra vấn đề duy nhất chân lý, Ngưu Huy Dương không có lập tức tiến hành khối thứ 2 trận bàn khắc chế, mà là giống như trước luyện chế trận bàn lúc như vậy, nhắm mắt lại bắt đầu tổng kết khởi ở khắc ghi lúc vấn đề xuất hiện tới. Ở tổng kết lần thất bại này kinh nghiệm dạy bảo sau đó, tiếp theo Ngưu Huy Dương khắc ghi khối thứ 2 trận bàn lúc này liền thuận lợi rất nhiều. Hắn từ bỏ trong lòng tất cả nghĩ bậy, vận chỉ như bay, làm liền một mạch đem tụ linh trận trận hình hoàn mỹ khắc ghi ở khối thứ 2 trận bàn ở trên. Nhìn khối này khắc ghi thành công trận bàn, Ngưu Huy Dương liền miệng cười lên, hề hề, ta thật đúng là đặc biệt là một thiên tài, chỉ thất bại một lần thành công. Ở đó bổn trận pháp toan tính giải trừ ở trên, đối với khắc chế trận bàn từng có chuyên môn giới thiệu, nói trận bàn này khắc ghi tỷ lệ thành công không cao lắm, chính là những cái kia đối với khắc ghi trận bàn rất nhuần nhuyễn trận pháp sư, tỷ lệ thất bại cũng là rất lớn. Mà người mới học, thì nhất định phải đi qua lâu dài lặp đi lặp lại luyện tập, để cho mình đối với cần khắc ghi trận hình, đạt tới trong lòng có toan tính thuần thục trình độ sau đó, mới có thể thành công khắc ghi ra trận bàn tới. Ngưu Huy Dương chỉ thất bại một lần, thì thành công khắc ghi ra trận bàn tới, quả thật coi như trận pháp phương diện tu luyện thiên tài. Cái trận bàn này là dùng ngọc thạch luyện chế mà thành, bây giờ trận bàn mặc dù khắc chế thành công, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng không biết trận bàn này có hữu hiệu hay không quả, vì vậy, hắn quyết định trước thí nghiệm một chút, nếu là không có hiệu quả, phía sau những cái kia trận bàn liền không cần hoa tinh lực đi khắc ghi. Chương 766, có thể tự động thăng cấp trận bàn. Ngưu Huy Dương đem khắc ghi tốt trận bàn vứt trên đất, đánh ra một bộ pháp quyết, nhất thời, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay trận bàn, một hồi ánh sáng thoáng qua sau đó, ngay tức thì trở nên lớn, trong không gian trận bàn linh khí chung quanh cũng bắt đầu đi trận bàn trong từ từ hợp lại. Có thể là bởi vì luyện chế trận bàn chất liệu quá lần duyên cớ, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này tụ linh trận kích thích sau đó, tụ tập linh khí tốc độ cùng dùng linh thạch bố trí ra so sánh, kém quá nhiều. Bất quá đây là Ngưu Huy Dương luyện chế được thủ cái trận bàn, có thể có hiệu quả cũng không tệ, vì vậy hắn trong lòng vẫn là cảm thấy cao hứng vô cùng. Còn như hiệu quả không tốt, đó là luyện chế trận bàn chất liệu không được, thuộc về tiên thiên thiếu sót, cũng không phải là mình tài luyện chế không được. Giống như là máy kéo cùng BM đút vậy, ngươi cũng không thể yêu cầu căn bản cùng BM đút không phải là một cấp bậc máy kéo, chạy ra xe BM đút tốc độ tới là một cái đạo lý. Cái này tụ linh trận bàn kích thích sau đó, tuy nói trận pháp bao trùm phạm vi không bao lớn, tụ tập linh khí tốc độ cũng chậm, bất quá như vậy cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là nếu như đem trận bàn này cầm đi ra ngoài đặt ở trong phòng ngủ, cũng sẽ không để cho hoàn cảnh chung quanh trạng thái lập tức phát sinh thay đổi, mà là từ từ đem linh khí chung quanh hợp lại, để cho người có một cái thích ứng quá trình, như vậy thì sẽ không xuất hiện bởi vì hoàn cảnh chung quanh đột nhiên thay đổi, mà đưa tới người nhà hiểu lầm. Ngưu Huy Dương rất a quy nghĩ đến. Những thứ này luyện chế được trận bàn cũng không thể làm dụng ý khác, mặc dù cái này tụ linh trận bàn hiệu quả không tốt lắm, nhưng cũng không thể lãng phí hết nhiều như vậy cực phẩm ngọc thạch à. Trước hay là đem còn dư lại mấy cái trận bàn khắc chế ra đi. Căn cứ lãng phí đáng xấu hổ tâm lý, Ngưu Huy Dương quyết định, hay là đem còn dư lại vậy mấy cái trận bàn cũng toàn bộ khắc chế ra, như vậy vẫn có thể gia tăng mình khắc ghi trận pháp thuần thục trình độ. Ngưu Huy Dương ngồi xếp bằng xuống, ngưng thần tinh khí, đem trong đầu những tạp niệm khác toàn bộ đổi ra, đến khi tâm tình bình tĩnh xuống sau đó, hắn cầm lên một khối trận bàn, lần nữa bắt đầu luyện tập khắc ghi tụ linh trận trận hình tới. Có thành công kinh nghiệm, Ngưu Huy Dương trong lòng ở cũng không có vừa mới bắt đầu là cái loại đó khẩn trương tâm trạng. Ở tinh thần lực tập trung cao độ dưới tình huống, hắn cả người cũng dần dần tiến vào một loại lòng như mặt nước phẳng lặng trạng thái vong ngã, khắc ghi trận hình thủ pháp càng ngày càng lưu loát mượt mà. Mỗi một lần hoạt động buộc vòng quanh tới đường cong, vô luận là lớn bằng, vẫn là tinh thần lực truyền vào nhiều ít, trên căn bản cũng đạt tới nhất trí trình độ. Dưới loại trạng thái này, Ngưu Huy Dương khắc ghi trận hình tốc độ lại so lần trước nhanh rất nhiều, không bao lâu thời gian, khối thứ 3 trận bản liền bị hắn thành công khắc ghi liền đi ra. Ngay tại Ngưu Huy Dương đem tụ linh trận trận hình cuối cùng một sợi dây cái khắc ghi ở trận bàn ở trên lúc đó, hắn khắc lục thượng đi tất cả trận hình đường cong cũng phát ra một đạo hào quang, những thứ này hào quang chớp mắt sau đó, sẽ tùy những cái kia đường cong ẩn vào trận bàn trong. Lần này trận hình đường cong phát ra hào quang, so cái đầu tiên chế tạo thành công trận bàn phát ra hào quang muốn sáng một ít, điều này nói rõ lần này chế ra trận bàn, ở về phẩm chất nếu so với khối thứ nhất cao hơn chút. Khối này trận bàn chế tạo sau khi thành công, Ngưu Huy Dương cũng không có dừng lại, đem luyện chế xong trận bàn vứt qua một bên, thuận tay lại cầm lên một khối khác trận bàn. Ở khác ghi trận hình đường cong lúc này, mỗi cây đường cong dài ngắn lớn bằng trình độ, tinh thần lực rót thua nhiều thiếu, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến trận bàn khắc ghi sau khi thành công phẩm chất. Ngưu Huy Dương muốn ở đã tiến vào quên mình trạng thái, dưới tình huống này, hắn buộc vòng quanh tới mỗi một cái trận hình đường cong, vô luận là đường cong dài ngắn lớn bằng, vẫn là truyền bá tinh thần lực, đều vô cùng đến gần, cho nên, mặt sau này chế ra trận bàn, phẩm chất là càng ngày càng tốt. Ngưu Huy Dương bây giờ đôi mắt khép hờ, khắc chế trận bàn trạng thái giống như là xuất từ bản năng tựa như, mỗi một cái trận bàn khắc ghi tốt sau đó, lập tức liền ném ở một bên, sau đó đưa tay hương cái kế tiếp trận bàn bắt đi. Thời gian ngay tại hắn loại này lặp đi lặp lại trong động tác lặng lẽ vạch qua, cũng không biết qua bao lâu, làm Ngưu Huy Dương một lần nữa đưa tay ra, chụp vào đối phương còn không có khắc ghi trận bàn chỗ, trong tay trừ nắm một cái không khí bên ngoài, cũng không có đang bắt đến trận bàn, hắn lập tức từ cái loại đó trạng thái kỳ diệu trong kinh tỉnh lại. Nhanh như vậy liền khắc chép xong. Ngưu Huy Dương nhìn đối phương không trận mâm địa phương, một cái trận bàn cũng không có, gãi gãi đầu nói. Mới vừa rồi mình thật giống như tiến vào trước kia lúc tu luyện xuất hiện qua cái loại đó quên mình trong trạng thái, không biết dưới loại trạng thái này, luyện chế tỷ lệ thành công là nhiều ít, còn có luyện chế được trận bản phẩm chất vừa có thể tăng lên nhiều ít. Ngưu Huy Dương quay đầu, nhìn bên kia chất đống luyện chế xong trận bản nghĩ đến. Ngưu Huy Dương đưa tay cầm lên một cái luyện chế xong trận bản nhìn, nhìn kỹ một chút sau đó, hắn trên mặt lộ ra quả nhiên như vậy vẻ mặt. Đang tu luyện lúc tiến vào quên mình trạng thái, tu vi chí ít cũng sẽ tăng thêm rất lớn một đoạn. Hắn cũng biết dưới loại trạng thái này, khắc ghi đi ra ngoài trận bàn khẳng định cũng không sai được. Ở trạng thái vong ngã hạ khắc ghi đi ra ngoài những thứ này trận bàn, bây giờ mặc dù không thấy được những cái kia đường cong, nhưng Ngưu Huy Dương cảm giác được, những thứ này trận bàn trong nơi năng lượng ẩn chứa, so cái đầu tiên trận bàn mạnh hơn ở trên không thiếu. Không biết những thứ này trận bàn hiệu quả như thế nào. Ngưu Huy Dương nhìn xem trong tay cái đó trận bàn, nghĩ đến. Sau đó luyện chế những thứ này trận bàn, phẩm chất phải cao hơn rất nhiều. Hiệu quả khẳng định so với cái đầu tiên tốt hơn chút, chẳng qua là không biết có thể gia tăng nhiều ít mà thôi. Ngưu Huy Dương ngay sau đó lại nghĩ đến. Mới vừa rồi một lòng nghĩ đem còn dư lại trận bàn luyện chế xong, quên đem cái đó vận hành trận bàn cho thu lại, bởi vì trong không gian chứa linh khí cũng không tệ lắm. Lúc này, ở đó một trận bàn chung quanh, đã hình thành tầng một giống như là sương mù vậy linh khí. Cái này tụ linh trận hiệu quả cũng không tệ lắm mà. Nhìn vậy giống như sương mù vậy linh khí, Ngưu Huy Dương không nhịn được khen một tiếng. Linh khí đậm đà như vậy dĩ nhiên không thể lãng phí hết, vì vậy, Ngưu Huy Dương tiến vào trong tụ linh trận, bắt đầu tu luyện. Trúc cơ kỳ người tu chân, hút lấy linh khí tốc độ vẫn là rất nhanh, ở Ngưu Huy Dương vận chuyển tu luyện công pháp sau đó, bây giờ trong tụ linh trận những cái kia sương mù vậy linh khí, liền nhanh chóng hướng hắn trong thân thể vào tới. Cái này trong không gian linh khí so bên ngoài muốn tinh khiết nhiều, Ngưu Huy Dương đem linh khí hút vào trong kinh mạch sau đó, hơi thêm luyện hóa để luyện. Những cái kia linh khí liền chuyển đổi thành chân nguyên để dành đến trong đan điền, mà luyện hóa sau còn dư lại chút ít tạp chất, cũng bị từ trong kinh mạch đẩy ra, cuối cùng do trong lỗ chân lông tống ra bên ngoài cơ thể. Hơn nửa tiếng cỡ đó, Ngưu Huy Dương liền đem tụ linh trận tụ tập tới linh khí cho hút lấy vô ích. Trong tụ linh trận linh khí hút lấy xong, Ngưu Huy Dương lập tức liền dừng lại tu luyện, đứng lên. Theo Ngưu Huy Dương đứng lên, một hồi giống như xào đậu vậy tất tất lột lột giòn vang, từ trên thân thể hắn các nơi khớp xương truyền ra. Ở linh khí đậm đà dưới tình huống tu luyện liền thoải mái à? Ngưu Huy Dương rỗi một cái thật to vươn người nói. Nhưng Ngưu Huy Dương biết, loại chuyện này là không thể nào một mực sử dụng, nếu là một mặt rút ra lấy trong không gian linh khí tu luyện, cuối cùng có thể đưa đến không gian diện tích héo rút, thậm chí là tan vỡ. Ngưu Huy Dương hướng về phía tụ linh trận đánh ra một cái pháp quyết, chuẩn bị đem điều này vận hành ở giữa tụ linh trận thu. Ồ! Làm Ngưu Huy Dương đem thu nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay trận bàn cầm vào tay, chuẩn bị thu lúc thức dậy. Hắn ánh mắt hướng cái đó trận bàn liếc một cái, trong miệng không kiềm được phát ra một tiếng kinh dị. Tạo thành Ngưu Huy Dương kinh hô thành tiếng nguyên nhân, là hắn phát hiện cái trận bàn này phẩm chất, so mới vừa luyện chế được lúc này tăng lên một ít. Ngưu Huy Dương nhìn trong tay cái đó trận bàn, suy nghĩ một chút sau đó liền biết. Tụ linh trận ở đem linh khí chung quanh họp lại sau đó, làm tụ linh trận linh khí chung quanh độ dày đạt tới trình độ nhất định sau đó, dùng để luyện chế trận bàn ngọc thạch bị động hấp thụ một ít linh khí, khiến cho ngọc thạch phẩm chất được tăng lên. Luyện chế trận bàn ngọc thạch phẩm chất tăng lên sau đó, ngọc thạch trong chứa năng lượng cũng theo đó tăng lên, cái này thì để cho tụ linh trận phẩm chất cũng theo tăng lên một ít. Không sai, thật không tệ, không nghĩ tới cái này tụ linh trận trận bàn, vẫn có thể tự động thăng cấp, nếu như cái trận bàn này một mực sử dụng đi xuống, cuối cùng có thể đạt tới dạng gì phẩm chất cùng hiệu quả đâu. Ngưu Huy Dương trong lòng rất là mong đợi. Đem trận bàn sau khi thu cất, Nưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút thời gian, phát hiện mình tiến vào đến trong không gian đã có 6 nhiều canh giờ, dựa theo vừa so sánh với 3 thời gian kém mà tính, bên ngoài thời gian cũng đi qua liền 2 tiếng. Không biết Tạ Mẫn tỉnh chưa? Nưu Huy Dương lẩm bẩm một câu, vội vàng từ trong không gian nhanh đi ra ngoài. Chương 767, ngươi thật làm buồn cô nương tính khí tốt là không? Từ không gian trở lại trong phòng, Nưu Huy Dương phát hiện trên giường trống trơn như vậy, Tạ Mẫn đã lại nữa trên giường. Nhanh như vậy rượu liền tỉnh, có thể người này đã chạy đi đâu đâu. Nưu Huy Dương nhìn một cái vậy trống rỗng giường lớn, lẩm bẩm đi ra ngoài. Tạ Mẫn bây giờ cũng là luyện khí kỳ người tu chân, thân thể cơ năng so với người bình thường mạnh hơn ở trên rất nhiều, 2 tiếng liền từ say rượu trong trạng thái tỉnh lại, Nưu Huy Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ trong phòng ngủ sau khi ra ngoài, thấy Tạ Mẫn cũng không ở trong phòng khách, Nưu Huy Dương lẩm bẩm, cô nàng này thật đi ra ngoài. Bỏ mặc, mới vừa rồi tại trong không gian bận làm việc nửa ngày, vừa vặn nhân cơ hội đi dọn dẹp một chút người vệ sinh. Sau khi nói xong, Nưu Huy Dương liền hướng phòng tắm đi tới, còn chưa đi đến cửa phòng tắm miệng đâu, hắn liền nghe được trong phòng tắm có rào rào tiếng nước chảy. Nguyên lai chị Mẫn cũng đang tắm à? Nưu Huy Dương nhìn cửa phòng tắm nghĩ đến, cũng không phải là cái này nhà khách cấp 5 sao phương tiện kém cỏi, mà là Nưu Huy Dương thính lực quá tốt, nếu là người bình thường, coi như đi tới cửa phòng tắm miệng, cũng không biết nghe được thanh âm bên trong. Người đẹp tắm à? Nưu Huy Dương trong lòng hô to một tiếng, sau đó niếp thủ niếp cước đi tới cửa phòng tắm. Nghe trong phòng tắm vậy rào rào tiếng nước chảy, Nưu Huy Dương trong đầu lập tức xuất hiện Tạ Mẫn đứng ở dưới vòi sen, hai cái tay nhỏ bé không ngừng ở nàng trên người mình lau lau hoạt động tình hình. Nghĩ tới những thứ này, Nưu Huy Dương trong lòng giống như là có một cái móng vuốt mèo ở gai tựa như, lòng ngứa ngáy khó chịu, bắt cửa phòng tắm đem nhẹ nhàng méo một cái. Hi hi, cái này Tạ Mẫn lại không có đem cửa phòng tắm từ bên trong khóa trái, xem ra là biết ta muốn đi qua, đặc biệt cho ta giữ lại cửa, mỹ nhân này tâm ý cũng không thể không cảm kích. Nếu không nhất định sẽ bị thương không lòng người. Phát hiện cửa phòng tắm không có bị khóa trái, Nưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, rất vô sỉ vì mình kế tiếp trộm dòm ngó được vì, tìm một cái lý do. Nưu Huy Dương nhẹ nhàng dãy rủa chốt cửa, sau đó đem cửa phòng tắm đẩy ra một cái khe hở, ánh mắt lặng lẽ từ trong khe hở hướng trong phòng tắm nhìn tới. Lúc này Tạ Mẫn đang đưa lưng về phía cửa phòng tắm, giặt trên đầu 3000 ô tơ, vòi sen rắc giọt nước êm ái rải rơi xuống, đổ vào ở đó 3000 mái tóc đen nhánh ở trên. Đột nhiên Tạ Mẫn tựa đầu ngửa về sau một cái, 3000 ô tơ giống như màu đen buộc bố trí vậy từ đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống, rủ xuống ở sau lưng, mái tóc dài tề mông che lại vậy độ cong tuyệt vời. Vòi sen vải ra giọt nước, ở ánh đèn chiếu xuống, giọt nước mà giống như viên kia viên trong suốt ngọc châu vậy, từ Tạ Mẫn vậy như chi trên da thịt tuột xuống. Tạ Mẫn xoay người lại, đột nhiên phát hiện cửa phòng tắm mở ra một cái hở, ở khe cửa trong còn nạm 2 viên đen nhánh con ngươi. Người xấu này, lại trộm dòm nó người ta tắm. Tạ Mẫn nhất thời hai gò má ửng hồng, một cái tay nhẹ ôm với trước ngực, một cái tay khác ngượng ngùng che lại vậy chỗ thân bí, quay lưng lại xé ra một cái khăn tắm trùng lên. Bị phát hiện. Thấy Tạ Mẫn động tác, Nưu Huy Dương cũng biết bị phát hiện, lão mặt đỏ lên liền dự định rút lui. Bành. Còn không chờ hắn hành động đâu, cửa phòng tắm một chút liền bị đóng lại. T. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Nưu Huy Dương chỉ cảm giác được mình lỗ mũi, cùng cửa phòng tắm bản tới một thân mật tiếp xúc. Một cổ đau nhức cảm giác truyền vào não hải, để cho hắn có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Mới nhìn một chút liền bị phát hiện không nói, thiếu chút nữa đem lỗ mũi cũng đụng tháp, thật là thua thiệt chết tiên nhân. Nưu Huy Dương xoa xoa có chút đau nhức lỗ mũi, hậm hực lẩm bẩm. Mới vừa rồi dùng lớn như vậy lực, ta nói ngươi là không phải là muốn mưu sát chồng à. Trở lại phòng khách, mới vừa ngồi xuống liền thấy Tạ Mẫn chùm khăn tắm đi tới, Nưu Huy Dương giả bộ một bộ hung tợn dáng vẻ hỏi. Hợp nên. Ai kêu ngươi không nói một tiếng, liền lấm la lấm lét trộm dòm ngó người ta tắm, ta còn lấy vì gặp tên háo sắc đâu, không đem lỗ mũi đụng nát vụn, ngươi nên cảm ơn ta hạ thủ lưu tình. Tạ Mẫn cười khanh khách nói. Nói với ngươi, vậy còn có cái gì vui thú à? Nưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Mình mới vừa rồi được vì quả thật có chút gì đó, Nưu Huy Dương nghe xong mặt đầy thần sắc khó xử, không tìm được cái gì phản bác tới. Thấy Nưu Huy Dương dáng vẻ lúng túng, Tạ Mẫn cũng không tiếp tục ở đây vấn đề nhiều làm quân quýt. Hỏi, ta lúc tỉnh lại làm sao không thấy được ngươi, ngươi đi đâu? Ta ngay tại ngoài ra một gian phòng đơn trong mân mê một cái lặt vặt, cũng không đi chỗ nào hả? Nưu Huy Dương gãi đầu một cái trả lời. Tin ngươi mới là lạ. Tạ Mẫn liếc Nưu Huy Dương một cái sảng giọng. Mới vừa rồi lúc tỉnh lại, Tạ Mẫn đi ngay một cái khác gian phòng nhìn, cũng không phát hiện Nưu Huy Dương ở bên trong, bất quá nàng là một cái đàn bà thông minh, biết có thể nói Nưu Huy Dương nhất định sẽ tự mình nói, không thể nói mình hỏi cũng là hưởng công, còn chọc người ngại. Tạ Mẫn hiểu hơn một cái đạo lý, không thể chuyện gì cũng không phải làm cho biết mới được, có lúc làm một cái hồ đồ cô bé, mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy ngươi gây ra là thứ gì, thành công hay không? Tạ Mẫn lại hỏi. Dĩ nhiên thành công, cũng không xem ngươi người đàn ông là ai, có ta ra tay nào có không thành công đạo lý. Ngưu Huy Dương rất thúi dám nói. Xấu xa. Tạ Mẫn hờn dỗi một câu nói tiếp, ngươi hiện chỉ là bạn trai của ta mà thôi, còn không phải là ta người đàn ông. Ai nha? Cái này đoán nghiệm rất sâu à? Ngươi mới vừa rồi đã tắm rửa sạch sẽ, bây giờ lại vừa vặn có thời gian, nếu không bây giờ sẽ để cho ta từ bạn trai ngươi, thăng cấp thành ngươi người đàn ông như thế nào? Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nha nói. Ngươi đi chết đi, mới không để cho ngươi cái này thúi lưu manh được như ý đâu. Tạ Mẫn bước lên quyền, ở Ngưu Huy Dương trên mình đập một cái nói. Hi hi. Ngưu Huy Dương cười hỏi, có muốn biết hay không ta cổ đảo là thứ gì à? Ừm. Đối với Ngưu Huy Dương xúi dục được chính là thứ gì, Tạ Mẫn cũng vô cùng hiếu kỳ, nghe xong vội vàng gật một cái đầu nhỏ. Thấy Tạ Mẫn đầy mắt hi di nhìn mình, Ngưu Huy Dương cũng không lại treo khẩu vị của nàng, tay lộn một cái trận bàn xuất hiện ở trong tay. Nhìn Ngưu Huy Dương trong tay cầm một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, Tạ Mẫn cầm lấy đi xem, cũng không có nhìn ra là thứ gì, có chút nghi ngờ hỏi, đây không phải là một khối ngọc bài sao? Ngươi trốn ở trong phòng mân mê liền nửa ngày, chính là vì làm một khối ngọc bài đi ra. Đây cũng không phải là giống vậy ngọc bài, nó có rất thần kỳ tác dụng nha. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Ta làm sao xem đây cũng chính là một khối ngọc thông thường bài mà thôi, nhanh chóng nói cho ta nói nó có tác dụng gì. Tạ Mẫn nhìn Ngưu Huy Dương nũng nịu nói. Muốn biết. Thấy Tạ Mẫn một bộ đứa nhỏ tò mò dáng vẻ, Ngưu Huy Dương ngược lại không dự định lập tức nói cho nàng, mà là nhìn chằm chằm khăn tắm hạ vậy thật cao vượt trội vị trí, sắc mị mị hỏi. Ừm. Ngươi nói nhanh một chút mà. Thấy Ngưu Huy Dương nước miếng đều phải chảy ra dáng vẻ, Tạ Mẫn đĩnh một hạ thân tử, nũng nịu nói. Yêu tinh này càng ngày càng sẽ câu dẫn bố, thật là không chịu nổi. Ngưu Huy Dương cảm giác được mình cổ họng có chút phát khô, nuốt một ngụm nước miếng, ở trong lòng hô to đến. Nhất định phải kiên định lòng tin, tuyệt sẽ không bị ngươi như thế đơn giản mỹ nhân kế đánh gục, muốn biết, vậy thì kêu một tiếng chồng tới nghe một chút. Trước kia cũng không phải là không kêu lên, ta còn lấy vì ngươi tên này muốn phải thừa dịp chiếm ta tiện nghi lớn đâu. Không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy sự việc, thật là một lo lắng quỷ. Chồng. Tạ Mẫn khinh bỉ nhìn Ngưu Huy Dương một cái sau đó, nũng nịu sau khi kêu một tiếng nói, bây giờ có thể nói cho ta chứ. Còn không được, ngươi tại sao có thể như thế qua loa lấy lệ đâu. Một tiếng này chồng nhất định phải gọi thâm tình thành thực, tiểu mị. À. Ngưu Huy Dương vẫn chưa nói hết, cảm thấy giữa eo truyền tới một hồi đau đớn, không nhịn được kêu thành tiếng. Hừ. Cho ngươi mặt ngươi còn được voi đòi tiền. Ngươi thật làm buồn cô nương tính khí tốt phải không? Tạ Mẫn khí nói lầm bầm vừa nói, lại dùng lực bóp một cái hỏi, ngươi có nói hay không? Vợ, mau buông tay, lại vặn khối thịt kia sẽ bị ngươi cho bẻ xuống. Ta nói còn không được sao? Ngươi đổi mau buông tay hả? Ngưu Huy Dương hút hơi lạnh, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi tên này chính là thiếu đánh, không đánh ngươi, ngươi liền không thật dễ nói chuyện, mau nói đi. Tạ Mẫn đưa ngón tay từ Ngưu Huy Dương eo của lấy ra, hừ một tiếng nói. Hề hề. Đây là ta luyện chế được tụ linh trận trận bàn, có thể không chỉ là một khối ngọc bài đơn giản như vậy. Ngưu Huy Dương hề hề cười một chút, sau đó đem trận bàn sự việc nói ra. Chương 768, dính ta chuyện gì hả? Tụ linh trận. Đó là vật gì? Tạ Mẫn chính là một cái chân chính tu chân tay mơ, sau khi nghe vẫn là không có hiểu rõ tụ linh trận là thứ gì. Tụ linh trận. Danh như ý nghĩa, chính là đem linh khí tụ tập ở chung với nhau trận pháp. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút sau đó, đơn giản sáng tỏ đối với Tạ Mẫn giải thích. Tạ Mẫn mặc dù là một cái chánh tông tu chân tay mơ, nhưng lúc tu luyện hấp thu chính là linh khí, cái này nàng là biết, cũng biết linh khí càng nồng nặc, tốc độ tu luyện lại càng mau. Tạ Mẫn vừa cẩn thận xem ngọc trong tay bài, trừ nhìn ra cái này là một khối tốt ngọc bài bên ngoài, nàng làm một chút trận pháp bóng dáng cũng nhìn không ra. Ngươi nói ở nơi này lớn chừng bàn tay ngọc bài trong, có một cái có thể tụ tập linh khí trận pháp. Ta làm sao liền không nhìn ra đâu. Tạ Mẫn lại lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, vẫn là không có phát hiện khối ngọc này bài có chỗ kỳ lạ gì, có chút không tin hỏi. Hê hê, ngươi mới tu luyện không bao lâu, còn không có tiếp xúc tới trận pháp phương diện kiến thức, dĩ nhiên không nhìn ra, tới ta đem điều khiển khối này trận bàn pháp quyết truyền cho ngươi, ngươi học sau đó, chỉ cần hướng về phía cái ngọc bài này đánh ra pháp quyết, là có thể thấy được cái này tụ linh trận là dạng gì. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, liền hướng Tạ Mẫn chuyển thụ khởi khống chế cùng với thu lấy trận bàn pháp quyết tới. Cái này khống chế trận bàn pháp quyết rất đơn giản, Ngưu Huy Dương chỉ làm mẫu giảng giải hai lần, Tạ Mẫn thì hoàn toàn học được. Học không có, sẽ kết cái này pháp quyết giấu tay liền không. Nói hai lần sau đó, Ngưu Huy Dương hỏi. Pháp quyết này rất đơn giản, ta đã học được. Tạ Mẫn gật đầu một cái, nói. Vậy ngươi bây giờ đem pháp quyết giấu tay kết đi ra, sau đó đánh tới khối ngọc này bài phía trên. Ngưu Huy Dương đem cái đó trận bàn thả ở trong phòng khách hướng trên đất sau đó, đối với Tạ Mẫn nói. Ừm. Tạ Mẫn gật đầu đáp ứng một tiếng. Cái này điều khiển trận bàn pháp quyết vô cùng đơn giản, chỉ gặp Tạ Mẫn hai cái tay nhỏ bé huy động mấy cái, khống chế trận pháp pháp quyết liền hoàn thành. Bây giờ chính là làm chứng kỳ tích lúc. Thấy Tạ Mẫn đem pháp quyết đánh vào trận bàn trong, Ngưu Huy Dương lớn tiếng nói. Làm phát giác đánh tới trận bàn lên lúc này Tạ Mẫn thấy được, khối ngọc kia bài ở trên thoáng qua một đạo không tính là rất mãnh liệt ánh sáng sau đó, liền từ phòng khách trên đất biến mất. Tiếp, một cái nhàn nhạt đồ hình xuất hiện ở phòng khách trên mặt đất, Tạ Mẫn chỉ cái đó đồ hình hỏi. Đó chính là ngươi nói tụ linh trận. Ừm. Chỉ bất quá cái trận bàn này là dùng ngọc thạch luyện chế, nguyên liệu không được tốt lắm, tụ tập linh khí hiệu quả cũng không được khá lắm, cộng thêm thành thị này ở giữa linh khí chân thực quá mỏng manh, trong thời gian ngắn là không thấy được rõ ràng hiệu quả. Ngươi bây giờ tính hạ tâm lai, cẩn thận cảm thụ một chút, là có thể phát hiện cái này tụ linh trận có phải hay không ở tụ tập linh khí. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái, hướng Tạ Mẫn giải thích. Tạ Mẫn nghe xong, dựa theo Ngưu Huy Dương theo như lời tĩnh hạ tâm lai, đột nhiên, nàng cảm giác được trong phòng khách trong không khí, bắt đầu lưu động lực, có một ít yếu ớt khí lưu bắt đầu hướng cái đó trong trận pháp chạy qua đi. Ta cảm giác được có một ít khí lưu ở hướng cái đó trong trận pháp tụ tập. Tạ Mẫn kinh ngạc nói, những cái kia hội tụ tới khí lưu, chính là không khí trong chứa linh khí, bất quá thành thị này ở giữa ô nhiễm thật sự là quá nghiêm trọng, ta phỏng đoán cái này tụ linh trận một ngày thời gian, cũng tụ tập không được nhiều thiếu linh khí. Ngưu Huy Dương nói tiếp, bất quá nếu là trở lại huyện thành Huệ Lật, đem trận pháp này đặt ở trong phòng, ta phỏng đoán không tới một ngày thời gian, nó tụ tập linh khí liền đủ ngươi tu luyện một lần. Hơn nữa ngươi ở trong tụ linh trận tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ, so ngươi ở bên ngoài tu luyện phải nhanh hơn rất nhiều lần. Tạ Mẫn vừa mới tu luyện không lâu, đối với tu luyện còn đặc biệt có hứng thú, nàng cũng nghe Tiếu Di Bình nói qua Ngưu Huy Dương tu vi, cộng thêm tu luyện sau đó, Ngưu Huy Dương lại cho nàng nói một ít tu chân thông thường. Tạ Mẫn đối với sau này có thể ngự kiếm phi hành đặc biệt hướng tới, tu luyện cũng sức mạnh 10 phần, bây giờ nghe ở trong tụ linh trận tu luyện, tu vi là có thể nhanh chóng tăng lên, Tạ Mẫn kinh ngạc vui mừng hỏi, thật. Dĩ nhiên là sự thật, nếu là không tin, trở lại huyện Huệ Lật sau ngươi thử một chút thì biết. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương nói như vậy, Tạ Mẫn cũng đã tin, nàng hỏi, chồng, ngươi có thể hay không đem điều này tụ linh trận cho ta à? Ngưu Huy Dương nghe xong, đem Tạ Mẫn kéo qua ôm ở trên đùi nói, gánh đốc, cái này còn cần hỏi sao? Cái trận bàn này ta vốn là chính là định cho ngươi sử dụng. Chồng anh thật tốt. Tạ Mẫn nghe xong ôm Ngưu Huy Dương cổ, ở trên mặt hôn một cái, cao hứng nói. Một hồi hòa lẫn tắm gội mùi thơm cơ thể đối diện nào tới, Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, hề hề, đây chính là ngươi trêu chọc ta ha ha. Vừa nói, Ngưu Huy Dương một cái bàn tay liền từ khăn tắm trong khe hở dối vào, một đường hướng lên hoạt động, cuối cùng dừng lại ở Tạ Mẫn vậy hai tòa núi cao bây giờ. Ừ. Hay là thật không, lần này có tay phúc. Khi tay đưa đến vậy hai tòa trùng điệp giữa lúc này phát hiện Tạ Mẫn cô nàng này lại không có mặc bên trong y gì hết. Ngưu Huy Dương thoải mái nghiêng nghiêng nghĩ đến. Trong lòng suy nghĩ sự việc, nhưng Ngưu Huy Dương trên tay lại không có đầu, vậy cái bàn tay giống như là nhồi mì đoàn tựa như, bắt đầu ở Tạ Mẫn vậy hai con lớn bánh bao không nhân ở trên xoa động lực. Ta ở nhìn xa mặt trăng trên, có nhiều ít mơ ước tự do bay lượn, ngày hôm qua quên mất, hong gió yêu thương, ta muốn cùng ngươi gặp lại. Ở đó bao la trên đường, sinh mạng đã bị dẫn dắt, trào lưu con nước dòng tăng, có ngươi phương xa, chính là thiên đường. Ngưu Huy Dương còn không có xoa ở trên mấy cái đâu, điện thoại di động hắn liền ra sức kêu lên. Nghe được lại vào lúc này có người gọi điện thoại đi vào, Ngưu Huy Dương đó là buồn bực suy nghĩ phải mắng mẹ, làm sao bố mỗi lần cùng Tạ Mẫn hôn thời điểm nóng, đều sẽ có người vào lúc này gọi điện thoại tới, cái này đặc biệt còn muốn không muốn người sống. Cả ngày trong đầu liền muốn làm chuyện xấu. Nhưng mà mỗi lần ông trời cũng nhìn không đặng, để cho người vào lúc này gọi điện thoại tới, để cho ngươi khi dễ không được người ta, khanh khách từ Ngưu Huy Dương trong ngực tránh thoát đi ra ngoài, Tạ Mẫn vừa hướng trong phòng ngủ chạy đi, một bên cười khanh khách nói. Cơ mờ nờ, bố lần sau cùng ngươi hôn thời điểm nóng, liền đem cái này điện thoại di động tối tắt, ta xem đến lúc đó còn có người nào có thể đánh nhiều bố chuyện tốt. Ngưu Huy Dương buồn bực nói. Này, ngươi ai hả? Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, cầm điện thoại di động lên sau khi tiếp thông liền ác thanh ác khí hỏi. Điện thoại này là Hùng Bản Lập đánh tới, đang đột phá đến trước ngày sau, Hùng Bản Lập nhớ Ngưu Huy Dương ân tình, liền muốn cứ gọi điện thoại nói cho Ngưu Huy Dương, vậy rượu trắng có thể trợ giúp võ tu đột phá cảnh giới, để cho hắn sau này chú ý một ít. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Hùng Bản Lập liền nghe được Mưu Huy Dương trong giọng nói có rất lớn oán khí, chẳng lẽ ta cú điện thoại này, trùng hợp quấy rầy đến Mưu tiên sư chuyện tốt. Cái này Hùng Bản Lập không hổ là sống mấy chục năm lão nhân tình, một chút liền đoán được Mưu Huy Dương hỏa khí là bởi vì sao lên. Mặc dù suy đoán xuất từ mấy đem tiên sư chuyện tốt cấp giảo, có thể Hùng Bản Lập cũng không dám để cho Mưu Huy Dương biết mình đã đoán được cái gì, vẫn làm bộ như không biết chuyện chút nào dáng vẻ, nói, tiên sư, là ta à, Hùng Bản Lập. Trong lòng tuy hoán trách Hùng Bản Lập lao tiểu tử này gọi điện thoại sẽ không chọn lúc này, nhưng Mưu Huy Dương lại không tốt đối với hắn nổi giận, nếu không để cho lão kia tiên tử biết, mình đang dự định làm vậy ban ngày tuyên ít sự việc, vậy còn không đem hình tượng cho toàn phế liền à. À, là lao Hùng à, ngươi lúc này cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì không? Mưu Huy Dương tức một cái khí, để cho mình giọng tận lực tỏ ra ôn hòa một ít. Tiên sư, ta đột phá đến tiên thiên cảnh. Hùng Bản Lập cao hứng nói. À, vậy chúc mừng ngươi. Mưu Huy Dương nhưng một trả lời một câu sau đó, nhưng trong lòng cuồng mắng lên, cợt mờ nờ đột phá liên quan gì bố à? Không có sao gọi điện thoại gì, đem bố chuyện tốt cũng cấp rảo, ngươi cái lao vương bắt đản. Tiên sư, ta có thể đột phá, vậy còn phải cảm tạ tiên sư ngài dịu dắt à? Mưu Huy Dương vậy giọng nói nhàn nhạt. Hùng Bản Lập là một chút cũng không có để ở trong lòng, vẫn cao hứng nói. À, cái này dính ta chuyện gì à? Mưu Huy Dương có chút không giải thích được hỏi. Tiên sư, ta chính là uống ngươi lấy ra loại rượu trắng đó, mới để cho ta dừng lại gần 20 năm bình phong tre chở có răng ra, cũng mượn này một lần hành động đột phá đến tiên thiên kỳ. Hùng Bản Lập hưng phấn nói. Mưu Huy Dương căn bản cũng không có nghĩ đến tự cầm ra vậy rượu trắng, vẫn có thể trợ giúp Hùng Bản Lập đột phá trạm kiểm soát, một lần hành động đột phá đến tiên thiên cảnh. Mưu Huy Dương Thiên Hùng Bản Lập nói qua, võ giả đến tiên thiên cảnh sau đó, không chỉ có thể tu luyện ra chân khí, thọ nguyên cũng biết gia tăng mấy chục năm. Chương 769, ngươi có phải hay không đầu óc hư à? Hùng Bản Lập lao tiểu tử này lượm đại tiện nghi, mới để cho hắn cùng hắn bồi thường một cái 100 triệu là ở là quá ít à? Sớm biết là như vậy, là hơn muốn lao tiểu tử kia bồi thường một chút. Mưu Huy Dương buồn bực nghĩ đến. Đây là thật. Muốn thôi, Mưu Huy Dương hỏi. Chuyện này thật 100%, ta ngay cả có 10.000 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt tiên sư ngài ạ. Hùng Bản Lập thề thành khẩn nói. Ở hướng Mưu Huy Dương bảo đảm một phen sau đó, Hùng Bản Lập nói tiếp, ta cho tiên sư gọi điện thoại chính là nói cho ngài chuyện này, ta cảm thấy tiên sư ngài cất rượu cái loại đó, sau này tốt nhất không nên tùy tiện lấy ra cho người khác uống, nếu không chuyện này để lộ ra ngoài sau đó, bị những cái kia ở ngày mốt trạm kiểm soát ở trên mắc liền mấy chục năm các lao ra biết, thì có tiên sư người phiền toái. Ta còn muốn đem cất chế ra rượu, mua được những cái kia võ tu gia tộc đi đâu, làm sao có thể không để cho bọn họ biết đâu. Bất quá cái này lão Hùng nhắc nhở cũng đúng, nếu là mình cất chế ra rượu hiệu quả quá tốt, quát một tiếng sau đó là có thể để cho người đột phá cảnh giới, vậy thật là không quá tuyệt vời. Lão Hùng, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ngươi uống rượu cái loại đó, là ta lần đầu tiên chế riêng, bên trong tăng thêm không thiếu có thể tăng lên tu vi dược liệu chân quý, vì vậy, tại uống sau đó mới có thể tăng lên tu vi tác dụng. Bất quá loại rượu này chế riêng thời điểm cũng không nhiều, uống đến bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu, cộng thêm vậy trong có thể tăng lên tu vi dược liệu sớm đã dùng xong rồi, sau này là ở cũng chế không ra loại này có thể tăng lên tu vi rượu. Mưu Huy Dương con ngươi một chuyện, tìm một lý do đối với Hùng Bản Lập nói. À, nguyên lai là như vậy à, vậy tiểu lão nhi thật là kỳ người chi buồn. Hùng Bản Lập nói. Hê hê, lão Hùng ngươi ý tốt ta tâm lĩnh. Sau này có thời gian tìm lại ngươi uống rượu. Hùng Bản Lập cũng có lòng tốt, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không đả kích hắn, nghe xong hề hề cười nói. Hai người lại trò chuyện đôi câu liền kết thúc cuộc nói chuyện. Mưu tiên sư đáp ứng sau này có thời gian uống rượu với ta, ta lần này thật là được lợi quá đáng. Hùng Bản Lập sau khi cúp điện thoại, thật hưng phấn phải kêu gào to lên. Cao hứng sau đó, Hùng Bản Lập lại nghĩ đến, nhất định là Mưu tiên sư nhìn ra, ta lão hắc ở ngày mốt kỳ dừng lại thời gian quá lâu. Có lòng muốn giúp ta một cái, mới cầm ra hắn còn sót lại không nhiều cái loại đó có thể tăng lên tu vi rượu cho ta uống, phần ân tình này thật sự là quá lớn. Ta lão Hùng cũng không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa đó, sau này nhất định phải thật tốt báo đáp Mưu tiên sư. Mưu Huy Dương nếu là biết Hùng Bản Lập đang nghe mình một phen mê sảng sau đó, đầy đủ phát động hắn vậy đầu óc thông minh, đem sự việc tăng kiến thức một phen sau đó, đã đem mình coi thành đại ân nhân mà nói, Mưu Huy Dương nhất định sẽ vui vẻ cười to 3 tiếng. Có thể Mưu Huy Dương không phải thần tiên, tự nhiên không biết chuyện này, sau khi cúp điện thoại, hắn đang suy nghĩ mới vừa rồi Hùng Bản Lập nói đây. Từ tu chân sau đó, Mưu Huy Dương tuy không có đến cùng những cái kia võ tu gia tộc, cùng với khác người tu chân đã từng quen biết, nhưng hắn đoạn này thời gian cũng trải qua không ít chuyện, trong thế tục bởi vì lợi ích, mạnh lấy đoạt tiền, sau lưng khiến cho âm chiêu. Các loại thủ đoạn cũng có thể sử xuất ra, chớ nói chi là những cái kia so người thế tục, lực lượng muốn mạnh rất nhiều võ tu cùng người tu chân. Nếu là những người đó biết mình cất chế ra rượu, uống liền sau đó có thể làm cho người đột phá bình phong che chở, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới những người đó theo dõi mình trưng cất rượu bài thuốc bí truyền. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, kim đan kỳ trở xuống người tu chân hắn đều có thể coi thường, chớ nói chi là những cái kia võ tu, Mưu Huy Dương căn bản là không có đem bọn họ coi ra gì. Có câu nói, không sợ kẻ gian trộm chỉ sợ kẻ gian nhớ. Nếu là thường xuyên bị những người đó quấy rầy mình, cũng quả thật đủ phiền người. Trong không gian linh khí quá nồng đậm, xem ra sau này cất chế ra rượu trắng, tại trong không gian để dành thời gian không thể quá dài. Ta làm sao đần như vậy hả? Như Huy Dương ở đầu mình ở trên vỗ một cái tử lẩm bẩm. Bây giờ mình có thể bố trí tụ linh trận, sau khi trở về xây một cái lớn rượu cất vào hầm, sau đó ở rượu cất vào hầm trong bố trí một cái tụ linh trận. Bên ngoài linh khí muốn mỏng manh nhiều, như vậy thì có thể giải quyết đi qua chứa sau trong rượu nơi hàm linh khí quá cao vấn đề. Còn nữa, luyện chế rượu trắng lúc sử dụng nước suối, mình cũng không trực tiếp hướng bên trong thêm nước không gian, ở nguồn suối trong bố trí một cái mô hình nhỏ tụ linh trận, như vậy mình sau này, vừa không cần làm phiền thường xuyên đi nguồn suối trong thêm nước không gian, lại có thể dần dần gia tăng nước suối phẩm chất. Còn nữa, cái này tụ linh trận còn không ngừng điểm này chỗ dùng, còn có thể dùng đến trại chăn nuôi, trồng trọt trận các nơi. Ngưu Huy Dương lúc này não động mở toan ra, nghĩ tới rất nhiều có thể lợi dụng tụ linh trận địa phương. Lúc này, hắn mang trên mặt nụ cười, đầu óc nhanh chóng chuyển động lực, đem mới vừa rồi phải nghĩ pháp từng cái một hoàn thiện. Tạ Mẫn lúc này đã mặc xong quần áo đi ra, thấy Ngưu Huy Dương mặt tươi cười đứng ở nơi đó, liền mình đi ra cũng không có phát hiện. Tạ Mẫn kiểu hừ một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn thầm nói, người xấu này mặt đầy cười đều, lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa, liền ta đi ra cũng không để ý tới. Này, cười như thế lưu manh, có phải hay không lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Tạ Mẫn rón rén đi tới Mưu Huy Dương bên người, đột nhiên ở hắn trên bả vai vỗ một cái hỏi. Ngươi nói cái gì vậy? Thật giống như chồng em là trong sắc quỷ đói tựa như, ngươi lại không thể đem chồng em đi chỗ tốt suy nghĩ một chút. Mưu Huy Dương bắt Tạ Mẫn mềm gì, dùng sức xoa mấy cái nói. Ngươi không phải trong sắc quỷ đói, mà là một cái sắc quỷ. Tạ Mẫn cười hì hì nói. Nghe Tạ Mẫn mà nói, Mưu Huy Dương một chút cũng không có xấu hổ cảm giác, ngược lại cười hì hì nói, Khổng lão phu tử ở lễ ký lý thuyết qua, ăn uống trai gái, người lớn muốn tích chữ yên. Liên Khổng lão phu tử cũng cho rằng, người khi còn sống trong, không rời hai chuyện đại sự ăn uống, trai gái. Hai chuyện này trong cái gọi là ăn uống, là sinh hoạt phương diện vấn đề, giống như là ăn uống sinh hoạt cùng dân sinh vấn đề, mà trai gái, chính là một cái liên quan tới tính vấn đề, thuộc về nối dõi tông đường cùng khang vui mừng vấn đề, cổ nhân còn như vậy. Ta làm sao lại thành gượng gạo gắn ghép, cưỡng từ đoạt lý, tranh cãi. Bất đồng Như Huy Dương nói xong, Tạ Mẫn liền đem hắn lời nói cắt đứt, sau đó trả lại cho hắn một cái thật to xem thường sau. Hê hê, ngươi cái này thành ngữ học cũng không tệ lắm à, lập tức liền chỉnh hai cái đi ra. Như Huy Dương cười đùa cợt nhã nói. Biết Như Huy Dương lưu manh lúc thức dậy, vậy thì thật là vô địch thiên hạ, Tạ Mẫn không muốn cùng hắn trong vấn đề này tiếp tục xé ra đi, vì vậy nói sang chuyện khác, hỏi, đúng rồi. Ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì, nghĩ nhập thần như vậy? À, mới vừa rồi nhận Lão Hùng điện thoại, cảm thấy hắn nói lên vấn đề vẫn là đáng giá chú ý, ta mới vừa rồi đang suy nghĩ làm sao biện pháp giải quyết. Ngưu Huy Dương trả lời sau đó, đem Hùng bản lập cùng hắn nội dung nói chuyện, đối với Tạ Mẫn nói một lần. Không nghĩ tới đầu kia Lão Hùng vận khí tốt như vậy, uống ngươi rượu đã đột phá đến tiên thiên thời kỳ, thật là đi vận cất chó. Tạ Mẫn nghe xong than thở một câu. Đột nhiên, Tạ Mẫn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Rất là đau lòng nói, Tiểu Dương, trước vậy bang Sơn Hùng còn phái người tới đập chúng ta công ty, tuy sau đó tới bọn họ bị buộc tiến hành bồi thường, có thể ngươi lại cầm tốt như vậy rượu cho lão đầu kia uống, còn để cho hắn một lần hành động đột phá đến tiên thiên kỳ, ngươi có phải hay không đầu góc hư à? Loại này lô vốn làm ăn người cũng làm. Hê hê, thật ra thì những rượu này trước kia chính là giống vậy rượu trắng, bất quá là ta dùng phương pháp đặc thù chứa một đoạn thời gian mà thôi, còn có chúng ta uống liêu đâu không có cảm giác gì. Ai biết lao gâu kia uống, hắn đã đột phá đến tiên thiên thời kỳ đây. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, cười nói. Hừ, dù sao chúng ta là thua thiệt quá đáng, sớm biết sẽ để cho bọn họ nhiều bồi chút tiền. Uổng công để cho Hùng bản lập chiếm lớn như vậy tiện nghi, Tạ Mẫn trong lòng rất là khó chịu, khi nói lầm bầm nói. Hê hê, ngươi lúc nào cũng thay đổi thành tiền nhỏ mê. Ngưu Huy Dương đưa tay ở Tạ Mẫn mũi quỳnh ở trên bóp một cái, cười nói. Hừ, ta như vậy còn không phải là vì ngươi cái này mê gái củ cải lớn tác tưởng. Đưa tay đem Ngưu Huy Dương bóp ở lỗ mũi mình lên tay đánh rớt, Tạ Mẫn hung hãn liếc Ngưu Huy Dương một cái, hừ một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn sẵn giọng. Vậy làm sao lại liên hệ ta à? Ngưu Huy Dương có chút không rõ. Khác lấy vì ta không biết, ngươi tên này bây giờ liền có mấy phụ nữ đi, sau này cái này người một đại gia đình dùng tiền nhiều chỗ đi, bây giờ không nhiều kiếm chút tiền, sau này ngươi để cho chúng ta cũng không có gì ăn đi à? Tây Mẫn ngẩn Ngưu Huy Dương một cái nói. Ha ha, vợ. Em nghĩ thật đúng là xa à, xem ra sau này nhà bộ trưởng tài chính vị trí, đó là phi ngươi không có ai. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Chương 770, nhất định phải đem ngươi ép khô. Phố núi phân chuyện của công ty đã giải quyết tốt đẹp, tin tưởng có Bang Sơn Hùng cái này mặt trái tài liệu giảng dạy, sau này không có ai còn dám đánh phố núi chi nhánh công ty chú ý. Tạ Mẫn dự định đến khi phố núi chi nhánh công ty lần nữa khai trường sau mới sẽ đi. Ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương liền một thân một mình ngồi máy bay quay trở về thành phố Mộc. Một đường không lời, từ thành phố một sân bay đi ra, Ngưu Huy Dương gửi ở bãi đậu xe bán tải lấy ra sau đó, cũng không có lập tức về nhà, mà là hướng thành phố một khách sạn Thượng Di chạy đi. Từ lần trước giải quyết vì sao Trạch Minh thằng nhóc kia cùng cục y tế Lâm Minh Sách thiết kế hãm hại khách sạn Thượng Di sự kiện kia sau đó, Ngưu Huy Dương liền một mực lại cũng không có đi qua thành phố một khách sạn Thượng Di. Thành phố một khách sạn Thượng Di khách sạn bãi đậu xe, lúc này vẫn chưa tới 10 điểm, nhưng trong bãi đậu xe nhưng ngừng đầy các loại xe hơi. Trong đó những cái kia xe sang cao cấp lại là không thiếu. Ngưu Huy Dương đem bán tải dừng lại, xuống định tìm một cái đậu xe vị trí, lúc này một người an ninh liền chạy tới, ông chủ, người tới. Người an ninh này Ngưu Huy Dương lần trước gặp qua, trong đầu còn có chút ấn tượng, cười đối với nhân viên an ninh kia nói, thật lâu không tới, ngày hôm nay vừa vặn từ bên ngoài trở lại, liền thuận tiện tới xem, không nghĩ tới khách sạn làm ăn lại tốt như vậy. Hê hê, mới có thể có tốt như vậy làm ăn. Còn không phải là toàn dựa vào ông chủ ngài cung cấp tốt nguyên liệu nấu ăn à. Bây giờ chúng ta khách sạn Thượng Di làm ăn có thể bốc lửa, muốn ở chúng ta khách sạn mua thức ăn, chí ít đều trước thời hạn một tuần lễ đặt trước mới được. Nhân viên an ninh kia tự hào nói. Thành phố một khách sạn Thượng Di cho nhân viên trả lương, ở cùng trong nghề vốn là coi như là cao. Bây giờ khách sạn buồn bán chạy, khách sạn các nhân viên cũng đi theo được lợi, các loại phúc lợi cũng theo đó tăng lên không thiếu. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi còn ở vì đậu xe bến tàu dầu gì đâu. Không nghĩ tới nhân viên an ninh kia nhưng nói cho hắn, trong khách sạn lâu dài vì hắn giữ lại một cái chuyên môn chỗ đầu, cũng xung phong nhận việc giúp Ngưu Huy Dương đi dừng xe. Có người hỗ trợ Ngưu Huy Dương tự nhiên rơi ung dung, đem chìa khóa xe cho an ninh sau đó, nàng giống như trong khách sạn đi tới. Ông chủ khỏe. Ông chủ tới à? Khách sạn Thượng Di trước kia công nhân viên kỳ cựu, cũng chứng kiến qua Ngưu Huy Dương một người càn quét bang sói đen oai hùng, sau đó lại tự mình chứng kiến qua. Ngưu Huy Dương trong lúc nói cười ở giữa giải quyết khách sạn Thượng Di nguy cơ chuyện, những cái kia công nhân viên kỳ cựu trong lòng, đều đưa Ngưu Huy Dương cái này không thế nào tới thần bí ông chủ coi thành thần tượng. Ở Ngưu Huy Dương đi vào khách sạn sau đó, những cái kia biết hắn công nhân viên kỳ cựu, mặt tươi cười cùng Ngưu Huy Dương chào hỏi. Mà Ngưu Huy Dương cũng không có bảy cái gì ông chủ cái giá, mặt mang nụ cười từng cái đáp lại cho mình chào hỏi nhân viên. Ông chủ thật rất hiền lành à. Một cái hiển nhiên là sau đó tiến vào khách sạn Thượng Di nhân viên. Nhìn Ngưu Huy Dương hình bóng nói, đó là, ông chủ Ngưu là ta gặp qua nhất không có cái giá, nguyện ý cùng nhân viên đánh cho thành một mảnh lão bản. Một cái công nhân viên kỳ cựu nghe xong, gật đầu trả lời. Ông chủ, ngươi nhưng có thời gian rất dài chưa có tới chúng ta thành phố một chi nhánh. Lúc này biết được Ngưu Huy Dương tới Hạ Ngọc Liên đi tới cười nói. Đúng vậy, từ khách sạn lần nữa khai trương sau đó, ông chủ ngươi vẫn là lần đầu tiên tới đây, có phải hay không đem chúng ta khách sạn Thượng Di quên mất à? Triệu Dung cười hì hì nói. Hê hê, hình như là có thật lâu không có tới, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng lên làm đại giám đốc. Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với hai cô gái nói. Hạ Ngọc Liên trước kia chẳng qua là Phúc Đức Lâu ăn uống bộ quản lý, mà Triệu Dung bất quá là Phúc Đức Lâu ăn uống bộ hạ một nhân viên mà thôi. Có thể hai người bây giờ một cái là khách sạn phó tổng giám đốc, một cái là quản lý đại sảnh, đều trở thành khách sạn cao tầng, các nàng chính là đến bây giờ nghĩ lại. Cũng còn vui mừng mình ban đầu lựa chọn ở lại khách sạn Thượng Di công tác đây. Ninh Hiểu Hà cái này trước kia phó quản lý, Tiếu Di Bình cũng đem cái đó chữ phó cho nàng trừ đi, trở thành thành phố một chi nhánh tổng giám đốc, toàn diện phụ trách thành phố một chi nhánh công ty công việc. Cùng Ninh Hiểu Hà trò chuyện một hồi, biết một chút khách sạn tình huống trước mắt sau đó, Ngưu Huy Dương rời đi. Sắp đến huyện thành Huệ Lật lúc này Ngưu Huy Dương cho Tiếu Di Bình gọi điện thoại, biết được Tiếu Di Bình ở nhà không có đi khách sạn, hắn trực tiếp đi Tiếu Di Bình ở ổ nhỏ. Làm Ngưu Huy Dương lấy chìa khóa ra đang chuẩn bị mở cửa lúc này cửa phòng nhưng tự động mở ra, Ngưu Huy Dương nhìn vậy đạo cười miễn cưỡng đứng ở bên trong cửa xinh đẹp ảnh, Ngưu Huy Dương còn lấy vì mình nhận lầm người chứ. Lúc này mới bao lâu không gặp, Tiếu Di Bình so với trước kia trở nên càng xinh đẹp hơn. Trước mắt Tiếu Di Bình, người trước kia nhìn như hơn nữa trẻ, nếu là người không biết xem đến lúc này Tiếu Di Bình, nhất định sẽ cho rằng nàng chỉ là một song thập tuổi tác tiếu người đẹp, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Tiếu Di Bình đã là một cái chạy nhanh ba người phụ nữ. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Tiếu Di Bình tu chân sau đó, biến hóa sẽ lớn như vậy, vốn là thân cao cỡ 1.7m, tu chân sau đó khiến cho nàng nguyên vốn là nhỏ gánh vóc người tỏ ra càng cao hơn, một cặp chân dài lại là hiện ra hết cắm rỗ. Trình diễn âm nhạc có thể phá trên gương mặt tươi cười, một đôi ánh mắt sáng ngời giống như lóe sáng ngọc đen, đỏ thâm cái miệng nhỏ nhắn hơi hướng lên vểnh lên trước, lộ ra nụ cười ngọt ngào, màu đen mái tóc dài, tán khoác lên sau vai, nhìn như càng thêm tươi ngon mọng nước quyến rũ. Tinh mỹ gương mặt, chân mày lá liễu, trong suốt linh động cặp mắt, vểnh cong mũi quỳnh, hoàn mỹ môi tuyến, ngọc trắng giống vậy da thịt, trước lồi sau vểnh dụ thân người tư, tỏ ra hết sức hoàn mỹ. Nhất là vậy biểu dương ra thiếu nữ sức sống thanh xuân đồng thời, lại có thành thục phụ nhân quyến rũ khí chất, càng làm cho Ngưu Huy Dương trước mê. Hai người cũng có một đoạn thời gian không có gặp mặt, Tiếu Di Bình thấy tờ này khuôn mặt quen thuộc lúc này nàng cũng giống lúc này Ngưu Huy Dương vậy, ánh mắt rơi vào Ngưu Huy Dương trên mình, làm sao cũng không cách nào rời đi. Chồng! Ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động thanh âm từ Tiếu Di Bình trong miệng phát ra, sau đó nàng cả người trực tiếp nhào vào Ngưu Huy Dương trong ngực, chặt chẽ vòng quanh ở Ngưu Huy Dương hổ eo, mừng đến chảy nước mắt đứng lên. Vợn đốc, chúng ta nhưng có tốt thời gian dài không có gặp mặt, cái này gặp mặt hẳn cao hứng mới đúng. Ngươi lại thế nào khóc đâu? Ngươi mở xem đều biến thành tiểu hoa miêu, mau đừng khóc. Ngưu Huy Dương vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiếu Di Bình sau lưng, nói. Sau đó đem nàng thân thể đỡ, cẩn thận nhìn vậy gương mặt gần như hoàn mỹ trứng. Giờ phút này Tiếu Di Bình cũng dùng cặp kia trong mắt to long lanh, ôn nhu nhìn Ngưu Huy Dương, để cho Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa thì biến thành cầm thú. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng đem Tiếu Di Bình khỏe mắt nước mắt lau sạch, sau đó lại kìm lòng không đặng ở trán nàng ở trên nhẹ nhàng hôn một cái. Một loại chợt chợt non non tinh tế cảm giác từ Ngưu Huy Dương môi truyền tới, để cho hắn có một loại muốn ngừng cũng không được cảm giác, không nhịn được lần nữa hôn một cái đi. Ngươi người xấu này, thứ nhất là khi dễ người ta, cái này còn ở cửa đâu, một hồi bị hàng xóm thấy được, ngươi kêu ta sau này ý tốt như vậy gặp bọn họ, nhanh chóng đi vào. Tiếu Di Bình sờ mình bị hôn địa phương, hờn dỗi nói, bất quá lòng nàng lý cũng rất là vui mừng. Đi vào trong phòng sau đó, Tiếu Di Bình trong lòng nhớ nhung tình ở cũng áp chế không ra. Nàng vòng quanh ở Ngưu Huy Dương cổ, chủ động đem mình hôn môi khắc ở Ngưu Huy Dương ngoài miệng, sau đó hồng lưỡi một trống kệ ra hàm răng, bắt được Ngưu Huy Dương đầu lưỡi liền quấn quýt lấy nhau. Một cước đá ra, đem sau lưng còn mở cửa đóng lại, Ngưu Huy Dương cũng không ở nhà rỗi, ngoài miệng đáp lại tay nhưng đưa vào Tiếu Di Bình trong thân thể, ở đó giống như nón nà vậy trên da thịt khắp nơi du tẩu. Hai người một bên ôm hôn một bên rời đi chiến trường, làm hai người tới trong phòng ngủ lúc đó, trên mình cũng chỉ còn lại có sau cùng nhỏ vật kiện. Hai người ôm nhau ngã ở vậy tấm mềm mại giường lớn ở trên. Tiếu Di Bình tu luyện công pháp tu chân sau đó, hiện tại thân thể mềm dẻo tính, còn có sức chiến đấu rõ ràng cao hơn so với trước kia rất nhiều, cho đến 2 giờ sau đó ở bi thương hướng Ngưu Huy Dương cầu xin tha thứ. Ở 2 cái giờ này trong chiến đấu, trước kia một ít không cách nào hoàn thành động tác độ khó cao, bởi vì Tiếu Di Bình bây giờ thân thể mềm dẻo tính tăng lên, lần này hai người cũng thử một phen, đem Ngưu Huy Dương thoải mái cũng sắp bay lên trời đi. Ngươi thật là một đầu mệt mỏi không chết trâu. Vẫn là hung mãnh như vậy. Hai người ôm nhau mà nằm, Tiếu Di Bình bắt vẫn không chịu túi đầu nhóc Huy Dương, nũng nịu nói. Hề hề, lúc này mới kia đến kia à? Nếu không phải ngươi thân thể không chịu nổi, ta chính là ở chiến mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Ngưu Huy Dương một bên hạ Tiếu Di Bình trước ngực xoa vắt mỉ, một bên đắc ý hề hề cười nói. Thật là một cái đổi thái, cùng ta ngày nào đem Tạ Mẫn kêu đến, chị em chúng ta hai liên thủ, nhất định phải đem ngươi ép khô. Tiếu Di Bình hừ một tiếng nói. Chương 771, loài chó mặt. Ở huyện thành thường Tiếu Di Bình 3 ngày, Ngưu Huy Dương liền dự định hồi thôn. Vừa lái xe hướng trong thôn đuổi, một vừa hồi tưởng trước cái này 3 ngày trong, mình cùng Tiếu Di Bình hai người mạnh điên cuồng, cái này 3 ngày trong, hai người trừ ở trong tụ linh trận tu cùng ăn cơm thời gian bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian đều là. Hề hề nghĩ tới đây 3 ngày ở giữa chuyện hoang đường, Ngưu Huy Dương không nhịn được hề hề bật cười. Làm bán tải lái vào cửa thôn sau đó, Ngưu Huy Dương dự định đi đang xây dựng trường học xem. Ở trường học mới lập lúc này các thôn dân biệt thự còn chưa có bắt đầu xây cất, cộng thêm làm gấp rút kỳ duyên cớ, đường mập phái tới nhân viên xây cất thật nhiều. Những thứ này nhân viên làm việc kỹ thuật cũng không tệ, cộng thêm trường học đợt đầu kiến trúc diện tích cũng không lớn, Đường Mập lại đem công ty trong tốt nhất dụng cụ cùng công nhân phái tới, mặc dù trường học xây dựng tiêu chuẩn rất cao, yêu cầu cũng rất nghiêm khắc, có thể xây dựng tốc độ vẫn thật nhanh, đến bây giờ nhà chính ở công nhân xây cất cửa dưới sự cố gắng, đều đã xây dựng xong. Còn dư lại đều là một ít bên trong phòng sửa sang, trường học hoàn cảnh mỹ hóa cùng một ít kết thúc công tác, ở trường học chủ thể kiến trúc làm xong sau đó, Đường Tuấn Đỉnh liền đem phần lớn công nhân cũng rút ra điều qua xây cất biệt thự, cho nên nơi này lưu lại công nhân đã không nhiều lắm. Làm Lưu Huy Dương đi tới trường học lúc này, thôn ủy phụ trách trường học một khối này thôn kế toán viên Lưu Kế Hồng lập tức tiến lên đón, cười hỏi, Tiểu Dương, nghe nói ngươi tới xử lý phố núi phân chuyện của công ty, làm sao nhanh như vậy sẽ tới? Sự việc xử lý tốt. Ừ, xử lý tốt. Cái này không nghĩ đến trong thôn gần đây tương đối bận rộn, cho nên xử lý xong sau đó, ta liền đổi về. Lưu Huy Dương đưa một điếu thuốc đã qua, cười nói, đúng vậy, đoạn này thời gian sự việc cũng không thiếu. Theo chúng ta thôn ủy mấy người, cũng toàn bộ phân phát liền nhiệm vụ. Lưu Kế Hồng nhận lấy điếu thuốc, đốt sau khi hít một hơi nói tiếp, Tiểu Dương, ta nhớ ngươi ngày cưới sắp tới chứ? Ừ, thật giống như chỉ có hơn 20 ngày liền đi. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, cười một chút nói. Hê hê, vậy kế tiếp ngươi phải tiến hành cưới chuẩn bị trước, đủ ngươi bận bịu một trận. Lưu Kế Hồng hề hề cười nói. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, ở dẫn Ngưu Huy Dương đến xây xong dãy lầu học. Cùng với giáo viên lầu túc xá cùng nhìn một lần sau đó, Lưu Kế Hồng đối với Mưu Huy Dương hỏi, Tiểu Dương, như thế nào? Trường học này ngươi còn cảm thấy hài lòng chứ? Ừ, cũng không tệ lắm. Mưu Huy Dương đối với trường học xây dựng vẫn là rất hài lòng, nghe xong gật đầu nói. Mới vừa rồi hắn nhìn một chút, Đường Mập đang kiến thiết lúc này còn thật không có ăn xén nguyên liệu, trường học rất nhiều kiến trúc chất lượng, cũng đều là vượt qua quốc gia tiêu chuẩn quy định. Bây giờ chỉ cần đem trường học yêu cầu bàn học, cái ghế, nhiều truyền thông trường học dụng cụ, máy vi tính đợi một chút trường học phương tiện mua về, toàn bộ gắn điều chỉnh thử tốt, trường học là có thể đưa vào sử dụng. Chú Lưu, trường học phương tiện, thôn ủy mua chưa? Ngưu Huy Dương hỏi. Còn không có, những chuyện này thôn chúng ta ủy mấy cái đại lao to cũng không hiểu, liền cũng chờ ngươi trở lại quyết định chứ. Lưu Kế Hồng cười nói. Như vậy à, vậy ta trở về sau đó ở trên mạng tra một chút, tranh thủ ở mấy ngày nay sẽ để cho bọn họ đem đồ đưa tới. Cũng gắn điều chỉnh thử tốt, tránh cho làm trễ nải sang năm bọn nhỏ học tập. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Chuyện này có ngươi làm chúng ta cũng không cần quan tâm. Đúng rồi, trường học này kết thúc công tác lập tức phải kết thúc, thôn chúng ta cái này ngôi trường học, tuyệt đối coi như trấn Tân Hà tốt nhất trường học, cho nên, thôn ủy người thương lượng một chút, dự định ở trường học toàn bộ làm xong sau đó, cử hành một cái cắt băng nghi thức, không biết ngươi có đồng ý hay không ngươi. Lưu Kế Hồng nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Ngưu Huy Dương không chỉ là cái này ngôi trường học lớn nhất quên tiền người, cũng là dẫn các thôn dân chạy về phía Chí Phú Đường người dẫn đầu. Hắn bây giờ ở thôn dân ở giữa uy tín vậy là rất cao, thậm chí đều đã vượt qua lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa. Thôn ủy cái quyết định này, tự nhiên muốn trưng cầu hắn ý kiến. Ngưu Huy Dương biết, thôn Long Hoa trước kia nghèo, đừng nói là hài tử trong thôn cửa đi bên ngoài lúc đi học bị người khác kỳ thị cùng khi dễ, chính là thôn ủy người cũng thành là thôn khác các thôn ủy rêu cợt đối tượng. Các thôn ủy quyết định trường học sau khi sửa xong, làm một cái trọng thể cắt băng nghi thức, nguyên nhân rất lớn là muốn hướng người khác lấy le một chút, suốt một chút những năm gần đây bị uất tức khí, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ. Huống chi, làm một cái nghi thức lại không tốn mấy đồng tiền, còn có thể thuận tiện tăng lên một chút trong thôn danh tiếng, nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương cười nói, làm, chẳng những muốn làm, cái này cắt băng nghi thức còn muốn làm long trọng mới được. Như thế nói ngươi đồng ý. Lưu Kế Hồng cao hứng hỏi. Thôn ủy người đều biết, Ngưu Huy Dương lần này thằng nhóc là thuộc về cái loại đó buồn bực phát đại tài loại hình, không thích làm những thứ này khoe khoang sự việc, nếu không giao căn cứ, đập chứa nước cùng công trình, đều là chút có thể sách lớn đặc biệt sách sự việc, nhưng những công trình này làm xong sau đó, Ngưu Huy Dương nhưng cái gì nghi thức đều không làm, lặng lẽ liền đưa vào sử dụng. Chuyện tốt như vậy, ta có lý do gì không đồng ý? Dù sao trường học này không tới mấy ngày là có thể toàn bộ làm xong, người sau khi trở về cho lão Lưu chú nói một chút. Cái này chúc mừng nghi thức giai đoạn trước chuẩn bị công tác, bây giờ liền có thể bắt đầu chuẩn bị, nếu là trong thôn vốn eo hẹp mà nói, tiền này liền do ta bỏ ra. Đoạn này thời gian trong thôn cũng có một ít thu vào, làm cắt băng nghi thức chút tiền này trong thôn vẫn là cầm ra được. Lưu Kế Hồng chính là trong thôn hộp tiền, bây giờ thôn Long Hoa thôn ủy có bao nhiêu tiền, hắn là rõ ràng nhất người. Từ trường học đi ra, Ngưu Huy Dương tâm tình phá lệ cao hứng, một đường khẽ ngâm nga đem xe lái về trong biệt thự. Trăm năm kế hoạch lâu dài giáo dục làm đầu. Ở sự điều khiển của hắn hạ, trong thôn xây dựng một khu nhà ở toàn huyện cũng có thể đứng vào trước mấy tên trường học, người trong thôn đều có một loại cảm giác hãnh diện, hắn thành tiểu thôn Long Hoa một phần tử, tự nhiên cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Thằng nhóc, chuyện gì cao hứng như thế à? Ngưu Huy Dương từ nhà để xe trong lúc đi ra, Triệu Lao cười hỏi. Đây không phải là trường học lập tức phải xây dựng xong sao, nghĩ đến bọn nhỏ sau này lại cũng không cần ở đó bắt diện Lai Phong nhà không an toàn trong học tập, lòng ta đây bên trong cảm thấy rất là khoái trá, cho nên. Hề hề, đây đúng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Triệu Lao nghe xong, cũng cười nói. Triệu Lao, ông trước chớ vội cao hứng, ông đáp ứng giúp thôn chúng ta trường học tìm giáo viên, tìm thật là không có có à. Ngưu Huy Dương hỏi. Thôn Long Hoa dẫu sao thuộc về xa xôi vùng, trường học này sửa xong, nếu là đến lúc đó không có giáo viên chịu đến thôn Long Hoa trường học tới dạy học, vậy cười nhạo coi như lớn chuyện rồi. Thằng nhóc ngươi đây là ý gì? Hoài nghi ta năng lực. Triệu Lao trừng mắt hỏi. Cái này ta nào dám à, ta chỉ là sợ lão nhân gia ngươi quên mất, nhắc nhở ngươi một chút Lao Nhi đã. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, nở nụ cười nói. À, là như vậy à, không tốt, ta trước kia thật đúng là đem chuyện này quên mất. Bất quá cái này cách sang năm tiểu trường còn có một đoạn thời gian, cùng qua mấy ngày ta có thời gian giúp ngươi hỏi một chút, xem có không người nào nguyện ý đến thôn các ngươi tới dạy học. Triệu Lão uống một hớp trà, cười híp mắt nói. Vừa nghe Triệu Lão còn chưa có bắt đầu tìm người, Ngưu Huy Dương nóng nảy, Triệu Lão, cũng không mang ngươi như vậy chơi người, rõ ràng sớm đáp ứng tốt sự việc, ngươi làm sao đến bây giờ còn không có làm à. Cái này qua mấy ngày trường học thì phải cử hành cắt băng nghi thức, đến lúc đó không có giả sư tại chỗ. Như vậy cắt băng nghi thức còn có ý gì hả? Chuyện lớn như vậy mời cũng không thương lượng với chúng ta một chút, liền tự tiện quyết định, thằng nhóc người hợp nên. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ tức giận dáng vẻ, Triệu Lao trong lòng sảng khoái cực kỳ, làm ra một bộ cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm nói. Thấy Triệu Lao diễn cảm, Ngưu Huy Dương biết mình mới vừa rồi bị Triệu Lao lừa, cáo giả, chứa thật giống à? Ngưu Huy Dương trong lòng lẩm bẩm một câu, nói, Triệu Lao, liền chút chuyện này cũng còn không làm xong. Thua thiệt ngươi trước kia vẫn còn ở ta trước mặt khoác lác. Loại chuyện nhỏ này chỉ cần ta gọi điện thoại, không biết lại có bao nhiêu người muốn tới nơi này đây. Cuối cùng này liền câu, Ngưu Huy Dương là dùng Triệu Lao lúc đó giọng nói. Thấy cái này Lao thiếu hai cái có lại phải cải và khuyên hướng, bà nội cắt lập tức cười đối với Ngưu Huy Dương nói, hai ngươi mỗi lần gặp mặt đều như vậy, đừng làm rộn, Tiểu Dương, giáo viên sự việc ngươi ông nội Triệu đã sớm giúp ngươi tìm xong rồi. Ta cũng biết Triệu Lao làm việc đáng tin nhất. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức một cái nịnh bợ đánh ra. Thằng nhóc ngươi chính là loài chó mặt, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Triệu Lao trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói. Chương 772, nhược nhục cường thực. Thằng nhóc, lần này phố núi sự việc làm như thế nào? Cùng Ngưu Huy Dương nói đùa mấy câu sau đó, Triệu Lao hỏi. Coi như là tương đối hài lòng đi. Ngưu Huy Dương đem trong miệng nước trà nuốt vào nói. Ta nghe nói lần này tìm ngươi phiền toái vậy Hùng Phách Thiên, là cổ võ thế gia. Những người đó ngày thường đều rất bá đạo, thằng nhóc ngươi là giải quyết như thế nào? Đối với Ngưu Huy Dương nhanh như vậy liền đem sự việc giải quyết tốt lắm, Triệu Lao trong lòng có chút hiếu kỳ, liền hỏi. Cổ võ thế gia? Bọn họ Hùng gia nhiều nhất coi như là một cái võ tu gia tộc mà thôi, còn không tính là chân chính cổ võ thế gia. Ngưu Huy Dương nghe xong khinh miệt nói. Xem ra thằng nhóc ngươi biết sự việc còn không thiếu mà, vội tới ta cẩn thận nói một chút tình huống lúc đó. Triệu Lao nhiều hứng thú nói. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, cười nói, thật ra thì cũng không việc gì, cùng những cái kia cái gọi là cổ võ gia tộc giao tiếp, nhìn chính là của người đó quả đấm lớn hơn cứng hơn, ở ta đi qua ngày thứ hai buổi sáng, vậy Hùng gia khống chế bang Sơn Hùng liền phái người đi đập ta công ty. Tiếp theo, Ngưu Huy Dương đem bang Sơn Hùng phái người đi công ty quấy rối, mình đang thu thập những người đó sau đó, lại đi phố núi giúp trụ sở chính, đem bang Sơn Hùng bang chủ Hùng Phách Thiên đạt tới các thủ hạ toàn bộ bạo đánh một trận. Lúc ấy Hùng gia một cái trưởng lão ở đó Thiên vừa vặn chạy tới, mình lại cùng Hùng gia trưởng lão đánh một trận, cuối cùng đem trưởng lão kia đánh chịu phục, đi qua đàm phán, bang Sơn Hùng bồi thường công ty tổn thất sự việc, cũng cho mọi người nói một lần. Thằng nhóc ngươi bây giờ cũng sắp thành lường gạt chuyên nghiệp hộ, mỗi lần đi ra ngoài cũng biết được lợi ở trên một số lớn trở lại, ngươi chính là một thai tinh, ai chọc ngươi ai xui xẻo. Triệu lão sau khi nghe xong, biết Ngưu Huy Dương thằng nhóc này còn có một số việc không thể nói ra. Bất quá vậy cũng là chút không quan trọng sự việc, Triệu Lao căn bản là không có để ý, hề hề cười nói. Ta vậy kêu là tự vệ đánh trả có được hay không? Cái gì thai tình à? Nói khó như vậy nghe, Triệu Lao, mặc dù chúng ta quan hệ tốt, có thể ngươi nếu lại nói như vậy, đừng trách ta nói với ngươi phỉ báng ha ha. Nghe Triệu Lao mà nói, Ngưu Huy Dương bất mãn nói. Nói với ta, ngươi nhỏ đi à, xem ai sẽ để ý tới ngươi. Triệu Lao sau khi nói xong, trừng mắt nói tiếp. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi tự suy nghĩ một chút, những cái kia chọc thằng nhóc ngươi người, cái nào không có bị ngươi bắt chẹt một khoản. Vậy không kêu lường gạt, là bọn họ chủ động bồi thường cho ta tổn thất sẽ có được hay không? Ngươi già đã từng còn làm qua lớn như vậy lãnh đạo, lại liền chủ động bồi thường cùng lường gạt cũng không phân rõ, không biết ngươi nhiều năm như vậy quan là làm sao làm. Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nhã nói. Đúng vậy, lão đầu này chính là một hồ đồ quan, nếu không hắn bây giờ cũng không biết trở thành một cái không có chuyện làm dối danh lão đầu. Bà nội cắt cũng cười nói. Cùng Triệu lão bọn họ trò chuyện sau một hồi, Ngưu Huy Dương trở về trong phòng đi. Vừa đi vào thất, Lưu Hiểu Mai cũng đi theo tiến vào, nàng kéo Ngưu Huy Dương giống như đi lên lầu. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Hiểu Mai nghĩ thông suốt, bất quá cái này ban ngày, Triệu lão bọn họ cũng còn ở dưới lầu đâu, cái này có phải hay không có chút không tốt lắm à? Ngưu Huy Dương đi theo Lưu Hiểu Mai đi lên lầu lúc này trong lòng hưởng thụ nghĩ đến. Lên trên lầu, Lưu Hiểu Mai đem hắn kéo vào trong nhà sau đó, lập tức nói, mau cởi quần áo. Hiểu Mai, cái này không tốt lắm đâu. Cái này ban ngày không nói, Triệu lão bọn họ cũng còn ở dưới lầu đâu, nếu là một hồi bị bọn họ nghe làm thế nào? Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng sắp vui mừng ngất trời, còn giả bộ là một bộ ngượng ngùng dáng vẻ nói. Ngươi nghĩ gì vậy? Mới vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi ở phố núi cùng một cái hậu thiên cao thủ ra tay, ta để cho ngươi cởi quần áo, là muốn xem ngươi bị thương không có, ngươi lại nghĩ tới phương diện kia, thật là một chính cống đại lưu manh. Lưu Hiểu Mai ngọc diện kiều đỏ, đập Ngưu Huy Dương một quyền, sảng giọng: ta còn lấy vì ngươi muốn cùng ta gì đó đâu, hề hề. Nguyên lai chỉ là muốn xem ta bị thương không có à? Ngưu Huy Dương mặt đầy vẻ mặt thất vọng nói. Lưu Hiểu Mai liếc Ngưu Huy Dương một cái sảng giọng, nói nhảm, ngươi lấy làm người ta giống như ngươi vậy, như vậy. Vợ nhà ta nhất băng thanh ngọc khiết. Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai eo thon, nói, chồng em nhưng mà chúc cơ kỳ người tu chân đâu, làm sao có thể bị một cái ngày mốt kỳ võ tu cho làm bị thương. Thật không bị thương. Lưu Hiểu Mai vẫn là có chút bận tâm hỏi. Thật không có. Ở Lưu Hiểu Mai trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhẹ một chút, Ngưu Huy Dương đem nàng ôm ở mình trên đầu gối ngồi xuống, nói, Hiểu Mai, lần này ta đi phố núi, từ Hùng gia lão đầu kia nơi đó biết, coi đời này thật là có khác người tu chân cùng với môn phái tu chân tồn tại. À, nghe được Ngưu Huy Dương nói còn có những người tu chân khác, Lưu Hiểu Mai cái miệng nhỏ nhắn cũng nuối rộng ra, mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt. Thấy Lưu Hiểu Mai kinh ngạc vẻ mặt, Ngưu Huy Dương cũng không có tiếp tục nói một chút, mà là chừa chút thời gian để cho nàng thật tốt tiêu hóa một chút. Mình nghe được Hùng Bản Lập nói tới người tu chân sự việc, lúc ấy khiếp sợ trong lòng không thể so với lúc này Lưu Hiểu Mai nhỏ. Người tu chân là cái gì? Giống như trên Internet miêu tả vậy, đây chính là cao cao tại thượng, coi cho rằng thế gian là con kiến hôi tồn tại. Trước kia mấy người bọn họ là hết ngồi đáy giếng, còn lấy vì coi đời này cũng chỉ có bọn họ mấy cái sau cùng người tu chân liền đây. Bây giờ lại nghe nói còn có những người tu chân khác tồn tại, tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Anh Dương, những tu giả kia lợi hại không? Bọn họ có phải hay không giống như trong nói như vậy, vì cướp đoạt tu luyện tài nguyên, sẽ làm cái loại đó giết người đoạt bảo chuyện à? Lưu Hiểu Mai sau khi tĩnh hồn lại hỏi. Ta cũng không biết, ta chẳng qua là nghe Hùng Bản Lập lão nhân kia nói, chúng ta trong nước còn có môn phái tu chân tồn tại, nhưng ta còn không có cùng những người tu chân khác tiếp xúc qua, không biết bọn họ có thể hay không liền loại chuyện đó. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái, bày tỏ mình cũng không biết. Bất quá, ta nghe Hùng Bản Lập tên kia nói qua, những cái kia người tu chân vậy dưới tình huống, đều ở đây môn phái của mình trong tu luyện, sẽ không đến trong thế tục tới. Ta muốn coi như là giống như trong miêu tả như vậy, chỉ cần bọn họ không tới trong thế tục tới, vậy thì chuyện không liên quan tới chúng ta tỉnh. Vậy gấu cái gì đã biết ngươi là người tu chân, nếu là hắn nói cho khác người tu chân, những người đó nếu là tìm tới cửa làm thế nào? Lưu Hiểu Mai vẫn rất lo lắng hỏi. Vậy cũng không việc gì à? Đem Lưu Hiểu Mai đi trong ngực mình kéo đi một chút, Ngưu Huy Dương cười nói, bây giờ ta nhưng mà chúc cơ hậu kỳ tu vi, trừ phi là kim đan kỳ trở lên người tu chân tự mình cùng ta động thủ, nếu không những thứ khác kim đan trở xuống người tu chân muốn tìm ta phiền toái, vậy căn bản chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà bọn họ có môn phái, nếu là đem ngươi tìm ngươi phiền toái người giết đi, sau lưng hắn môn phái cao thủ còn chưa tới tìm ngươi phiền toái à, cho nên, sau này nếu là gặp phải loại chuyện đó mà nói, có thể nhịn dưới tình huống, anh Dương ngươi vẫn là kiên nhẫn một chút đi. Lưu Hiểu Mai không chỉ có tâm tính vốn là hiền lành, còn có một bộ cùng đời vô tranh tính cách, nghe xong khuyên nhủ. Hiểu Mai, người tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi người, ý tứ chính là một cái xuất tính mà vì, nếu là người khác cũng gạt ở trên cửa tới, còn một mặt nhẫn nhịn lùi bước mà nói, không chỉ biết ảnh hưởng mình tu vi độ tiến triển, còn biết để cho người khác hơn nữa được voi đòi tiền, cho nên, có đôi lúc, không phải một mặt nhẫn nhị liền có thể giải quyết chuyện, nhìn vẫn là ai tu vi cao, quả đấm của người nào cứng rắn. Lưu Hiểu Mai loại này tính cách, ở trong cuộc sống Lưu Huy Dương ngược lại là vô cùng thích, có thể loại này tính cách nếu là tại tu chân giới, vậy thì không được. Vì vậy, Lưu Huy Dương bắt đầu cho Lưu Hiểu Mai nói một ít hắn từ truyền thừa cùng trong điện tịch, hiểu được người tu chân thấy sự việc tới. Không nghĩ tới tu giả người bây giờ lại như thế tàn khốc, một chút cũng không có ai ý vị, ta cảm thấy vẫn là chúng ta cái này thế tục thế giới tốt. Lưu Hiểu Mai nghe xong cảm khái nói, hê hê, Hiểu Mai, đây vốn chính là một cái thế giới mạnh ăn hiếp yếu, ngươi như vậy cho là mà nói, vậy đã sai lầm rồi. Thấy Lưu Hiểu Mai có chút không rõ ràng, Lưu Huy Dương tiếp tục nói, ở chúng ta cái này thế tục trên thế giới, giống như chúng ta loại nhỏ yếu này tóc hối của nhân dân, vẫn không phải giống nhau sao phải bị có chút có quyền thế người khi dễ. Còn nữa, tại trong thế tục, vẫn không phải giống nhau sao tồn tại những cái kia không để ý pháp kỳ tên cướp, người phạm tội giết người các loại người, thật ra thì người tu chân thế giới, cùng chúng ta thế tục thế giới vậy, có người tốt cũng có người xấu, chủ yếu nhất là chúng ta muốn cho mình trở nên cường đại hơn, như vậy vô luận tới chỗ nào, mới có thể để cho mình hoặc mình người thân bị người khác khi dễ. Chương 773, không được như ý đùa dai. Nghe Lưu Huy Dương lời nói sau đó, Lưu Hiểu Mai suy nghĩ một hồi, trên gương mặt tươi cười lộ ra thần sắc kiên định, gật đầu nói, ta biết, sau này ta nhất định phải cố gắng tu luyện, để cho mình trở nên cường đại lên, cùng anh Dương ngươi cùng nhau, bảo vệ thân nhân của chúng ta bạn. Hê hê, cái loại đó chém chém giết giết sự việc, có chồng em ra mặt là được, ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, đem mình tu vi tăng lên, như vậy chúng ta mới có thể hạnh phúc cùng nhau làm bạn đến thiên hoàng địa lão. Lưu Huy Dương vuốt Lưu Hiểu Mai vậy nhu thuận mái tóc, tình thâm ý cắt nói. Anh Dương nghe cái này phiến tình sau đó, Lưu Hiểu Mai cảm động nhẹ kêu một tiếng, liền không nhúc nhích tựa sát đến Lưu Huy Dương trong ngực. Qua một lúc lâu, Lưu Huy Dương lần nữa nhẹ nhàng phủ lộng Lưu Hiểu Mai mái tóc, nói, Hiểu Mai, ở là một tháng không tới thời gian, chúng ta thì phải cử hành hôn lễ, sau khi kết hôn hay là để cho thím rời đến chúng ta nơi này ở đi, nếu không ngươi sau khi đi, trong nhà chỉ thím một người, kỳ quái lạnh tanh. Rời tới sau mọi người ở cùng một chỗ. Như vậy cũng náo nhiệt một ít, tránh cho thím cảm thấy cô đơn, ngươi nói sao? Theo hai người ngày cưới tới gần, đây cũng chính là Lưu Hiểu Mai lo lắng sự việc, bây giờ Lưu Huy Dương chủ động nhắc tới chuyện này, Tạ Mận ở cảm thấy hạnh phúc đồng thời, cảm động đến ta tử à Lưu Huy Dương trong ngực, Lưu nổi lên nước mắt tới. Hiểu Mai, ngươi thế nào? Đừng khóc à. Có phải hay không ta nói sai cái gì chọc ngươi mất hứng? Thấy Lưu Hiểu Mai vùi ở mình trong ngực yên lặng rơi lệ, Lưu Huy Dương nhất thời luống cuống. Ngốc! Ta đây là bị ngươi cảm động, đây là hạnh phúc nước mắt vui sướng. Ngày hôm nay sau khi trở về, ta liền cùng từ từ nói chuyện này. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, ở Lưu Huy Dương trên mặt ba hôn một cái. Trước kia hai người chơi chung lúc này đều là Lưu Huy Dương chủ động phát khởi, hướng loại này Lưu Hiểu Mai chủ động thân mình tình huống, đó thật là quá hiếm thấy. Lưu Huy Dương trong lòng vui mừng, náo nghiêng một cái miệng to liền bắt Lưu Hiểu Mai môi anh đảo, dùng sức hôn lên. Ngay tại Lưu Huy Dương dự định tiến một bước mở rộng chiến quả lúc này hắn vậy bén nhạy thính giác hệ thống, nghe phía bên ngoài lúc này có người đang hướng gian phòng của mình đi tới, ở đi lúc tới, còn nhỏ giọng lẩm bẩm, tiểu Dương tên này chân thật, trở lại một cái liền trốn trong phòng, cái này ban ngày có như vậy đói khát sao? Xem ta ngày hôm nay không tránh ngươi cái này chỉ lo vợ không để ý bằng hữu người một chút. Lưu Huy Dương đã hiểu, hướng mình gian phòng đi tới là từ kính tùng vậy hai hàng. Cơ mờ nờ, mấy ngày nay thật là tà môn. Mỗi lần cùng người phụ nữ mình hôn thời điểm nóng, đều sẽ có người quấy rầy, bố mấy ngày nay sẽ không phải bị môi thần bám vào người chứ. Lưu Huy Dương rất là buồn bực nghĩ đến. Sợ Từ Kính Tùng vậy hàng trực tiếp xuống tới, Lưu Huy Dương nhanh chóng ngừng lại. Từ Kính Tùng vậy hai hàng tới. Đến khi miệng của hai người môi sau khi tách ra, Lưu Huy Dương nhẹ giọng đối với Lưu Hiểu Mai nói. Nghe được Từ Kính Tùng tới, Lưu Hiểu Mai mấy cái đem mình bị Lưu Huy Dương làm nhũ quần áo sửa sang lại, nói, anh Dương, chúng ta đi ra ngoài đi. Nếu không đến khi Từ Kính Tùng gõ cửa sau khi đi vào, hắn lại nên cười nhạo chúng ta. Tên này bây giờ là càng ngày càng hay, cũng không phân cái thời gian liền chạy tới nơi này, thật là một khốn kiếp. Lưu Huy Dương đầy bụng oán khí. A, thấy Lưu Huy Dương dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cười một tiếng, kéo hắn liền đi ra phía ngoài. Làm hai người mở cửa lúc này Từ Kính Tùng cũng đúng lúc đi tới Lưu Huy Dương trước cửa phòng, thấy hai người áo mũ chỉnh tề từ trong nhà đi ra, mặt hắn ở trên thoáng qua vẻ thất vọng thần sắc. Bây giờ Lưu Huy Dương bọn họ đều không đem Từ Kính Tùng làm người ngoài xem, tên này tử cùng mọi người lăn lộn sau này, trước kia ở trong thành làm thái tử cũng vậy một ít tập quán cũng dần dần bắt đầu lưu lộ ra. Từ Kính Tùng ở tỉnh thành lúc này tuy nói ở trong vòng đồn đánh giá rất tốt, cũng cho tới bây giờ không chơi khi nam phách nữ vậy một bộ, nhưng chỉ bằng hắn thân phận kia, tự động dính sát người phụ nữ cũng không thiếu, Từ Kính Tùng tên này cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, biết thời biết thế giới, hắn thằng nhóc cũng coi là một cái ở trăm trong bụi hoa lớn của người, tự nhiên nhìn ra Mưu Huy Dương còn không có đem Lưu Hiểu Mai bắt lại. Cho nên, làm hắn từ xưởng thuốc trở lại, nghe được Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai đến lầu thượng đi, Từ Kính Tùng biết hai người tuy không có đột phá cuối cùng một cửa ải kia, nhưng ôm ấp, vợ sắp cưới miệng, những thứ này nhất định là tránh không khỏi. Cái này Mưu Huy Dương đi ra ngoài mấy ngày mới trở về, lúc này hai người đi trên lầu, như vậy. Tên này một chút đã tới rồi đùa dai tâm tình. Từ Kính Tùng trên mặt thất vọng thần sắc mặc dù chớp mắt rồi biến mất, nhưng vẫn bị Mưu Huy Dương bắt được. Hắn đạp Từ Kính Tùng một cước hỏi, thằng nhóc ngươi không cả đến ta, có phải hay không rất thất vọng à? Mưu Huy Dương muốn đạp Từ Kính Tùng, liền hắn thân thể nhỏ kia dĩ nhiên là không tránh thoát. Bất quá Từ Kính Tùng ở tỉnh thành cùng bọn họ trong vòng những người đó, Chu Toàn như vậy cũng năm, há là trắng lẫn bảo, hắn đã sớm luyện ra. Ở bị Mưu Huy Dương một cước sau đó, vỗ một cái bị mình đá phải địa phương, như không có chuyện gì xảy ra đối với Lưu Hiểu Mai nói, em dâu cũng ở đây à? Cùng Lưu Hiểu Mai đánh xong gọi sau đó, Từ Kính Tùng có nhìn về phía Mưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, ngươi nói cái gì vậy, ta làm sao nghe không hiểu à? Ta mới vừa rồi nghe nói ngươi trở về, có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút, cái này vừa thấy mặt ngươi liền cho ca tới ở trên như thế một chút, có phải hay không cửa người anh em đánh? Ha ha! Nói tới chỗ này, thấy Mưu Huy Dương dùng một loại cười mỉa ánh mắt nhìn mình, vội vàng đem phía dưới còn không có nói ra lời nói nuốt trở vào. Thấy Mưu Huy Dương loại ánh mắt này, Từ Kính Tùng biết, nếu là mình đem lời nói ra, nhất định sẽ bị Mưu Huy Dương cái này tôn trọng bạo lực người cho thu thập một bữa. Thấy Từ Kính Tùng không nói thêm nữa, Mưu Huy Dương ở hắn vai ở trên vỗ một cái, nói, ngươi không phải tìm ta có chuyện mời thương lượng sao, bây giờ nói đi, chuyện gì? Biết Từ Kính Tùng tên này là cố ý, Mưu Huy Dương mới vừa rồi vỗ vậy một chút lực lượng cũng không nhỏ, đem Từ Kính Tùng vỗ lảo đảo một cái. Người anh em có thể không có chuyện gì cùng ngươi thương lượng, chính là muốn lên tới tránh ngươi tên này một chút mà thôi, xem ra thật đúng là đem tiểu tử này chuyện tốt cho quấy rầy, nếu không không sống lớn như vậy hòa khí, hì hì. Biết đây là Mưu Huy Dương rồi trả thù mình, Từ Kính Tùng đứng vững sau đó, trong lòng ngạch cười hắc hắc nghĩ đến. Biết ngươi tên này chính là một cái mang yêu, có một cái tử đần khí lực, khá vậy không mang theo ngươi như thế đối đãi người anh em à. Còn như đến tìm ngươi thương lượng chuyện gì, bị ngươi như thế vỗ một cái, đều quên hết. Cái này đùa dai không được xính, Từ Kính Tùng trong chốc lát vừa không có nghĩ xong mượn cớ, dứt khoát chơi xấu. Tiểu Dương, ngươi cái này vừa ra, chúng ta lại có đã mấy ngày không có được ăn ngươi làm thức ăn. Buổi trưa hôm nay có phải hay không lộ ra ngươi một chút tài nấu nướng, cho mọi người làm một bữa ăn ngon à? Lúc xuống lầu, Từ Kính Tùng hỏi. Hề hề, ngươi tên này lúc nào cũng thay đổi thành tham ăn. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói. Tự mình cho tới nay chính là một cái yêu thích mỹ vị tham ăn, ngươi cũng không phải là hôm nay mới biết. Nghe được Ngưu Huy Dương nói mình là tham ăn, Từ Kính Tùng không chỉ không có não, ngược lại đắc ý nói. Ừ, bây giờ khí trời cũng rất lạnh, chính là thích hợp ăn cái lẩu mùa. Bây giờ thời gian còn sớm, hẳn tới kịp, nếu không chúng ta buổi trưa hôm nay liền ăn thịt dê cái lẩu. Mưu Huy Dương cười hỏi. Từ lần trước Mưu Huy Dương rời biệt thự thời điểm ăn rồi hắn nuôi thịt dê bên ngoài, bởi vì phải gây giống nguyên nhân, Mưu Huy Dương chạy chăn nuôi bên trong dê, Từ Kính Tùng liền lại cũng chưa từng ăn qua. Nghe được Mưu Huy Dương nhắc tới ăn thịt dê cái lẩu, để cho Từ Kính Tùng một chút cũng nhớ tới những cái kia thịt cừu tuyệt vời mùi vị tới, hắn lập tức cảm giác được mình nước miếng đều để lại tới. Được à? Thật lâu cũng không có được ăn ngươi nuôi dưỡng thịt dê, buổi trưa hôm nay chúng ta liền ăn thịt dê cái lẩu, đi, chúng ta bây giờ bắt dê đi. Từ Kính Tùng hưng phấn nói, có thức ăn ngon có thể ăn, Từ Kính Tùng tích cực tính chưa từng có cao tăng, hắn nhà để xe trung tướng Mưu Huy Dương bán tải mở ra, hai người cùng đi trại chăn nuôi trong, bắt một đầu mập nhất hát sơn dê trở lại. Làm dê bắt sau khi trở về, cái này liền gà cũng không có tự tay từng giết quan thiếu ra, giết dê sự việc liền lại không dám làm. Liền liền Mưu Huy Dương để cho hắn giúp ấn trước dê thân thể, tên này cũng lắc đầu không đáp ứng, cuối cùng vẫn là Triệu lão vậy hai người hộ vệ tới giúp một tay. Thấy Từ Kính Tùng ở chỗ này không giúp được gì, Mưu Huy Dương trực tiếp đem hắn chạy tới rau căn cứ hái nóng cái lẩu yêu cầu rau đi. Đem dê lột ra sau đó, Mưu Huy Dương lại bắt đầu thu thập dê xuống nước tới, dương chàng dê bụng những thứ này, thu thập sạch sẽ sau đó, làm được những thứ này đều là hiếm có món ăn ngon, Mưu Huy Dương có thể không thể bỏ thất lạc. Chương 774 thịt dê cái lẩu. Mưu Huy Dương động không chậm không tới một tiếng thời gian, liền đem toàn bộ dê cũng thu thập sạch sẽ, sau đó bắt đầu chia giải trừ thịt dê. Phân khởi xuống cốt liết cừu có thể dùng để làm đáy nồi, những cái kia mập gầy xen nhau thịt dê, đến lúc đó có thể dùng để đùa cợt ăn. Lại tốn một chút thời gian đem đồ cần cũng sau khi chuẩn bị xong, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu chế tạo thịt dê cái lẩu cần canh loãng tới. Canh loãng là nấu trong thường xuyên dùng đến một loại phụ trợ nguyên liệu, làm thức ăn lúc phàm cần châm nước địa phương, nếu dùng canh loãng để thay thế nước trong mà nói, như vậy làm được thức ăn thì sẽ tươi đẹp rất nhiều. Không gà không thơm, không vịt không tiên, vô da không sền sệt, vô bụng không tráng. Câu này liền nói chỗ liên quan tới chế tạo canh loãng mấu chốt. Truyền thống chế tạo canh loãng, phần lớn chọn dùng gà, vịt, xương heo, heo móng, heo cùi trỏ, heo bụng cùng dễ dàng để cho màu sắc nước trà trắng bệnh nguyên liệu. Ở nấu canh lúc này, những thứ này trước phải dùng nước sôi nóng qua, lại thả vào nước lạnh lửa lớn nấu sôi, đánh ván nổi phía trên, sau đó bỏ vào hành, gừng, rượu, nấu tới thang sền sệt có màu ngà vừa có thể. Ngưu Huy Dương trại chăn nuôi trong nuôi dê núi, bởi vì lâu dài ăn tăng thêm nước không gian nguồn nước, cùng với dùng nước không gian tới đi ra ngoài rơm cỏ, hán vị gây, thịt dê, mùi tanh so những thứ khác thịt dê cũng không lớn lắm, bởi vì trong nhà không có xương heo cùng chế biến canh loãng đồ, Ngưu Huy Dương sẽ dùng dê lớn cốt thay thế xương heo chế biến cái lẩu canh loãng. Dĩ nhiên, hắn chế biến canh loãng lúc thêm nước, cũng không phải giống vậy nước giếng, mà là tăng thêm nước. Không gian nước suối. Trung y cho rằng, thịt dê tính ôn, ấm trong ấm áp thận, ích khí bổ máu. Mắc liệt dương, đau hông đầu gối mềm, sợ lạnh, đêm đi tiểu nhiều, sinh sau máu hư đau bụng, tứ chi không ấm cùng chứng người bệnh. Ăn thịt dê đối với chứng bệnh có tốt công hiệu, rõ ràng nhất công hiệu là, mùa đông sợ lạnh, ăn nên làm ra thịt dê sau cũng cảm giác được quanh thân cũng ấm. Thịt dê tuy tốt, nhưng bởi vì thịt dê chết khô, cảm mạo hoặc là thể chất chết nóng người không thích hợp ăn nhiều, thường xuyên ăn thịt dê nổi hoặc là thịt dê cái lẩu, liền dễ dàng thượng hỏa. Đến khi canh loãng nấu tốt sau đó, không sai biệt lắm cũng đến trưa thời gian, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu động thủ chế tạo khởi thịt dê cái lẩu tới. Đầu tiên tại trong nồi gia nhập số lượng vừa phải dầu, đợi dầu đốt tới 70% nóng, gia nhập gừng, xanh nhạt, liền trái ớt, trần gia, tỏi, hoa tiêu, hương, diệp, quế bỉ, bát giác, thảo quả, hồi thơm tiểu hỏa xào thơm, cuối cùng bỏ vào nấu tốt thịt dê, cốt lết cừu xào mấy phút, gia nhập rượu gia vị. Ngưu Huy Dương nhà không có cái loại đó bằng đồng kiểu xưa cái lẩu, cho nên, ngày hôm nay bữa này cái lẩu, lửa nguyên sử dụng là dịch hóa bếp, nồi thì dùng làm Ngưu Huy Dương trước kia mua về thép không dỉ chậu thức cái lẩu chuyên dụng nồi lớn. Đem xào chế xong cái lẩu để đoán rót vào thép không dỉ nồi lớn trong, Ngưu Huy Dương gia nhập trước chế biến tốt canh loãng, sau đó dùng lửa lớn nấu sôi. Làm trong nồi canh loãng lần nữa đốt mở sau đó, nồi lớn trong tản mát ra nồng nặc mùi thơm, để cho người ngửi được cái này cổ mùi thơm sau đó, không nhịn được liền muốn đi nếm một chút. Xem đến mọi người một bộ xuẩn xuẩn dục động hình dáng, Ngưu Huy Dương đối với mọi người hô, có thể mở ăn. Cùng mọi người cũng tới sau khi ngồi xuống, Ngưu Huy Dương đem cái chảo vạch trần, một cổ hơn nữa mùi thơm đậm đà tràn ngập ra, chọc cho ngồi quanh ở cái lẩu bên mọi người cũng không nhịn được dường như nuốt nước miếng. Xem đến mọi người thèm dạng, Ngưu Huy Dương hài lòng cười một tiếng, sau đó đem luyện chế xong chám liêu bưng ra ngoài. Những thứ này chám liêu tất cả đều là Ngưu Huy Dương mình dùng đậu phộng tương, tương ớt, sinh rút ra, đường, giấm, bột ngọt, hành gừng mạt, nhám dầu, hủ nhũ, còn có dầm bể sau dùng quen thuộc dầu hắt qua tỏi bùn, mình phối trí, cái này chám liêu mùi vị, hắn tin tưởng cùng những cái kia tiệm lẩu đặc biệt phối trí chám liêu so sánh, chút nào cũng không biết kém. Bởi vì trong nhà có Triệu lão, bà nội các, còn có Ngưu Huy Dương bà ngoại cùng mấy vị cụ già, ở sao chế để đoán lúc này Ngưu Huy Dương không dám thả quá nhiều trái ớt, mà là ở phối trí chám liêu lúc này đặc biệt chuẩn bị một chén đỏ dầu trái ớt. Ăn cay vị người lợi hại có thể mình đi chám liêu trong lại thêm một ít tương ớt. Cái lẩu là rất tùy ý một loại ăn uống, có thể căn cứ mình yêu thích tùy ý tăng thêm xuyến phẩm. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay chuẩn bị dùng để soàn soạt cái lẩu soàn soạt đoán, thì có bắp cải, món ăn thơm, cải xanh, còn có sau đó để cho từ Kính Tùng chạy tới trấn trên mua về, châm cứu cô, nấm hương, miến, dĩ nhiên chủ yếu nhất thịt dê miếng, vậy càng là tràn đầy cắt xong mấy đĩa lớn. Triệu lao các người trước kia một mực cư ngụ ở Bắc Kinh. Giống như loại này bình dân tựa như cái lẩu bọn họ còn không có qua đây, làm Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai đem ngày hôm nay chuẩn bị soàn soạt đoán bưng tới sau đó, mọi người liền không kịp chờ đợi mở động lực. Mọi người đều là người biết hàng, cũng không có ai đi trước nóng những rau cải kia các loại đồ, giống như là thương lượng xong tựa như, thứ nhất đũa mọi người cũng kẹp thịt dê miếng ở trong nồi rửa đứng lên. Ngưu Huy Dương đao công tuyệt đối là cấp đại sư khác, miếng đi ra ngoài thịt dê miếng, cũng có trong suốt trạng. Kẹp ở đũa ở trên ở nồi đun nước trong xuyến mấy cái liền chín. Mọi người đem nóng tốt thịt dê miếng ở mình chám liêu trong cút một chút, lập tức liền đưa vào trong miệng. Ở ăn thứ nhất đũa thịt dê sỏ sâu sau đó, mọi người liền cũng cố hình tượng đối phó khởi vậy thịt dê miếng tới, Triệu lão cùng bà nội các hai người mặc dù không giống như Từ Kính Tùng vậy ăn hàng dáng vẻ, nhưng động tác trong tay cũng so ngày thường nhanh rất nhiều. Mọi người cử động, nhìn Nưu Huy Dương là sửng sốt một chút, cái này còn là ngày thường hắn biết những người này sao? Ở một đám người vây quanh cái lẩu túi đầu manh ăn, chỉ chốc lát sau mọi người trên trán liền toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn, các nữ sĩ vẫn tương đối dè đặt một chút, các nàng cầm lên để ở một bên khăn giấy, đem mồ hôi trên trán lau sạch sau đó, mới lần nữa bắt đầu ăn. Mà các nam nhân thì phải kịch cầm nhiều, thỉnh thoảng lấy tay lau lần trước đem mồ hôi trên trán, tiếp theo sau đó vùi đầu ăn nhiều. Trong chốc lát thời gian, Nưu Huy Dương thiết mấy lớn thịt cừu ạt gà lì miếng, liền khác tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu Dương, cái này thịt dê sỏ sâu mảnh mùi vị còn thật không tệ, ngươi lại đi cắt mấy bàn tới. Thấy trên bàn thịt dê miếng ăn xong rồi, Nưu Khải Nhân đối với con trai nói. Ở Nưu Huy Dương đi cắt thịt dê mảnh lúc này, mọi người lúc này mới căn cứ sở thích của mình, bắt đầu uống Nưu Huy Dương lấy ra rượu trái cây, rượu vang, hoặc là nước trái cây tới, vừa uống rượu một bên nóng những nguyên liệu nấu ăn khác. Triệu Lao uống một hớp Nưu Huy Dương hai rượu trái cây sau đó, bắt đầu hướng mọi người nói về cái này thịt dê sỏ sâu lai lịch. Cái này thịt dê sỏ sâu tương truyền khởi nguyên từ nguyên đại, năm đó nguyên đời tổ hốt tất liệt thống soái đại quân xuôi Nam Viễn Trinh. Một ngày, người khốn ngựa phạm bụng đói ủ cục, hắn mánh nhớ tới quê hương thức ăn thanh hầm thịt dê, với là để phân phó bộ hạ giết dê đốt lửa, chuẩn bị để cho các tướng sĩ ăn một bữa thỏa thích thanh hầm thịt dê, sau đó sẽ cùng địch chém giết. Có thể giữa lúc phu quân vắc làm thịt dê cắt thịt, do Mã Phi chạy vào tài khoản báo cáo địch quân 0,5 kg ép tới gần. Đói bụng khó nhịn hốt tất liệt một lòng chờ ăn thịt dê, hắn một mặt hạ lệnh quân đội di chuyển một mặt kêu, thịt dê, thịt dê. Đầu bếp biết hắn tánh tình nóng nảy, nếu là có ở đây không đem thịt dê đưa lên, như vậy mình hạng thượng nhân đầu thì phải khó giữ được, có thể lúc này trong nồi nước mới vừa đốt mở, thịt dê còn không có hạ nồi đâu, lấy ở đâu quen thuộc thịt dê cho hốt tất liệt đưa đi à. Vậy đầu bếp ở sống chết du quan đang lúc, nhìn trong nồi lăn lộn nước sôi, ở xem vậy còn không hạ nồi thịt dê, đột nhiên nhanh trí. Phi đao cắt hơn 10 miếng mỏng thịt, đặt ở nước sôi bên trong khuấy mấy cái, đợi màu da biến đổi, lập tức mò nhập trong chén, rắc nhỏ muối, cho hốt tất liệt đưa qua. Hốt tất liệt liền ăn mấy chén thịt dê miếng, sau đó phóng người lên ngựa dẫn quân nghênh địch, kết quả kỳ khai đã thắng. Ở xoay sở làm ăn mừng tiệc rượu, hốt tất liệt rất đặc biệt điểm vậy đạo mình ra trận trước ăn rồi thịt dê miếng, đầu bếp chọn con cừu thịt non, cắt thành mỏng miếng, lại phối hợp các loại gia vị, tướng soái cửa sau khi ăn khen đều không hề. Hốt tất liệt lại là mặt rồng vui mừng. Ngồi hốt tất liệt cao hứng, vậy đầu bếp vội vàng tiến lên đón nói, món ăn này thượng vô danh gọi, mời đẹp trai ra bàn tên cho. Hốt tất liệt cười đáp, ta xem liền kêu thịt dê sỏ sâu đi. Từ nay về sau cái này thịt dê sỏ sâu là được cung đình món ngon. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bữa này cơm trưa dường như được ăn phòng nhỏ hai điểm trường mới kết thúc. Bữa này cơm trưa mọi người đều ăn chống giữ, từng cái ngồi ở trên ghế không muốn núp đích, mọi người một bên xoa bụng tiêu thực. Một bên lên án Nưu Huy Dương làm cái này thịt dê cái lẩu ăn quá ngon, đem mọi người cũng cho chống đỡ không thể nhúc đích. Nghe mọi người đoán kỳ quái mình mà nói, Nưu Huy Dương cảm thấy có một lớn miếng đen thủi lùi qua đen, từ trên đầu mình bay qua. Nưu Huy Dương không biết nói gì nói với mọi người, các người có còn hay không điểm lương tâm, ta bận làm việc hơn nửa ngày thời gian, cho mọi người lấy ăn ngon như vậy thịt dê cái lẩu, các người không khen ta mấy câu không nói, ngược lại còn trách cứ ta. Ta quyết định. Sau này lại cũng không làm cái này thịt dê cái lẩu cho các người ăn, tránh cho đến lúc đó lại phí sức không đạt được kết quả tốt. Chương 775, van cầu các ngươi. Buổi sáng 7 điểm qua thời điểm Nưu Huy Dương liền tỉnh lại, đi vào trong sân nhìn bốn phía còn đen thủi lùi một miếng, Nưu Huy Dương đem mình thần thức thả ra ngoài, 100m, 200 gạo. Phát triển đến 2000 thước lúc này đã đạt đến hắn bây giờ thần thức có thể phát triển phạm vi lớn nhất, thần thức phát triển rốt cuộc ngừng lại. Ở thần thức phạm vi bảo phủ, tất cả tình huống đều rõ ràng phơi bày ở bên trong đầu hắn, liền liền một cái nhỏ bé con kiến trên đất lúc đích, đều bị rõ ràng triển hiện ra. Nưu Huy Dương phát hiện, Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch, Bé Tuyết, Da Đen mấy tên này, ở mình lúc đi ra, liền bị cái này mấy tên này phát hiện, chúng đem đầu từ trong ổ đưa ra tới, thấy là mình sau lại rụt trở về, tiếp tục nằm ở trong ổ ngủ ngon. Tường rào biệt thự chung quanh trồng những cái kia kim ti nam cây cối, cây bạch quả còn có cậy thế ở tường rào cùng cây cối lên dây leo. Bởi vì tới qua nước không gian duyên cớ, mặc dù đến mùa đông bọn chúng lá cây lại không có hết nhiều ít, một hồi thần gió thổi qua, cành lá rung phát ra tiếng vang xào xạc, thật giống như nói mình ngoan cường sinh mệnh lực. Ở Kim Ti Nam một cùng ngân hạnh trên cành cây có mấy ổ chim, lúc này sắc trời không rõ, chim cửa còn cũng có giúp ở mình ổ trong, chống đỡ mùa đông khí tức lạnh lẽo xâm nhập. Mà lúc này, trong thôn những cái kia ở rau căn cứ công tác các thôn dân, thì đều đã thức dậy chạy tới rau căn cứ, bắt đầu lu đủ lên. Thông qua thần thức quan sát, Nhu Huy Dương thấy các thôn dân có ở vườn rau bên trong hái ngày hôm nay muốn phát ra ngoài rau, có thì đem hái xuống rau bỏ vào chuyên dụng khung trong, cân nặng sau mang lên cùng ở một bên xe chuyển vận ở trên. Những thứ này rau cũng sẽ ở buổi trưa trước 9h, bị đưa đến huyện thành Huệ Lật công ty tiêu thụ trụ sở chính, sau đó phân phát ra ngoài. Bây giờ đã là tháng 11 thấp, sáng sớm vẫn là rất lạnh, thế nhưng chút đang bận rộn các thôn dân trên mặt cũng treo nụ cười vui vẻ, một bên hái cái này rau một bên uống người bên người cười nói, cũng không có ai bà đoán. Các thôn dân đều biết, gốc cây này cây thanh thúy rau, đều là bọn họ sau này có thể được sống cuộc sống tốt mọc cục vàng, vì có thể sớm ngày qua đầy đủ sung túc cuộc sống, thời tiết tuy lạnh, những thôn dân này cửa trong lòng nhưng đều là nóng hổi. Con trai, trời lạnh như thế này, ngươi đứng ở nơi đó làm gì ngẩn ra đâu. Lúc này, dậy làm điểm tâm Trình Quế Quyên, thấy con trai đứng ở trong sân không nhúc nhích, đi tới hỏi. Hề hề. Nghe đến mẹ già mà nói, Nưu Huy Dương đem thần thức thu hồi lại, hề hề cười cũng không trả lời lời của mẹ. Hắn cũng không thể nói cho mẹ, ta đang dùng thần thức xem các thôn dân hái rau đây. Muốn thật nói như vậy mà nói, lấy mẹ tính cách, không chỉ có sẽ không tin tưởng, mình còn có thể bị huấn một lần đây. Mẹ, buổi sáng lạnh như vậy, điểm tâm ta làm, ngươi trở về nhà đi nghỉ ngơi chứ. Biết con trai quan tâm mình, Trình Quế Quyên tâm cảm giác cấm áp, bất quá nàng vốn là một cái người cần cụ, căn bản là không ở yên, đây nếu là không tìm chút chuyện làm, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Từ ăn kiện thể đan sau đó, ta hiện tại thân thể vẫn khỏe, bây giờ ngươi lại không để cho ta đi bên ngoài làm việc, nếu là cơm này cũng không để cho ta làm, vậy ta trừ lăn lộn ăn chờ chết còn có cái gì dùng à, ngươi không phải mỗi ngày đều phải đi rèn luyện sao. Nấu cơm chút chuyện nhỏ này ngươi liền không cần lo, nhanh chóng rèn luyện ngươi đi đi. Trình Quế Quyên đẩy con trai một chút, cười nói. Vậy thì khổ cực mẹ. Nưu Huy Dương ở mẹ ngạch ở trên hôn một cái, hề hề cười hướng đại lao hắc bọn chúng ta chạy tới. Đứa nhỏ này. Trình Quế Quyên nhẹ giọng nói một câu, mặt tươi cười nhìn con trai chạy động bóng người. Các người mấy cái này lười hàng rời giường. Nưu Huy Dương ở đại lao hắc chúng mấy cái ta lên gõ mấy cái hét. Lão đại, ta tối hôm qua có thể đáng giá cả đêm ban đầu, cái này sáng sớm ngươi dậy vào cái gì hả, còn có nhường hay không người để cho chó ngủ à? Đại lao hắc mở rộng một hạ thân tử, rất bất mãn nói. Ngươi trực. Ngươi tên này ta còn không biết. Đoạn này thời gian không có để ý các người mỗi một người đều dài phiêu, nếu là lại không rèn luyện mà nói, mỗi một người đều mau dáng dấp cùng quả banh ra vậy. Khác như vậy cũng nói nhảm, đều đuổi theo sát ta rèn luyện với nhau đi. Nưu Huy Dương xách ra đại lao hắc một cước nói. Mấy phút sau đó, một cái kỳ lạ tổ hợp xuất hiện ở bên ngoài biệt thự trên quốc lộ. Chạy ở trước mặt nhất là Nưu Huy Dương, ở hắn đi theo phía sau bé Tuyết cùng Tiểu Bạch, hiền lành thật thà da đen thì đi theo Tiểu Bạch cùng bé Tuyết phía sau, ở da đen trên đầu đứng thất huyễn cái đó hai hàng chim đàn lý dơ, phía sau cùng đi theo miệng đầy kêu ca đại lao hác, tên này một bên lười biếng chạy, một bên oán giận Nưu Huy Dương, ở đội ngũ bầu trời, lẩn quẩn ma đại cùng ma nhị hai con chim thương ưng. Da đen, chạy nhanh lên một chút, vọt tới lao đại trước mặt đi, để cho lao đại ăn ngươi phía sau cái mông bụi bặm. Hai hàng thất huyễn đứng ở da đen trên đầu, đưa ra một cái cánh chỉ trước mặt Nưu Huy Dương, đối với da đen nói. Thất huyễn, ngươi nhỏ tiếng một chút, nếu không đem lão đại chọc giận, có ngươi dễ chịu. Da đen ở về phía trước chạy đồng thời, hảo tâm khuyên đứng ở trên đầu mình thất huyễn. Cắt, lão đại nếu là dám thu thập ta mà nói, trở về ta liền nói cho chủ mẫu cùng bà cụ, các nàng sẽ thu dọn lão đại, cho nên, ta căn bản cũng không cần sợ hắn. Thất huyễn dừng dưng nói. Thất huyễn cái này hai hàng tự cầm Lưu Hiểu Mai cùng Nưu Huy Dương mẹ cưng chịu nó, bây giờ là càng ngày càng không đem Nưu Huy Dương để ở trong mắt. Nưu Huy Dương mặc dù chạy ở trước mặt, nhưng tự cầm hai cái núi dựa lớn thất huyễn, lúc nói chuyện căn bản cũng không có hạ xuống âm lượng, nói lời nói toàn bộ đều bị hắn nghe được. Chuyện của tôi lốt nét. Nghe thất huyễn lời nói sau đó, Nưu Huy Dương trên trán lập tức liền toát ra lít nhít hắc tuyến tới, hai bên huyệt thái dương cũng nhảy lên. Cái này hai hàng chim đàn lý giờ, bây giờ là càng ngày càng không lớn mật. Xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Nưu Huy Dương quyết định thật tốt dạy dỗ một trận cái này hai hàng, dưới chân hắn không ngừng quay đầu hướng Thất Huyễn nói, "Thất Huyễn, ngươi cái này hai hàng ỷ có người cho ngươi chỗ dựa, liền lấy vì ta không dám thu thập đúng không?" Vừa nói, Nưu Huy Dương cong ngón tay hướng về phía Thất Huyễn bắn ra. Ở Nưu Huy Dương cong ngón tay bắn ra sau đó, vốn là Dương Dương đắc y đứng ở da đen trên đầu Thất Huyễn, đột nhiên một cái lộn nhào liền ngã quỵ trên đất. "Thứ gì đánh ta đầu?" Thất Huyễn dùng rằng từ dưới đất đứng lên, bỏ rơi vung chóng mặt đầu nhỏ, hỏi. Lão đại, mới vừa rồi là ngươi đánh ta. Làm thất huyễn thấy Nưu Huy Dương đang mặt đầy nụ cười nhìn mình, lập tức biết liền mới vừa rồi là ai đánh được từ mình. Không sai, mới vừa rồi chính là ta đánh ngươi cái này không lễ phép chim nốc, vì để cho ngươi nhớ sau này khác ở ta trước mặt cuồng, cái này trừng phạt vẫn chưa hết đâu. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Thất Huyễn luống cuống, vỗ cánh liền muốn đi trong nhà bay. Bây giờ mới nhớ chạy trốn, ngươi không cảm thấy chậm sao? Thất Huyễn mới vừa bay lên, liền bị Mưu Huy Dương một cái bắt được. Lão đại, ta sai rồi, sau này lại cũng không dám nói ngươi nói xấu, ngươi sẽ bỏ qua ta đi. Thất Huyễn cũng biết gặp gió chiều nào theo chiều đó, thấy chạy trốn vô vọng, nhanh chóng xin tha đứng lên. Hê hê, mới vừa rồi ngươi còn kiêu ngạo hò hét, làm sao bây giờ nhưng xin tha, bất quá ngươi muốn nghĩ ta sẽ không cứ như vậy tha ngươi đây. Mưu Huy Dương vừa nói, trong tay xuất hiện một cây dây thường nhỏ, mấy cái đem Thất Huyễn thân thể dùng sợi dây bó tốt, hướng về phía trên đầu chim thương ưng đánh ra một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt gió vừa dứt, Ma Đại liền từ không trung lao xuống, lão đại, có chuyện gì không? Hê hê, ngươi mang cái này chim nốc, để cho nó thể nghiệm một chút cái gì mới thật sự là phi hành. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, cái này đứa nhỏ ỷ có chủ mẫu cùng bà cụ cái này hai cái núi dựa, mỗi ngày ở chúng ta trước mặt thúi khoe khoang, ta cũng đã sớm xem nó không vừa mắt, bảo đảm để cho nó thể nghiệm đến, nó loại này điểm không nhỏ cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua tốc độ mang tới cảm xúc mạnh mẽ. Ừ, thật tốt mang cái này đi chơi một chút, nhớ nhiều chơi điểm nhiều kiểu phi hành, để cho cái này hai hàng thật tốt thoải mái một cái. Lão đại, không cứ yên tâm đi, ta làm chứng hoàn thành nhiệm vụ. Ma đại cười hát hát nói. Thất Huyễn bất quá là một mực chim đàn lý giờ mà thôi, vốn là không tốt phi hành, coi như lâu dài uống nước không gian, nó bây giờ nhiều nhất bay cái 100-200m cao, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Ma đại tên này bay cao bao nhiêu mau hơn, Thất Huyễn là biết, nếu để cho Ma đại mang đi trời cao đi bộ một vòng, nó tuyệt đối sẽ xuất hiện choáng váng chim triệu chứng. Nghĩ đến loại cảm thụ đó, Thất Huyễn trái tim nhỏ liền bị sợ run lên một cái, nhanh chóng cầu xin tha thứ, lão đại, ta chẳng qua là một cái nhỏ chim mà thôi, các người không thể như vậy tàn phá chim non, thả qua ta đi. Van cầu các ngươi, sau này ta cũng không dám nữa. Chương 776, cho nó luyện gan đâu. Và cảm ơn bạn, đã tặng nguyện phiếu. Ngưu Huy Dương không để ý Thất Huyễn kêu tha thành, đem sợi dây để cho Ma Đại ngậm, vẫy tay nói, Ma Đại, ngươi mang cái này đứa nhỏ tận tình đi chơi đi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, tốt nhất là tới điểm nhiều kiểu phi hành các loại tuyệt hoạt, để cho cái tay mơ này thật tốt thể nghiệm một chút, nó cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua vui thú. Hô! Ma đại hai cánh dùng sức một cánh, trên mặt đất khuấy lên một hồi gió lốc, quét một chút vũ cánh hướng không trung bắn tới. Lao đại, mau! Kêu ma! Đại ngừng! Xuống! Thất Huyễn chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh kéo một cái, mình thân thể liền hướng không trung nhanh chóng quạt đi, lúc nói chuyện, gió lớn rót vào trong miệng, để cho nó nói trở nên đứt quãng đứng lên. Anh ma. Đại, ông ma. Đại, ngươi liền bỏ qua cho ta. Đem ta thả đi xuống đi. Thấy Mưu Huy Dương không để ý tới mình, Thất Huyễn lại hướng Ma Đại cầu xin tha thứ. Hê hê, ngươi cái này đứa nhỏ, lại dám ở lão đại trước mặt đắc ý, không thu thập ngươi thu thập ai à? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói chuyện, tránh cho rót nhiều gió vào trong bụng, sau khi trở về tiêu chảy. Ma Đại sau khi nói xong, lần nữa tăng tốc độ hướng không trung bay đi. Mang bay đến độ cao nhất định sau đó, Ma Đại hai cánh vừa thu lại, lại hướng mặt đất túi lao xuống. Như thế nguy hiểm động tác phi hành, Thất Huyễn có thể là tới nay không có thể nghiệm qua, như thế cao, nhanh như vậy tốc độ, nếu là đụng trên đất, vậy còn không nói mình đụng thành một đống thịt vụn à. À, ô, à Thất Huyễn bị sợ can đảm tất cả rách, trên không trung lớn thanh hét thảm lên. Mà Mưu Huy Dương thì mang Tiểu Bạch, Bé Tuyết, Da Đen, còn có nghe được Thất Huyễn phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai sau đó. Lập tức trở nên tinh thần phấn chấn đại lao hác, từ từ đi theo Ma Đại phía sau chạy. Tiểu Dương, mang các sủng vật rèn luyện à? Tiểu Dương nhà những động vật này, càng ngày càng có linh tính, ngươi xem chạy bộ thời điểm còn biết giữ đội hình. Gặp phải thôn dân nhìn Mưu Huy Dương đi theo phía sau mấy con động vật, cũng cười ha hà khen. Buổi sáng không có sao, mang bọn họ đi ra linh lợi cong, hoạt động một chút gân cốt. Mưu Huy Dương đem tốc độ thả chậm, trả lời. À, hù dọa, chết, chim. Ngay tại lúc này, không trung truyền tới một tiếng sợ hãi hết sức thanh âm, bất quá cái thanh âm này lúc từng chữ truyền vào mọi người trong thai. Thứ gì làm cho như thế thê hoảng hốt à? Nghe được thanh âm kia, lòng của mọi người bên trong đều rất nghi ngờ, vì vậy ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, nhưng thấy một con ruồi trong miệng ngậm một sợi dây, đang làm hướng mặt đất lao xuống động tác. Chim thương ưng hướng mặt đất lao xuống, khi đó phát hiện con mồi lúc trước sau như một động tác, mọi người cũng không kỳ quái. Nhưng nếu là vậy chim thương ưng trong miệng nhưng ngậm một sợi dây, trên sợi dây còn giúp trước một con chim, vậy hay để cho người cảm thấy rất kinh ngạc. Người trong thôn cũng nhận được vậy chim thương ưng làm Mưu Huy Dương nuôi, đợi mọi người phát hiện vậy chỉ bị trói ở trên sợi dây màu đỏ chim non, làm Mưu Huy Dương nhà nuôi vậy chỉ biết nói chuyện chim lúc đó, mọi người liền không hiểu kết quả này là có ý gì. Tiểu Dương, ngươi đây là một màn diễn à? Một người thôn dân hỏi. Hê hê, vậy chỉ chim đàn lì giờ lá gan quá nhỏ, chúng ta đang cho nó luyện gan đây. Mưu Huy Dương cười ha hả trả lời. Rõ ràng chính là ngươi đang thu thập thất huyễn vậy đáng thương chim non, còn muốn nói là giúp nó luyện gan, lão đại, ngươi thật quá vô sỉ. Trên đất mấy cái động vật đang nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, cũng trong lòng khi dễ Mưu Huy Dương, hơn nữa còn đều không làm dấu vết lui một bước, một bộ khinh thường cùng Mưu Huy Dương đứng chung một chỗ hình dáng. A, ngươi biện pháp này thật đúng là đủ đặc biệt ha ha. Người thôn dân kia sau khi nghe cười nói, Mưu Huy Dương mang còn dư lại mấy tên chạy một vòng khi về đến nhà. Ma Đại cũng mang thất huyễn cùng nhau đáp xuống trong vườn một cây hơn 10 thước cao kim ti nam cây cối ở trên. Đến khi Ma Đại hạ xuống sau đó, Da Đen dẫn đầu hướng Ma Đại trô ở cây đại thụ kia chạy tới, mà nhà những thứ khác mấy con động vật cũng cùng nhau đi theo. Làm Mưu Huy Dương đi tới dưới tảng cây lúc này, Tiểu Bạch dùng móng vuốt đẩy một chút thất huyễn, thấy thất huyễn vẫn là không nhúc nhích, Tiểu Bạch nói, lao đại, thất huyễn tên này sẽ không bị hù chết chứ. Mưu Huy Dương ở lúc tới, sẽ dùng thần thức quan sát một chút. Phát hiện thất huyễn chẳng qua là tạm thời bị hù dọa hôn mê bất tỉnh mà thôi. Không có, tên này chẳng qua là bị sợ ngất đi, cũng chưa chết, chờ một lát sẽ tỉnh lại. Mưu Huy Dương cười một tiếng trả lời. Lúc này thất huyễn nhìn như tất cả đều là có chút thảm, nguyên lai vậy chân mượt xinh đẹp màu đỏ lông chim, lúc này bị thổi làm bừa bộn, nhìn như cùng vậy bảo vệ từ lúc đem lông chim tủng lên gà mẹ không có gì khác biệt. Mưu Huy Dương đem cột vào thất huyễn sợi dây trên người tháo ra, nhẹ nhàng bóp ra nó miệng xác, cho nó đổ một chút nước không gian. Mới vừa rót đi vào, thất huyễn liền đem nước không gian nuốt xuống. Ở cho thất huyễn giải trừ sợi dây lúc này, Mưu Huy Dương cũng biết tên nầy tỉnh, chỉ bất quá nó giả chết một cái không mở mắt ra, Mưu Huy Dương cũng không có vạch trần nó. Đem thất huyễn bỏ vào nó trong ổ sau đó, Mưu Huy Dương liền xoay người đi vào trong phòng. Thất huyễn tên nầy lần này thật đáng buồn lão đại cho thu thập thảm. Mưu Huy Dương mới vừa đi, đại lao Hắc Ba Lạp liền một chút thất huyễn nói. Ai bảo nó như vậy cuồng, ngay cả lão đại cũng dám chọc, hợp nên. Tiểu Bạch nghe xong nói, đúng vậy, đại lao Hắc, ngươi miệng nếu là vẫn luôn như vậy tiện mà nói, cẩn thận ngày đó chọc cho lao đại mất hứng, nhờ như vậy thu thập ngươi một lần. Bé Tuyết nói, nếu là đại lao Hắc tới ở trên như thế một lần, khẳng định phải đem gan chó cũng hù dọa phá. Trung Thành Gia Đen nói, ta nhưng mà có chứng sợ độ cao, nếu tới ở trên như thế một lần, thật có khả năng muốn lao Hắc mạng, vì cái mạng nhỏ này, sau này ở lao đại trước mặt thật vẫn nói ít những lời kia. Đại lao Hắc rụt cổ một cái nói. Đúng vậy, mọi người phải quý trọng sinh mạng, cách xa Mưu Huy Dương cái đó ngược đáy cuồng. Lúc này hôn mê thất huyễn du du tới như thế một câu. Thất huyễn, ngươi không phải mới vừa hôn mê sao? Làm sao có thể nghe được chúng ta nói chuyện? Da Đen hàm hàm hỏi. Tên này vẫn luôn giả bộ chết, người da lão đại đã sớm nhìn ra, nó còn lấy vì mình lừa gạt lao đại đây. Bé Tuyết giải thích. Mấy tên đối thoại, Mưu Huy Dương đều nghe, không phải hắn cố ý muốn nghe lén. Là bởi vì thính giác của hắn quá bén nhạy, coi như hắn không muốn nghe, những lời đó cũng mình đi lô thai hắn chui. Điểm tâm sau này, Mưu Huy Dương đi tới đang xây hãng rượu đất vàng sườn núi, mới mười mấy ngày không có tới, chỗ này đã đại biến đến dạng. Một cái sau em mở nhiều chiều rộng đường xi măng, đã cùng trong thôn quốc lộ an thông, quốc lộ cuối cùng có một khối rất lớn đất trống, ở đất trống còn lại ba mặt, mấy tràng đồ cổ phòng chế kiểu gạch xanh ngói xanh xưởng đã xây xong. Chú Lưu, tốc độ này quá nhanh ha ha. Mới hơn 10 ngày thời gian, nhà cũng xây xong. Mưu Huy Dương đi tới Trịnh Tử Ngang chỉ huy công nhân làm việc Lưu Sư Phó trước mặt, đưa một điếu thuốc đã qua nói. Lưu Sư Phó đem điếu thuốc sau khi hít một hơi, cao hứng nói, đây có tiền làm việc chính là mau, ở là 3-4 ngày thời gian, rượu này nhà máy là có thể lẩu sinh. Đúng rồi, ngươi người thật bận rộn này, ngày hôm nay làm sao có thời gian tới nơi này. Ngày hôm nay vừa vặn không có sao, cứ tới đây xem. Mưu Huy Dương cười nói, tốt lắm. Ta dẫn ngươi đi thăm một chút chúng ta tương lai hãng rượu, có địa phương nào không hài lòng ngươi liền nói ra, thừa dịp mọi người đều ở đây tốt sửa đổi tới. Lưu Sư Phó nói, có Lưu Đại Thúc ngươi nắm chặt, ta cái này ngoài nghề tuyệt đối không có địa phương nào không hài lòng. Mưu Huy Dương rất là khiêm tốn nói. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Lưu Sư Phó trong lòng rất là cao hứng, hai người vừa cười nói bên ở hãng rượu đi dạo. Đây là gia thôn lương thực kho lương đạt tới vật liệu phụ kho. Lưu Sư Phó chỉ ven đường một tràng vị trí khá cao nhà nói. Tiếp theo Lưu Sư Phó lại dẫn Mưu Huy Dương nhìn than đá trận, hoa lô phòng, khúc phòng, cất vào hầm phòng, hỏng bét trận, phòng kho, sản xuất phân xưởng cùng một ít tương quan địa phương. Cuối cùng, hai người đi tới liền cái đó nguồn suối chỗ, Ngưu Huy Dương phát hiện ở nguồn suối hạ chỗ không xa, đã xây dựng một cái kín gió chữ đập chứa nước. Ngưu Huy Dương đã qua vừa thấy, cái đó chẳng qua là sơ lược tu dưỡng qua, đem nguyên lai nguồn suối vị trí làm lớn ra một chút mà thôi. Đối với Lưu sư phó nói, Lưu đại thúc, ta cảm thấy cái này nguồn suối hẳn thật tốt sửa sang một chút. À, Tiểu Dương, ngươi có ý kiến gì, nói nghe một chút. Lưu sư phó nghe xong sững sốt một chút nói. Lưu đại thúc, ta cảm thấy cái này nguồn suối như vậy quá đơn giản điểm, tốt nhất là đem nó đào thành một hớp cái giếng sâu, như vậy sau này những cái kia khách hàng tới hãng rượu đi thăm, thấy là một hớp cái giếng sâu, nhìn như liền tương đối có thưởng thức một ít, cũng có thể vô hình chung đề cao bọn họ độ hảo cảm. Ngưu Huy Dương chân thực không biết nên nói như thế nào, tuy tiện tìm một cái lý do nói. Chương 777, không yên lòng. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới đây một chút đâu. Bộ dáng bây giờ, sau này những cái kia khách hàng thấy chúng ta chừng cất rượu nước dùng, chẳng qua là từ một cái trong hố nhỏ nhô ra nước suối, nhìn như quả thật không tốt lắm xem. Lưu sư phó nghe xong cười ha hà nói. Tiểu Dương, có thể nếu như đào xuống mà nói, có thể hay không đem điều này nguồn suối cho đào loạn. Muốn thật cho đào lọt mà nói, không có nước suối, vậy thì phải ngoài ra chọn xây hãng rượu vị trí, như vậy tới một cái những thứ này xưởng cùng phương tiện liền sửa không. Lưu sư phó suy nghĩ một chút nói, đào lọt, thuyết pháp này Mưu Huy Dương nghe nói qua, có vài gia đình ở đào giếng lúc này rõ ràng đã đánh ra nước, nhưng mà làm ở đào xuống một ít sau đó, vậy moi ra nước suối cuối cùng nhưng biến mất. Ừ, chú hai ngươi nói có lý, ngươi trước rút ra điếu thuốc chờ một chút. Ta xem cái này nguồn suối có thể hay không đào xuống. Ngưu Huy Dương nói, thân thức mặc dù không có thể dò xét trong đất bùn đồ, có thể lại có thể dò xét trong nước đồ, trước phát hiện thần thức cái hiện tượng này, Ngưu Huy Dương là làm sao cũng không suy nghĩ ra đây là cái gì đạo lý. Nhưng hắn không phải một cái chui vào chỗ có vấn đề người, không nghĩ ra hắn liền lười còn muốn, chỉ cần vật này có thể sử dụng là được. Cái này thần thức tuy có thể ở trong nước dò xét, nhưng lại không có ở trong không khí dò xét như vậy ung dung. Thần thức dò xét khoảng cách cũng bị rất lớn áp chế. Ngưu Huy Dương ở phát hiện thần thức chức năng này lúc liền thử qua, liền hắn bây giờ trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát hiện mặt nước một chút 50m khoảng cách. Có thể phát hiện mặt nước một chút 50m khoảng cách, đối với dò xét một cái nguồn suối mà nói, đã đủ rồi. Ngưu Huy Dương khống chế thần thức, dọc theo nguồn suối hướng bên trong dò xét đứng lên. Hiện ở trong thôn người đều biết Ngưu Huy Dương có một ít thần kỳ năng lực, cho nên... Vậy Lưu sư phó thấy Mưu Huy Dương nói muốn dò xét một chút sau đó, liền đứng ở nơi đó không nhúc đích, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mưu Huy Dương thần thức dọc theo cái đó nguồn suối một đường hướng xuống kéo dài, đi qua dò xét phát hiện, cái này nguồn suối là thẳng tắp đi xuống, hơn nữa càng đi xuống nguồn suối lại càng lớn, xuống đất 15-16 thước lúc này cái này nguồn suối đã trở nên có bát to lớn như vậy. Cái giếng này nhiều nhất cũng chỉ đào 1-6-7 gạo sâu là được, đều đã phát hiện mười mấy mét rồi. Còn không có phát hiện những thứ khác dị thường gì tình huống, cái này đã đủ dùng, vì vậy, Mưu Huy Dương đem thần thức thu hồi lại. Như thế nào? Thấy Mưu Huy Dương thân thể động, Lưu sư phó vội vàng hỏi. Không thành vấn đề, cái này nguồn suối là một mực đi xuống, cũng không có xuất hiện quẹo cua cùng những thứ khác hiện tượng, đào xuống cái chừng 10m cũng không vấn đề gì. Mưu Huy Dương nghe xong cười một tiếng, trả lời. Cái này nước suối phía dưới tình huống Mưu Huy Dương làm sao biết như thế rõ ràng? Lưu sư phó trong lòng cũng có chút kỳ quái, bất quá hắn nhưng mà một người thông minh, biết có chút bí mật là không thể hỏi, nếu không rất dễ dàng đắc tội với người, liền đem hiếu kỳ của mình lòng cho mạnh ép xuống. Như vậy cũng tốt, ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này sẽ đi ngay bây giờ để cho cái đó máy đào sư phụ buông xuống công việc trong tay, trước đem điều này giếng nước cho moi ra nói. Lưu sư phó nói xong cũng giống như bên ngoài chạy đi. Tiểu Dương, ngươi cũng không thể đi à, một lần mà máy đào sư phụ tới. Ngươi còn phải nói cho hắn làm sao đào đây. Lưu sư phó chạy hai bước lại quay đầu hướng Ngưu Huy Dương nói. Lưu đại thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta ngày hôm nay cũng không có chuyện gì, ở nơi này cùng mọi người cùng nhau liền, cho đến giếng nước đào tốt mới ngưng. Ngưu Huy Dương cười đối với Lưu sư phó gật đầu một cái. Trong chốc lát thời gian, Lưu sư phó liền ngồi ở máy đào ở trên tới, ở phía sau còn có hai chiếc vận bùn mảnh vụn xe hàng. Những công trình này cơ giới đều là đường mập công ty xây cất. Bây giờ toàn bộ thôn Long Hoa, chỉ còn lại đường mập nhà cái này một công ty xây cất. Trong công ty nhân viên đều biết cái này ông chủ lớn Mưu cùng đường mập là bạn thân thiết, anh em tốt, vừa nghe nói là Mưu Huy Dương để cho bọn họ đi hỗ trợ làm chút việc, những sư phó kia không nói hai lời, liền theo Lưu sư phó tới. Ông chủ Mưu, làm thế nào, ngươi nói cho ta một chút, ta cái này thì bắt đầu làm việc. Vậy máy đào sư phụ từ trên xe nhảy xuống, hỏi. Không vội vàng, mọi người đều khổ cực, trước rút ra điếu thuốc nghỉ xả hơi, sau đó chúng ta tại bắt đầu liền. Ngưu Huy Dương từ trong túi đem thuốc lá móc ra, đưa cho mọi người nói. Ở mọi người hút thuốc lá lúc này, Ngưu Huy Dương cầm lên một nhánh cây, vây quanh cái đó nguồn suối tìm một cái đường kính gần 2m vòng. Đối với vậy máy đào sư phụ nói, sư phụ, một hồi ngươi liền dọc theo vị trí này, đào xuống cái 5-6m dáng vẻ là được. Không thành vấn đề, chút chuyện nhỏ này, nhiều nhất 2-3 tiếng liền xong rồi. Vậy máy đào sư phụ nói, vậy thì cảm ơn các vị, buổi trưa ta mời mọi người uống rượu. Ngưu Huy Dương cười đối với người ở chỗ này nói, những người này đi tới thôn Long Hoa thời gian tuy không dài, nhưng đều biết, bọn họ mỗi ngày ăn những cái kia ăn ngon rau, đều là cái này Ngưu Huy Dương làm ra. Không chỉ là bọn họ ăn rau, các thôn dân còn nói cho bọn họ, Ngưu Huy Dương nuôi dưỡng gà, cá, còn có dê cùng gia cầm, mùi vị đó càng là tốt không có cách nào nói. Bọn họ cũng từ các thôn dân trong miệng biết được, Ngưu Huy Dương làm người hết sức hào phóng thở mạnh, nghe được ngày hôm nay hắn muốn mời khách, những sư phó kia cũng cao hứng, ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội có thể nếm được, thôn dân đối với bọn họ nói những thứ đó. Cùng mọi người bắt đầu làm việc sau đó, Ngưu Huy Dương hỏi Lưu sư phó, Lưu Đại Thúc, chúng ta nơi này có hay không cố giếng dùng cục đá? Vật này chúng ta nơi này cũng không có, muốn cũng chỉ có kêu trong thôn thợ đá hiện mở. Lưu sư phó lắc đầu một cái. Bây giờ làm cũng không còn kịp rồi. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái. Vậy cũng chỉ có đi trấn trên thạch tràng đi mua. Chuyện của tôi. Nét. Lưu sư phó nghĩ cũng phải, chính là để cho trong thôn thợ đá cửa động thủ bây giờ, trong thời gian ngắn cũng biết không ra nhiều như vậy đã tới. Nghe Lưu sư phó mà nói, Ngưu Huy Dương ánh mắt sáng lên thật giống như nghĩ tới điều gì, đối với Lưu sư phó nói, Lưu Đại Thúc, ngươi ở chỗ này nhìn một chút, ta vậy thì đi trấn trên thạch tràng đi mua. Ngươi đi đi, nơi này có ta nhìn, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện tình, cùng ngươi mua sau khi trở về, ta phỏng đoán giếng này cũng đào xong. Lưu sư phó gật đầu cười. Lưu sư phó, ta đáp ứng buổi trưa mời mọi người uống rượu, chuyện này ta là không có cách nào lo liệu, ngươi một hồi để cho người đi trại nuôi gà. Còn có ao cá làm một ít gà và cá trở lại, buổi trưa chiêu đãi mọi người. Ngưu Huy Dương đi ra một đoạn sau đó, nhớ tới mới vừa rồi tự mình nói muốn mời những người đó chuyện uống rượu tới, quay đầu hướng Lưu sư phó nói. Chuyện này ta khẳng định làm xong, thằng nhóc ngươi nuôi những thứ đó, ta đã sớm muốn ăn, khẳng định sẽ không quên. Lưu sư phó cười ha hả nói. Ở lúc trở về, Ngưu Huy Dương không có trực tiếp về nhà, mà là đi trong thôn xây quốc lộ, chất thả dọn dẹp đi phế hòn đá địa phương. Đến nơi đó sau đó, Ngưu Huy Dương chọn mấy tảng đá lớn, dùng thần thức quan sát một chút, phát hiện chung quanh mấy trăm mét bên trong cũng không có người, sẽ dùng không gian thu lấy chức năng, đem chọn xong hòn đá thu vào trong không gian, mới hướng trong nhà chạy tới. Mẹ, Hiểu Mai, ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, buổi trưa cũng không cần cùng ta. Cùng Triệu lão bọn họ trò chuyện mấy câu sau đó, Ngưu Huy Dương đối với Lưu Hiểu Mai cùng mẹ mình nói. Đi đi, trên đường chú ý an toàn. Ngưu Huy Dương bây giờ là 3 ngày 2 đầu chạy ở bên ngoài, người trong nhà đã sớm thói quen, Trình Quế Quyên nghe xong phất phất tay nói. Tiểu Dương, ngươi cái này hôm qua mới trở lại, ngày hôm nay lại phải chạy ra bên ngoài, có phải hay không có cô gái đẹp kia đang chờ ngươi à? Từ Kính Tùng ngày hôm nay không có đi sưởng thuốc, nghe xong lớn tiếng nói. Sữa sữa, thằng nhóc này ngay trước ta vợ tương lai mặt nói những thứ này, rõ ràng chính là không yên lòng, muốn xúi dục Lưu Hiểu Mai cùng ta giữa cảm tình. Tiên nhân bản bản. Trước kia còn lấy vì thằng nhóc này cùng khác công tử ca không giống nhau, bây giờ lăn lộn sau đó, cái này bản tính từ từ bại lộ ra. Ngưu Huy Dương ở trong lòng mắng.